Trần Thị tức khắc đánh mất chủ ý này, này cố sức không lấy lòng sự vẫn là để cho người khác đi làm đi. Đối với nhà mình nữ nhi sử đưa mắt ra hiệu, Lam Ngọc Yến lập tức lĩnh ngộ tới rồi nàng ý tứ, bưng một ly trà thủy đưa cho Phượng Nghi Thiên, công tử khát nước đi, thỉnh uống trà. Lam Ngọc Yến cố ý vô tình mà nhìn Phượng Nghi Thiên, dư mắt thấy đến Lam Như Khanh khi, khiêu khích mà hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Kêu ý tứ liền đang nói, ngươi xem ngươi tiếp đãi nhân ra nửa ngày, liền chén nước đều không cho nhân ra uống, tính cái gì chiêu đại à, ngươi nhìn xem nàng, còn biết đảo chén nước cho nhân ra uống, nhiều có nhãn lực kinh à. Phượng Nghi Thiên quay đầu lại nhìn thoáng qua Dương Nhược Lan, xua xua tay, không tiếp. Tất cả mọi người minh bạch, Phượng Nghi Thiên cái này hành động để lộ ra tới ý tứ chính là, Dương Nhược Lan cũng chưa nước uống, hắn uống nước không cảm thấy có chút khinh người quá đáng sao. Lam Ngọc Yến phản ứng lại đây thời điểm, khủng hoảng mà nhìn thoáng qua Dương Nhược Lan, ngay sau đó nhược nhược mà thu hồi tay. Trần Thị cũng ý thức được vấn đề này, vội vàng làm Lam Như Khanh đi cấp Dương Nhược Lan đảo một chén nước tới. Dương Nhược Lan lại trực tiếp lắc đầu, thuận tiện cáo tử. Phượng Nghi Thiên cũng cảm thấy là thời điểm cần phải đi, đang chuẩn bị xoay người, lại bị Lam Bảo Trụ lôi kéo thượng. Người này định bợ lấy lòng giống nhau đối với Phượng Công Tử không lưng ốn gối nói, Phượng Công Tử chờ hạ, tiểu nhân là muốn hỏi một chút, Phượng gia sinh ý làm lớn như vậy, có cái gì bí quyết ta? Phượng Nghi Thiên không nói chuyện, Lam Như Khanh vì không cho hai bên xấu hổ, liền đáp, nhị bá phụ, ta biết một chút, làm buôn bán đầu tiên quan trọng nhất chính là tìm phương pháp, tìm kinh nghiệm, tìm bí quyết, thành tín điều doanh, khách hàng tối thượng. Nếu vạn sự đã chuẩn bị mới vào tay, thương nghiệp thượng nhân người đều nhưng thành công, không tiền vốn không quan hệ, chỉ cần hiểu được lợi dụng tài nguyên, vô vốn cũng có thể sáng tạo tài phú. Lam Bảo Trụ căn bản không nghĩ phản ứng Lam Như Khanh, hắn cùng Phượng Công Tử nói chuyện, có nàng chuyện gì? Trừng mắt chuẩn bị quát lớn nàng, Phượng Nghi Thiên kịp thời giải vây, Khanh Khanh nói không tồi, chính là cái này lý. Tháng sau Phượng gia nhà cũ sẽ tổ chức một hồi thương nghiệp nói chuyện với nhau hiến hội, sở hữu thương nhân đều nhưng tham gia. Nếu là có hứng thú, đến lúc đó ta sẽ làm người cố ý cho ngươi phát trương thiệp đi thăm ra, đến lúc đó nhưng nghe một chút ý kiến của người khác. Lam Bảo Trụ vừa nghe đôi mắt liền sáng, liên tục nói lời cảm tạ. Phượng Nghi Thiên quay đầu giật nhẹ Lam Như Khanh làm nàng đưa hắn. Lam Như Khanh đi theo Phượng Nghi Thiên đi ra ngoài, đợi cho lên xe là lúc, Phượng Nghi Thiên đột nhiên hỏi nàng, ngươi không phải nói ngươi là nam nhi thân sao? Như thế nào nhà ngươi người cũng không biết. Lam Như Khanh trong lòng cả kinh. Trên mặt lại một chút không thay đổi nhan sắc, da mặt dày nói, vốn dĩ liền không thể làm cho bọn họ biết, bằng không liền bọn họ kêu miệng rộng, không phải la hét trên đời người đều đã biết. Phượng Nghi Thiên hiểu rõ, cũng không hề dối dám, lên xe, đột nhiên vén rèm lên, cười xấu xa mà nhắc nhở nàng, hậu thiên ta chờ ngươi. Ân hử. Lam Như Khanh nhướng mày, bĩ bĩ khí mà bộ dáng thực sự buồn cười. Dương Nhược Lan lên xe không đi, cũng đang đợi nàng, thấy nàng ra tới lại chiêu nàng lại đây. Túi đầu từ trong lòng ngực lấy ra một cái bích sắc tơ lụa đai lưng ngượng ngùng mà đưa cho nàng, mặt trên thêu thúy trúc, thêu phẩm thực sự có thể nói nhất tuyệt. Lam Như Khanh một ngốc, không biết có nên hay không tiếp, đưa nàng đai lưng, ý tứ này lại rõ ràng bất quá, nàng muốn cự tuyệt nàng sao. Nhớ kỹ ngươi lời nói. Dương Nhược Lan ném xuống đai lưng, Lam Như Khanh ma xui quỷ khiến mà tiếp được, sau đó nghe nàng lời nói, yên lặng sửng sốt. Chờ ngẩng đầu khi, xe ngựa cũng đã đi xa. Chương 90 màu đỏ thược dược thêu váy. Nhiếp thị lặng lẽ theo ra tới, nhìn đến nàng trong tay đai lưng, nghi hoặc hỏi, ai cho ngươi? Nga, Dương tiểu thư cấp, nàng nói xứng ta này quần áo vừa vặn. Lam Như Khanh vô vỗ trên người quần áo, đối nhiếp thị nhẹ răng cười. Nhiếp thị đột nhiên không rõ này hai người như thế nào tốt cùng mặc chung một cái quần dường như. Nghĩ nghĩ đây cũng là chuyện tốt, liền không quá nhiều rồi dám, lại hỏi nàng, kia tầm rốt cuộc là từ đâu ngó tới. Lam Như Khanh nhìn trong viện người, lại nhìn xem chung quanh, xác định không ai chú ý nàng hai. Liên mở miệng nói, thật là từ lá cây thượng hái xuống. Vậy ngươi vì sao nói là Phượng công tử cấp? Nhiếp thị có chút không nghĩ ra, cái này nữ nhi đột nhiên quỷ linh tinh quái mà thực. Lam Như Khanh cười hắc hắc, bám vào nàng bên tai nói, ta nếu không như vậy nói, kia tầm không phải bị nhị bá phụ một nhà đoạt đi rồi. Bọn họ không đoạt, người khác cũng sẽ đoạt, đến lúc đó có người liền sẽ nói, kia tầm lại không phải nhà ngươi, mọi người đều sinh hoạt ở cái này mà, kia thứ này mỗi người đều có phân. Kia đến cuối cùng chúng ta không phải giỏ che múc nước công dạ chẳng. Cho nên gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ sao. Nhiếp thị tỉnh ngộ gật gật đầu, để sát vào nàng hỏi, đây là Phượng công tử dạy ngươi. Lam Như Khanh rất muốn lắc đầu, nhưng nàng bản thân có thể có này giác ngộ không phải cố ý làm nàng nương hoài nghi sao, chỉ có thể gật gật đầu. Nhiếp thị không lại nghi ngờ, lôi kéo nàng trở về đi. Nhị phong một nhà gặp người đều đi rồi, nháy mắt khí chàng toàn bộ khai hỏa, thật giống như Lam gia trong viện hắn là lao đại giống nhau. Mới vừa rồi bọn họ không biết Dương Nhược Lan cùng Phượng công tử còn cùng nàng có giao tình, như vậy vừa thấy, đối nàng thái độ lập tức liền thay đổi. Một bộ đại nhân miệng lưỡi thuyết giáo, khanh khanh à, này Dương tiểu thư cùng Phượng công tử khó được để mắt ngươi, ngươi nhưng được với điểm tâm mang theo ngươi muội muội cùng nhau kết giao một chút, nghe thấy được sao? Lam Như Khanh nhìn ngồi ở băng ghế thượng còn chờ người khác nhiệt mặt dán nàng lãnh mông Lam Ngọc Yến, không cấm hử suy một tiếng. Muội muội kiều người chi tư, ta mang đi ra ngoài không khỏi quá rất muội muội giới. Ta xem muội muội quý nhân chi tướng, nếu là chính mình nhà mình ra mặt đi kết giao một phen, đừng nói Dương tiểu thư Phượng công tử, chính là thiên hạ Phượng hoàng đều nguyện ý xuống dưới cùng nàng làm bằng hữu đâu. Lời này nhìn như cất nhắc Lam Ngọc Yến, kỳ thật có chứa trào phúng chi ý, mang nàng đi ra ngoài, nàng quanh thân không khí đều phải bị nàng ô nhiễm, nàng mới không làm. Nhị phòng hai cái đại nhân đều còn chưa nói cái gì đâu, Lam Ngọc Yến tắc nghe ra tới Lam Như Khanh khẩu khí trung địch ý, nháy mắt đứng dậy, bãi một bộ mặt lạnh phải đi về. Trần Thị còn không nghĩ liền như vậy trở về một chuyến nhà cũ, nàng không thể cái gì đều mang không quay về đi. Lao Tam tức phụ của hồi môn là không trông cậy vào, nhân ra muốn cái tân phòng, cố ý hủy đi nhân ra đài, lại sẽ chọc đến Dương tiểu thư Phượng công tử bất mãn. Ánh mắt nhìn chung quanh nhà cũ một vòng, lại lược hiện ghét bỏ mà bĩu môi, cuối cùng ánh mắt tập trung ở Phượng công tử mới vừa rồi đưa quả tặng phía trên. Kia quả tặng bị an trí ở đông ngoài phòng mặt chân tường hạ một cái bàn thượng, nhìn kỹ hộp quà đóng gói đều rất không tồi. Nói vậy bên trong đồ vật cũng không kém. Lưu Thị sớm tại Nam Phong đem quà tặng buông tha đi thời điểm, tham lam đôi mắt liền vẫn luôn chăm chú vào mặt trên, lúc này nhìn đến nhị phòng có đánh kia quà tặng chú ý, lập tức vén tay háo chạy tới chống đỡ. Làm cho bọn họ lại đây cấp lao tam ra ngột ngạt, không thành tưởng sự không làm tốt, còn đánh thượng quà tặng chú ý, mới vừa rồi nàng đếm đếm, nơi này đầu nhưng không bọn họ phân. Trần Thị ánh mắt rất là khinh thường mà phiết Lưu Thị liếc mắt một cái, nhìn này không phóng khoáng. Dường như chưa thấy qua cái gì thứ tốt dường như. Nàng ở huyện thành ở mấy năm, cái gì thứ tốt chưa thấy qua, còn dùng nhớ thương những cái đó đồ vật, nàng chẳng qua là tò mò bên trong trang chút cái gì mà thôi. Cảm giác không thú vị thực, Trần Thị cấp Lam Bảo Trụ đưa mắt ra hiệu tỏ vẻ phải về. Đúng lúc này, Lưu Thị không cẩn thận đem một cái quà tặng hộp đánh nghiêng, một kiện tinh mỹ điểm xuyết tơ vàng ngân phiến ngọc bích màu đỏ đẹp đẽ quý giá thược dược váy rớt đến trên mặt đất, dính cho bụi. Kia trên váy đẹp đẽ quý giá điểm xuyết tức khắc lóe sáng mọi người đôi mắt, tinh mỹ thêu công càng là làm người khen không dứt miệng, vừa thấy này váy đó là tinh phẩm trung tinh phẩm. Bất quá xem này nhan sắc trang trí, rõ ràng là cho các cô nương xuyên, Lam gia trong viện đầu, có thể xuyên này quần áo cũng chỉ có Lam Yên Nhi cùng Lam Như Khanh, hiện tại lại hơn nữa một cái Lam Ngọc Yến. Cái này quần áo khẳng định là cho nhà ta Yên Nhi. Lưu Thị kinh diễm hạ, vội vàng một phen đoạt quá quần áo phùng ở trong ngực. Nay quần áo là đặt ở Phượng gia trang phục phô trấn điếm chi bảo, lúc ấy có cái cao phú thương tưởng hoa số tiền lớn cấp nữ nhi mua trở về, nhưng Phượng gia trưởng quậy lại nói không bán, hiện giờ, Phượng công tử như thế nào hào phóng mà đem nó tặng người đâu. Chẳng lẽ là đưa sai rồi? Nói lời này chính là Trần Thị, nhìn đến này quần áo biểu lộ ra tới kinh diễm cùng toàn vị hôn tạp ở bên nhau, khẩu khí càng có rất nhiều nghi ngờ. Không phải nàng suy nghĩ nhiều, liền Lam Yên Nhi cùng Lam Như Khanh như vậy mạo, lớn lên đều còn không có nàng Yến Nhi xuất sắc. Dựa vào cái gì là có thể làm Phượng công tử đem cái này tuyệt mỹ hoa y y đưa cho các nàng hai người chung một cái. Lam Ngọc Yến nhìn thấy kia quần áo liền càng toan, nàng phía trước liền đặc biệt thích cái này quần áo, nề hà nàng cha mẹ cho nàng tiền lẻ đều không có cái này quần áo số lẻ nhiều, chỉ có thể từ bỏ. Hiện giờ nhìn đến cái này quần áo không tốn một xu liền đến ở trong tay người khác, nàng liền ghen ghét đến không được. Nàng mấy năm nay vẫn luôn ở tại huyện thành, hiếm khi hồi Lam gia nhà cũ. Nàng nếu là ở Lam gia nhà cũ đãi mấy tháng, cùng Phượng công tử chín, nói vậy Phượng công tử cũng sẽ đưa nàng một kiện. Không có khả năng đưa sai, Phượng công tử cách chút thời gian liền sẽ cho chúng ta ra đưa vài thứ, Yên Nhi đều thu được Phượng công tử đưa không ít thứ tốt. Lưu Thị muốn đem mấy thứ này đều chiếm cho riêng mình, cho nên nói như vậy. Lão bà tử vẫn luôn mặc không lên tiếng, thấy Lưu Thị lấy đồ vật chút nào không đem nàng cái này lão bà tử để vào mắt, lập tức trách cứ nàng, bùng. Kiến thức hạn hẹp. Nhân ra là cho ngươi nữ như sao? Nhìn Lưu Thị ăn mệt, Trần Thị rất là hả giận mà hừ lạnh một tiếng, nên. Lưu Thị lẩm bẩm không tình nguyện mà buông xuống, mới vừa rồi nàng vuốt kia mặt liêu thiệt tình mềm nhăn a, ai, Yên Nhi nếu là gả đến Phượng ra đi, nàng về sau cũng sẽ có tốt như vậy nguyên liệu xuyên. Kỳ thật Lưu Thị trong lòng cũng rõ ràng, mới vừa rồi xem Phượng công tử cùng Lam Như Khanh thuộc lạc kính, bực này nguyên liệu quần áo hẳn là đưa cho Lam Như Khanh, nhưng nàng lại cảm thấy không cam lòng. Vạn nhất này quần áo thật là đưa cho Yên Nhi đâu. Nghĩ nàng xúi dục lão bà tử đem mặt khác hộp quà cũng mở ra. Nhìn xem nàng Yên Nhi có thể được Phượng công tử gì thứ tốt. Vừa lúc hai cái lão nhân cũng muốn nhìn một chút, tiện lợi Lam gia người mặt một đám đều mở ra. Trong đó hai cái hộp trang chính là nhân sâm cùng tổ yến, còn lại đều là vải dệt, nguyên liệu xem như thượng đẳng tơ lụa, làm thân quần áo xuyên đi ra ngoài cũng lần có mặt mũi. Chỉ có kia một cái hộp trang chính là trang phục, còn tinh xảo hoa mỹ. Lam Chí Hiền phiên kia trang quần áo hộp, mặt trên có chữ viết đánh dấu. Kia quần áo là cho khanh nha đầu. Lão nhân nói xong, người một nhà đều các hoài tâm tư mà quay đầu nhìn Lam Như Khanh. Lam Như Khanh lại là vẻ mặt ngốc, không thể nào, Phượng Nghi Thiên không phải biết nàng là nam nhi thân sao. Như thế nào còn đưa nàng váy? Đại phòng cùng nhị phòng người đều là vẻ mặt hâm mộ ghen tị hận, liền tính là cho nàng lại có thể thế nào, gả đến Phượng ra đi, có Dương Nhược Lan ở, nàng không phải như cũ là cái thiếp thân phận sao. Lưu Thị thật là quá toan, mấy ngày nay, gì chuyện tốt đều thành tam phòng, trước kia nàng còn mãn cho rằng Phượng công tử sẽ cưới Yên Nhi, hiện tại xem ra nàng Yên Nhi bồi thành danh, ngược lại là gì đều không có. Trần Thị tựa nhớ tới cái gì, đống nhiên nói, Phượng gia phía trước không phải cùng Phượng công tử cùng khanh nha đầu đính hoa hoa thân sao, kia khanh nha đầu nếu là đến Phượng công tử thích, gả qua đi cũng nên là chủ mẫu mới là a. Chương 91 hộ chủ tiểu lang. Bát tự còn không có một phiết sự, để kia hoa hoa thân làm gì. Nhân gia Phượng gia nếu có tâm, sớm phái người lại đây cầu hôn. Lưu Thị thế nàng nữ nhi bất bình, tự nhiên nói không nên lời lời hay. Nhưng là nàng như vậy vừa nói, Lam gia người cũng cảm giác rất có đạo lý, lần trước Nguyên Thanh sự, bọn họ đều xem ở trong mắt, nếu không phải thích Lam Như Khanh, ai sẽ như vậy giúp Lam gia tam phòng. Cũng thật muốn thích, không phải hẳn là sớm chút phái người cầu hôn sao. Nay đều qua đi nhiều như vậy thời gian, Phượng gia một chút tin tức đều không có. Xem ra Phượng công tử cố ý, Phượng gia không kia tính toán à, Lam Như Khanh tương lai sẽ không làm thiếp bị nâng đến Phượng gia đi thôi. Tuy rằng thiếp thanh danh không dễ nghe, nhưng nếu Phượng công tử thích, vinh hoa phú quý vẫn là không thiếu được. Như vậy tưởng tượng, đại phòng nhị phòng ra sắc mặt lại hòa hoan rất nhiều. Nay đại bộ phận người à, đều có một cái bệnh chung, chính là không thể thấy bên người thân nhân so với bọn hắn quá hảo, nếu không trong lòng liền không thoải mái. Thiếp thanh danh không dễ nghe, liền tính nâng tiến Phượng ra đi, còn không phải bị người ở sau lưng chỉ trỏ trỏ, lại nói, nâng tiến Phượng ra, bọn họ này đó thân thích thỉnh thoảng mà qua đi bán cái thảm, này nhị nha đầu vì mặt mũi tổng không đến mức đem các nàng oanh xuất hiện đi. Vì chứng minh chính mình quá hảo, kia còn không phải đến nhiều hơn mà chuẩn bị quý trọng quà tặng chiêu đãi bọn họ, làm cho bọn họ xem khởi a. Những người này cơ hồ đều đã tưởng tượng đến Lam Như Khanh nâng đến Phượng gia bị người cha tấn đến biến thành một cái bà thím trung niên, nghèo khổ qua loa mà quá cả đời khổ nhật tử. Phục hồi tinh thần lại, nhìn lại kia kiện màu đỏ vui mừng thược dự váy, cũng không có cái loại này kinh diễm cảm giác. Ai, nay quần áo tặng cho ta thật là đã hư, sửa ngày mai ta cho hắn đưa trở về. Lam Như Khanh dùng sức nghiến răng tảo, vô ngữ mà nhìn cái kia màu đỏ thược dự váy. Nay Phượng Nghi Thiên chính là sẽ cho chính mình tìm phiền thoái, nhìn xem trong viện những cái đó không bất lo thân thích, từ kia hâm mộ ghen tị hận trong ánh mắt là có thể nhìn ra tới bọn họ ở trong lòng như thế nào phát họa chính mình ai oán đau khổ cả đời. Nàng rôi tay qua đi, chuẩn bị đem kia kiện quần áo bỏ vào hộp, sau đó bất thời giờ còn cấp Phượng Nghi Thiên. Nhưng không ngờ Lam Ngọc Yến không biết làm cái gì, vừa vặn đi tới đụng vào trên người nàng. Sau đó cả người thẳng tắp mà tài đi xuống, mắt nhìn kia kiện hoa mỹ quần áo bị Lam Ngọc Yến đâm phiên đến trên mặt đất, còn nghe thấy răng rắc một tiếng. Thật là thực xin lỗi, nhị tỷ tỷ, ta chỉ là nghĩ tới đi một chút, cũng không biết ngươi phải đi lại đây, lúc này mới đâm phiên quần áo, nhị tỷ tỷ ngươi không cần trách cứ ta. Tuy rằng Lam Ngọc Yến biểu hiện đến phi thường kinh hoàng ấy nấy, nước mắt ngâm mình ở hốc mắt bên trong, có vẻ nhu nhược đáng thương cùng ủy khuất, nhưng Lam Như Khanh vẫn là bắt giữ đến nàng trong mắt chợt lóe rồi biến mất đắc ý. Ừ. Lại là một cái trà xanh kỹ nữ, kỹ thuật diễn thật tờ mở vụ về. Là đỏ mắt người khác đưa cho nàng quần áo. Vẫn là không thể gặp nàng có thứ tốt. Vẫn là, nhìn ra đến chính mình không nghĩ gả đến Phượng gia, cố ý làm điều thừa, làm cho chính mình không thể cự tuyệt Phượng gia việc hôn nhân này đâu. Trần Thị vội vàng đem nàng nâng dậy tới, vỗ vỗ trên người nàng bùn đất, bảo bối dường như hướng nàng. Không có việc gì, không có việc gì, này nơi nào là ngươi sai, là nàng không cẩn thận đụng vào trên người của ngươi. Lại nói, một kiện quần áo mà thôi, tỷ tỷ ngươi còn có thể cùng ngươi so đo không thành. Ni tờ mờ, nay Trần Thị nói chuyện như thế nào luôn có bản lĩnh đem nhân khí dầm chân đâu, hợp lại lộng hư không phải chính mình đồ vật đúng không? Người khác so đo liền không đúng rồi đúng không? Vốn dĩ nàng cũng không tính toán so đo, nhưng như vậy vừa nói, nàng chính là khó chịu. Mỗi mỗi ngươi không có việc gì là được, ai, cái này quần áo ta nhìn cũng không phải ta đồ ăn, nguyên liệu là cái hảo nguyên liệu, lấy về đi còn cấp Phượng công tử đi. Nhân gia đưa ra đi đổ vật cơ hồ là không có khả năng lại thu hồi đi, ta còn nghĩ đưa cho đại tỷ đâu. Thật là đáng tiếc. Vốn dĩ Lưu Thị liền tưởng đem quần áo cấp Lam Yên Nhi chiếm trụ, nhưng từ nghe được kia kiện quần áo là cho Lam Như Khanh thời điểm, Lưu Thị liền vô cảm. Lam Như Khanh đột nhiên tới như vậy một câu, nàng nháy mắt không bình tĩnh. Chạy nhanh nhặt lên kia kiện quần áo triển khai vừa thấy, chỉ thấy chuế ngân phiến địa phương đem quần áo cắt mở một lỗ hổng, bộ ngực chỗ đó hoàn toàn lộ ra tới, căn bản không thể xuyên, thả may vá thượng thêu thượng hoa che đậy, đều không có ban đầu cái loại này điểm đạm mộng nhã ý nhị. T. Thật là đạp hư, Ngọc Yến, ngươi nhìn xem ngươi đem này quần áo làm cho, xuyên cũng xuyên không được, bán cũng bán không được, ngươi ngược lại là giống cái không có việc gì người dường như, khóc hai tiếng, là có thể đem cái này quần áo tổn thất đền bù đã trở lại. Cái này quần áo đến 1.000 lượng bạc đi, ngươi thế nhưng đem 1.000 lượng bạc ném, về sau nhà ai cưới ngươi thật là xui xẻo tột đỉnh. Liên quan đến chính mình ích lợi, Lưu Thị liền sinh khí, tóm được Lam Ngọc Yến chính là một đốn tiêu khiển châm trọng. Lam Ngọc Yến một ngốc, nước mắt lạch cạch mà rớt cái không ngừng. Trần Thị nhìn không được, chỉ vào Lưu Thị mắng cả giận nói, đại tẩu, ngươi đừng tùy tiện cho ta ra Ngọc Yến trên người bắt nước bẩn, đều nói nhà ta Ngọc Yến không phải cố ý, nàng đều nhận lỗi, các ngươi còn muốn thế nào? Ngươi nhưng đừng quên là ai đem chúng ta kêu trở về, đừng cho ngươi một chút ngon ngọt, ngươi liền cho nhân ra đương đầu thường, sao như vậy tốt xấu không biết đâu. Ai, có chút người à, trời sinh liền thích hợp lục đục với nhau, khanh nha đầu à, về sau ngươi gả đến Phượng ra đi, nhật tử tuyệt đối tiêu giao sung sướng, nhị bá mẫu ta liền ở chỗ này trước chúc mừng ngươi. Nhị lang, cùng cha mẹ nói, chúng ta trở về. Trần Thị một phen âm dương quái khí, nhưng đem Lam Như Khanh khí bốc hỏa, đột nhiên nàng bật cười, nàng dựa vào cái gì sinh khí. Trần Thị đem nàng khí chứ, nên có bao nhiêu đắc ý à. Loại người này không cần nàng thu thập, chính mình liền sẽ đem chính mình làm đi vào. Nàng thả nhìn. Bất quá, nhị phòng thế nhưng là Lưu Thị mời đến, này liền có ý tứ. Nhị phòng cùng hai cái lao nhân cáo tử, hai cái lao nhân gì lời nói chưa nói, không đợi bọn họ đi ra ngoài, liền trở về phòng. Nhìn ra tới hai cái lao nhân đối nhị phòng cũng là có chút bất mãn, tuy rằng không biết vì sao, nhưng tình huống này đối nhà nàng tóm lại không tổn thất. Nhị phòng đối hai lão nhân cũng chút nào không quyến luyến, xoay người đi ra ngoài, Lam Như Khanh có chút buồn bực, bọn họ không phải trụ huyện thành sao, cũng không gặp có xe ngựa ngừng ở bên ngoài a, huống hồ lúc này cũng không xe hướng huyện thành chạy đi. Kia bọn họ đêm nay trụ nào? Vừa hỏi Nhiếp thị mới biết được, bọn họ đây là muốn ở trong thôn đãi một đoạn nhật tử. Nhị phòng ra phía trước liền ở trong thôn cái quá một bộ tiểu biệt viện, thực bình thường, khoảng cách Lam gia nhà cũ không kém bao nhiêu lộ. Lam Như Khanh còn không biết nhà bọn họ ở đâu cái phương hướng, buồn tính toán đi ra ngoài nhìn xem, nhưng ai biết mới ra môn một cái đất cứng thẳng tắp mà chiều nàng mặt bay qua tới. Lam Như Khanh muốn tránh đã không còn kịp rồi, bất quá nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nàng tiểu sói xám đột nhiên từ trong viện bay ra tới, đem đất cứng cắn, nàng lúc này mới né qua một kiếp. A, nguy hiểm thật a! Quay đầu lại cảm kích mà nhìn thoáng qua tiểu sói xám, nàng quả nhiên không phí công nuôi dưỡng nó. Kỳ thật vừa mới bắt đầu thời điểm này chỉ lang còn cực kỳ bài xích nàng, vừa nhìn thấy nàng liền ngao ô mà kêu cái không ngừng, vẻ mặt đề phòng thêm tùy thời công kích nàng bộ dáng. Nhưng đến sau lại, nàng đem trong không gian đầu có thể sử dụng thảo dược hái xuống cho nó trị thương, còn cho nó tìm trái cây, uống mật ong, này không, thường xuyên qua lại, thấy nàng đều sẽ vây đuôi. Hôm nay này phiên trượng nghĩa hộ chủ, thực sự lệnh người hảo sinh cảm động a. Không nói, đề tài chạy thiên, ngẩng đầu nhìn về phía người khởi sướng. Là một cái so nàng đệ còn lớn tuổi một ít tiểu tử. Người này cùng nhị phòng một nhà đi cùng một chỗ, quay đầu lại đầu tiên là sửng sốt, sau đó Lam Như Khanh xấu xa cười. Bên cạnh Trần Thị vỗ vô bờ vai của hắn, một bộ sủng nịch thái độ. Nghĩ, này đại khái chính là nhị phòng nhi tử đi, mới vừa rồi hắn giống như không ở Lam gia trong viện A tâm tắc, này Lam gia tỉnh ra chút cái gì ngoạn ý nhi A. Đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên tiểu sói xám tiến lên sông lên đi đối bọn họ cùng khiếu, này một đều. Lam Như Khanh liền dọa, ẻm mà ngươi chính là chỉ lang ai, bị người trong thôn phát hiện ngươi còn muốn hay không sống. Chương 92 Lam Tử Nham. Tiểu Hôi, mau trở lại, ngươi làm gì nha? Lam Như Khanh còn có chút sốt ruột. Lúc này thật sự không cần thiết đi tìm nhị phòng phiền thoái, cùng cái loại này người so đo cái gì à? Nhị phòng người vừa thấy đến Tiểu Hôi, sợ tới mức đó là khuôn mặt thất sắc, đều đó là một cái thảm, người trong thôn tò mò mà đều ra tới xem. Đương nhiên ra tới người vừa thấy đến Tiểu Hôi, sợ tới mức vội vàng quay đầu lại cầm cái cuốc đuổi theo liền đánh. Đừng đừng đừng, đừng đánh, đó là ta lang. Lam Như Khanh gấp đến độ vội vàng ra tiếng, Lam gia người nghe được bên ngoài động tĩnh đều ra tới. Nhị phòng bị Tiểu Hôi đổ trở về, toàn ra chạy về tới liền khóc mang gào mà kêu, cha mẹ, các ngươi mau nhìn xem đi, Khanh nha đầu thế nhưng dưỡng lang, còn phóng lang cắn chúng ta. Nói nàng hai câu còn không cao hứng, tâm nhãn cũng quá hỏng rồi. Đại gia hỏa đều vây quanh ở Lam gia viện môn khẩu, đem Lam Như Khanh cùng nàng lang cùng với nhị phòng một nhà đều bao quanh vây quanh. Lam Như Khanh biện giải nói, mới không có, ta đi ra ngoài thời điểm hắn hướng ta trên mặt ném đồ vật, nếu không phải tiểu lang che chở ta, ta đôi mắt liền mù. Lam Như Khanh chỉ Trần Thị bên cạnh tiểu tử, lại chỉ trên mặt đất dấu vết, mọi người vừa thấy, nhìn Lam Tử Nham ánh mắt liền có chút biến vị. Trên mặt đất đất cứng rơi trên mặt đất thời điểm tán vụn vặt, nhưng cũng không khó coi ra này đất cứng là từ phía trước ném lại đây rớt đến trên mặt đất, từ kia thổ tản ra dấu vết đã nói lên hết thảy. Cái gì kêu hướng ngươi trên mặt ném đồ vật, Tử Nham đó là cùng ngươi chơi đâu, ngươi làm lang căn chúng ta, ngươi tổn chính là cái gì tâm. Trần Thị sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, búi tóc cũng có chút hỗn độn, nàng trở về tỉ mỉ trang điểm trang dung cũng bởi vì chạy vội bị lộng hoa. Lúc này nàng nội tâm ngập trời tức giận, âm trầm một khuôn mặt giận mắng Lam Như Khanh. Ánh mắt kia dừng ở Lam Như Khanh trên người phảng phất một cây đao, phảng phất nháy mắt là có thể làm Lam Như Khanh lăng trì mà chết. Lam gia hai vợ chồng già rõ ràng ngọn nguồn, đầu tiên là nghĩ mà sợ mà nhìn chằm chằm Tiểu Hôi nhìn hai mắt, sau đó chỉ vào Lam Như Khanh hỏi, đây là người dưỡng? Lam Như Khanh gật gật đầu, ông bà, là ta dưỡng, nhưng nó không tùy tiện cắn người, nó thực ngoan ngoãn. Nhưng Tiểu Lang nhìn chằm chằm vào Trần Thị Quân Khiếu. Mọi người cũng có chút sợ, có sau này lui chút, có gan lớn cầm cái quốc thiết thu ra hỏa cái đi phía trước tới gần. Khanh nha đầu, đây là lang, lại không phải cẩu, nơi nào là nói dưỡng thục liền dưỡng thục, nghe thúc nói, chúng ta đem nó đánh chết, tỉnh về sau cắn người nhà các ngươi cũng đến bị kiện không phải. Người nọ làm bộ liền huy khởi cái quốc, Lam Như Khanh vội vàng tiến lên ngăn đón, nó không cắn người, không cắn người, ta không cho nó cắn người nó cũng không dám cắn người, ta có thể cùng các ngươi bảo đảm, về sau các ngươi nếu ai bị nó cắn, ta bồi các ngươi bạc, nhiều ít bạc các ngươi định đoạt còn không được sao. Nhiếp thị cùng Lam Thư Cần vội vàng tiến lên giữ chặt nàng, nói cái gì đâu, nhà ta nào có bạc bồi cho người khác. Lam Như Khanh xoa đôi mắt, tính trẻ con mà khóc nháo, ta liền phải dưỡng lang, nó không cắn người, thức ngoan. Trần Thị hư lạnh một tiếng, chỉ vào hướng nàng cuồng khiếu lang, khí thanh âm đều thay đổi làn điệu, còn nói không tùy tiện cắn người, kia nó như thế nào vẫn luôn cắn ta a? Nó chỉ là hướng ngươi kêu to, lại không cắn ngươi. Kỳ thật Lam Như Khanh cũng buồn bực, hôm nay Tiểu Hôi như thế nào cùng Trần Thị không qua được a? Tiểu Hôi hướng về phía Lam Như Khanh kêu hai tiếng, chạy tới cắn Lam Như Khanh góc áo đem nàng túm đến Trần Thị bên người, như cũ đối Trần Thị kêu cái không ngừng. Xem Tiểu Hôi bộ dáng này, là đối nàng có điều ám chỉ a? Tiểu Hôi, ngươi muốn nói cái gì? Tiểu Hôi bổ nhào vào Lam Như Khanh trên người, bổ nhào vào nàng bộ ngực giống nhau độ cao, sau đó nhìn lại Trần Thị, lặp lại hai lần, mọi người cũng cảm thấy kỳ quái. Nhị ba mẫu, ngươi trong lòng ngực cất giấu cái gì, Tiểu Hôi như vậy đều, khẳng định có nó nguyên nhân. Lam Như Khanh đột nhiên ra tiếng, mọi người cũng đều nhìn chằm chằm Trần Thị. Trần Thị sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó giận dữ, ta trong lòng ngực có thể có thứ gì, đều là chút vụn vặt bạc thôi, một con xúc sinh mà thôi, chẳng lẽ ngươi cũng muốn nghe nó hạt kêu to, tùy tiện hoài nghi người sao. Ngươi đừng quên, ta chính là ngươi nhị ba mẫu. Ú, đều đem trưởng bối bối phận đều dọn ra tới, kia trong lòng ngực khẳng định có đồ vật. Kỳ quái, Trần Thị cầm cái gì, làm Tiểu Hôi như vậy cuồng khiếu. Trong nhà cũng không gì đáng giá đổ vật ta. Đột nhiên đầu chợt lóe, Lam Như Khanh nhớ tới mới vừa rồi Trần Thị cầm một cái kén tầm đi ra ngoài, đến bây giờ đều còn không có thấy còn cho nàng đâu. Lam Như Khanh cười cười, nhị bá mẫu, ngài đừng đậu Tiểu Hôi, cái kia là Tiểu Hôi món đồ chơi, ngài đem nó lấy đi, Tiểu Hôi không được cùng ngài cấp sao. Có người nhìn kỹ, phát hiện Trần Thị bộ ngực chỗ có một cái hồng sáng lên ngoạn ý, như là châu báu. Tức khác có người minh bạch, nay Trần Thị chẳng lẽ là cũng là cái mượn gió bẻ mang chủ, thấy gì đăng giá, thuận tay muốn mang trở về. Tấm tắc, xem này một thân trang điểm, còn tưởng rằng bọn họ một nhà ở bên ngoài quá thật sự rất không tồi, không nghĩ tới a. Người chung quanh khe khẽ nói nhỏ, Trần Thị không cẩn thận nghe xong hai câu, tức khác mặt như màu đất, che lại ngực tức giận bất bình mà trừng mắt bọn họ. Nương, này lấy cái gì a, cũng không đáng giá tiền a, ngươi đậu điều lang làm gì, bằng bạch cắn chúng ta không bỏ, nhạ. Cho ngươi. Lam Tử Nham nhưng thật ra trực tiếp từ Trần Thị trong lòng ngực móc ra một cái màu đỏ đồ vật, còn không có đãi mọi người xem thanh là cái gì ngoạn ý nhi thời điểm, kia đồ vật trực tiếp bị Lam Tử Nham ném cho Tiểu Hôi, Tiểu Hôi lại ngậm ở trong miệng chạy về phòng. Trần Thị lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, làm bộ làm tịch nói, ta cũng chính là muốn thử xem ngươi lang cắn không cắn người, làm ta sợ muốn chết. Lam Như Khanh cười cười, nhị bá mẫu, lúc này ngươi nhưng thấy, nó nhưng không cắn người, nó so cẩu còn lợi hại, còn có thể giữ nhà. Mùa đông lên núi, hắn còn có thể giúp đỡ thác con ngồi trở về đâu, đến lúc đó đại gia hỏa đều có thể tìm nó hỗ trợ, đương nhiên, nếu nó vui nói. Vây xem thôn dân có đánh chết tiểu hôi ý tưởng, ở kiến thức đến tiểu hôi này một đợt nhân tính hóa thao tác sau, miễn cương cho rằng này lang là điều hảo lang, hơn nữa khanh nha đầu cũng là cái lợi hại, còn có thể đem lang thuần hóa đến như vậy nghe lời. Cũng đúng, trước nhìn xem, liền tính không xem tăng mặt cũng đến xem Phật mặt a. Rốt cuộc nhân gia cha gia chủ ý làm trong thôn giảm bớt thuế má, bọn họ đối Lam gia tam phòng cũng nên khoan dung chút. Có không yên tâm người vẫn là nhiều lời Lam Như Khanh hai câu, được đến Lam Như Khanh bảo đảm, cũng coi như yên tâm. Lam Như Khanh trong lòng nhưng tính thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia cái gì, nàng lang cái này cũng có thể quang minh chính đại mà thả ra chơi. Nhị phòng toàn gia bị như vậy một phen kinh hách, đối Lam Như Khanh đều rất có phê bình kín đáo, bài trưởng bối tư thái giáo huấn vài câu. Lam Chí Hiền lại nhìn chằm chằm Lam Tử Nha mở miệng nói chuyện, chứ không vội giáo huấn khanh nha đầu, ngươi là như thế nào giáo hài tử, đều đến cửa nhà, Tử Nha cũng không thượng quê quán, sao mà, ghét bỏ chúng ta đúng không? Trần Thị cùng Lam Bảo Trụ vừa nghe, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt tức giận lão nhân, bồi gương mặt tươi cười nhược nhược địa đạo, nào có, đứa nhỏ này đi hắn bằng hữu kia mượn hai quyển sách đi, vừa lại đây. Lam Như Khanh quay đầu xem kia tiểu tử nhưng thật ra vẻ mặt đạm nhiên, đối thượng nàng đôi mắt khi, đôi mắt nháy mắt lộ ra một mặt xấu xa cười. Kia hơi có chút non nớt gương mặt bởi vì tươi cười hiện ra một cái nho nhỏ lê hoa, thoạt nhìn cũng quái đẹp, không làm cho người ghét. Chính là hắn mới vừa rồi hành động thật sự làm người khó chịu. Lam Tử Nham đi tới, cung kính mà đối với hai lão nhân hành văn bối lễ, hô một tiếng ông bà, tiếp theo lại nói, ông bà, ta liền tại đây cách đó không xa chuyển động, nào cũng chưa đi, sở dĩ không nghĩ đi vào, là bởi vì đại ca ca ở học đường tác phong không tốt, tục ngữ nói. Gần đèn thì sáng gần mực thì đen, tôn tử cũng là tưởng bảo trì sơ tâm. Chương 93 phòng ở mau cái hảo. Lam Chí Hiền vừa nghe, ninh mày trầm giọng đặt câu hỏi, nói như thế nào? Lam Tử Nham chỉ lắc đầu, chỉ bằng ta lời nói của một bên ông bà tất nhiên cũng là không tin. Các ngài nếu muốn biết, không bằng đi học đường hỏi một chút phu tử, hoặc là nghe một chút mặt khác cùng trường đối hắn cái nhìn. Lưu Thị đương trường gấp đến độ nhảy dựng lên, ta sẽ lạ ngươi miệng, nói bừa cái gì đâu, hắn ở học đường nghiêm túc niệm thư. Có phải hay không ngươi ghen ghét hắn tài hoa, cố ý ở sau lưng bố trí hắn, ngươi cho ta nói rõ ràng, không nói rõ ràng ta cùng ngươi không để yên. Lam có mà nhanh tay mà một tay đem Lưu Thị giữ chặt, hắn biết nhà mình nhi tử cái gì mặt hàng, vậy thật không phải cái người có thiên phú học tập, thiên nhà mình bà nương không tin, phi xài bó lớn bạc đưa đi đọc sách. Lưu Thị liều mạng dãy rủa, chỉ vào Lam Tử Nham mũi lại mắng to nói. Mới vừa rồi khanh nha đầu còn nói ngươi lấy đất cứng ném nàng. Có thể thấy được ngươi cũng không phải gì hảo điều, thánh hiền đệ tử chính là ngươi bộ dáng này, a phi, ngươi chính là khoác da dê sói đuôi to, nói làm mọi người thật đúng là cho rằng ngươi học vấn có bao nhiêu dường như. Lưu Thị này giọng vừa ra, các thôn dân lại không được mà thăm dò nhìn kỹ cái đến tụt cùng. Lam Chí Hiền rốt cuộc không thể nhịn được nữa trực tiếp đối với nàng bạo giống, ngươi hổ nháo cái gì, có thể hay không hảo hảo nói chuyện, một chút việc đều phải la hét mọi người đều biết, không đầu góc phụ nhân, cút cho ta trở về, lại phát hiện một lần. Ta làm có mà hưu ngươi. Còn có các ngươi, tiến vào nói chuyện. Trần Thị không nghĩ đi vào, nàng còn tưởng về phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, ở Lam gia cùng này một sân không giáo dưỡng người đãi ở bên nhau, nàng phi điên rồi không thể. Giật nhẹ Lam Bảo Trụ, lại giật nhẹ Lam Tử Nham, Trần Thị dùng sức cho hắn hai đưa mắt ra hiệu. Lam Như Khanh chính là một phen cảm thán. Đại trạch viện lục đục với nhau, gia đình bình dân cũng không thiếu các loại tính kế A. Lam Tử Nham rất là mâu thuẫn, ra, ta liền không đi vào. Thật sự, ngài nếu không tin tưởng, thật sự có thể đi học đường hỏi một chút phu tử. Mới vừa rồi ta cũng không phải cố ý ném nhị tỷ, ta chỉ là nhảm chán đá một chút hòn đất, nàng vừa vặn ra tới, vừa lúc tạp đến trên người nàng đi. Lam Như Khanh nhưng thật ra tin hắn lý do thoái thác, rốt cuộc chính mình vừa ra tới nếu không phải tiểu hôi giúp nàng chống đỡ nàng liền trúng chiêu, tiểu tử này lại không biết chính mình sẽ ra tới, như thế nào sẽ như vậy vừa khéo. Chính là ngươi tạp ta, cũng không xin lỗi. Lam Như Khanh nhẹ giọng rầm rì nhắc nhở nói. Thực xin lỗi, nhị tỷ tỷ, ngươi xuyên chính là Nam Trang, ta không nhận ra ngươi tới. Lam Tử Nham cái này nhưng thật ra thực thành khẩn, đối nàng chắp tay tạ lỗi. Lam Như Khanh thật sâu mà nhìn hắn một cái, xua xua tay, không sao cả nói, không có việc gì không có việc gì. Ông bà, tam bá phụ bà mẫu, trong nhà còn cần chúng ta thu thập một phen, liền đi trước, rảnh rỗi lại đến xem các ngài. Lam Tử Nham vẫy vẫy tay, theo chân bọn họ từ biệt sau. Mang theo Trần Thị bọn họ trở về. Lam Như Khanh đỉnh cầm thật sâu mà nhìn chăm chú Lam Tử Nham bóng dáng, ra hỏa này, lời nói chi gian lại có bốn lạng đẩy ngàn cân chi hiệu, nếu tâm tư chính, về sau cũng coi như là cái nhân vật. Nhưng đi theo Lam Bảo Trụ Trần Thị như vậy cha mẹ. Lam Như Khanh lắc đầu, tiên đồ sợ là một mảnh hắc ám A. Nhị phòng gia vừa đi, Lam gia nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Vốn dĩ Lam Như Khanh dưỡng lang cùng dưỡng tầm đều là bí mật tiến hành, trừ bỏ các nàng tam phòng người, còn lại người cũng không biết. Nhưng thông qua hôm nay một nháo, mấy thứ này xem như bãi ở bên ngoài. Về dưỡng lang sự, hai lão nhân quan sát tiểu hôi một trận, cũng không biểu hiện ra phản đối tới. Đến nỗi dưỡng tầm, liền càng không phản đối, tuy rằng Lam Như Khanh nói đây là Phượng Nghi Thiên làm nàng dưỡng, chờ đến Phượng gia tới thu tơ tầm thời điểm, vẫn là sẽ đưa bạc lại đây. Hai lão nhân hiếm lạ mà nhìn Lam Như Khanh dưỡng tầm cưng, mừng đến mắt đều mị thành một cái phủng. Hai ngày này Lam Như Khanh có thể nói là thư thái đến cực điểm, hết thảy đều ở nàng dự đoán như vậy phát triển, ông bà đối bọn họ một nhà thái độ thay đổi không ít, Lưu Thị cũng không dám đối bọn họ hướng trước kia như vậy tác vai tác phúc. Mà thường thường làm yêu liền dư lại đại phòng hai cái bảo bối kim ngật đáp, ỷ vào chính mình là Lam gia trưởng tử trưởng tôn, liền khi dễ vừa trở về Nguyên Thanh. Mà Nguyên Thanh cơ hồ mỗi lần đều từ hắn ngủ kia trong phòng chạy ra, trên mặt trên người đại thương tiểu thương nơi nơi đều là. Đây chính là tức điên nàng cha mẹ, đau lòng mà cấp nhi tử thượng dược, nàng cha không thể nhịn được nữa dưới trực tiếp làm ra một cái quyết định, trước chuyển nhà. Bọn họ một nhà trước dọn tiến tân phòng, còn như vậy cùng đại phòng một nhà tễ đến một chỗ, hắn đều khí nhịn không được đánh người. Hai cái cháu trai tính nết thật sự không tốt, hắn tuy rằng làm trưởng bối, nhưng nói ra nói hai cái cháu trai cũng không thích nghe, càng không phản ứng hắn, hắn cũng không thể tổng làm hai cái lão nhân cấp Nguyên Thanh làm chủ. Hai cái lão nhân tức điên thân mình cũng là hắn tội lỗi không phải. Tân phòng tu gần nửa tháng, còn không có làm xong, nhưng hoàn toàn có thể dọn đi và ở. Phía trước nàng cha liền suy xét quá loại tình huống này, cho nên vì để người vắng nhất, trực tiếp làm người trước cái tân phòng, lại tu sân, nửa tháng thời gian phòng ốc đều đã kiến hảo chắt phấn hảo, sân cũng vây quanh một nửa. Xây nhà việc xây nhà thợ công đều là thỉnh trong thôn người làm cho, nàng cha khai tiền công nhiều, nhưng mặc kệ một ngày tam cơm, đại gia hỏa cũng đều đồng lòng hợp lực mà làm, thành quả cũng không tệ lắm. Bọn họ một nhà phí nửa ngày công phu đem chính mình đồ vật tất cả đều dọn tiến tân phòng thực không, gia cụ gì đó còn không có mua. Nếu quyết định muốn ở chỗ này trụ, khác có thể không có, nhưng giường tổng phải có, hai cái đại nhân trụ một gian phòng, hai cái tiểu nhân các một gian phòng, còn nữa phòng ở hoàn toàn sửa được rồi, hai cái lao nhân cũng muốn dọn tiến vào trụ, vậy tổng cộng yêu cầu 4 chương giường. Vì thế, bọn họ một nhà lại lần nữa đi trấn trên, bắt đầu xuống tay mua gia cụ, Lam Như Khanh ánh mắt độc đáo. Chọn luôn là những cái đó giá cả tương đối sang quý giường. Nhiếp thị cùng Lam Bảo Trụ biết tiền tài được đến không dễ, về sau nhật tử còn rất dài, muốn xử bạc địa phương nhiều lắm đâu, liền nghĩ tùy tiện mua mấy chương có thể ngủ giường ứng phó qua đi tính, bọn nhỏ muốn hảo điểm, liền trước tăng cường bọn họ muốn mua. Lam Như Khanh xem không được bọn họ vì tỉnh bạc chịu khổ, liền khuyên bọn họ mua tốt hơn, về sau trong nhà nhật tử khẳng định sẽ càng ngày càng tốt, nàng có tơ tằm sinh ý, chỉ bằng kia mới lạ tơ tằm. Thấy thế nào đều là ổn kiếm không bồi mua bán, còn dùng tỉnh cái gì bạc. Về sau tránh tiền bạc, trong nhà sở hữu hết thảy đều còn muốn đẩy đổi tốt, chi bằng ngay từ đầu liền lấy lòng chút, đa dụng mấy năm, lại trụ thoải mái chút. Nhiếp thị cùng Lam Thư Cần đều cảm thấy Lam Như Khanh nói có lý, cũng không hề chấp nhất, dựa theo Lam Như Khanh ý kiến chọn 6 chương giường, trong đó 2 chương giường đặt ở phòng cho khách, để ngừa có thân thích tới cửa tới trụ. Nay thật vất vả lên phố một chuyến, cũng không thể chỉ mua giường. Chi bằng đem sở hữu gia cụ đều mua toàn, đỡ phải lúc sau còn phải một chuyến lên phố mua. Dù sao hiện tại trong tay đầu bạc là dư giả. Vì thế, người một nhà lại hoa nửa ngày thời gian chọn hảo sở hữu gia cụ, này lại hoa đi gần 50 lượng bạc. Gia cụ phường lão bản thấy bọn họ dùng một lần mua nhiều như vậy đồ vật, liền miễn phí làm người giúp bọn hắn đem gia cụ khuân vác về nhà. Mua gia cụ còn không tính, nhiếp thị nghĩ ra tới một chuyến không dễ dàng, lại đi bố cửa hàng xả mấy con bố. Cấp người trong nhà mỗi người làm một bộ quần áo. Tiếp theo lại mua một ít gạo thóc điểm tâm, còn có nồi chén gáo bùn tương giấm muối linh tinh đồ vật, linh tinh vụn vặt một đồng lớn, đếm đếm đỉnh đầu bạc, còn dư lại 300 nhiều lượng bạc. Nhiếp thị cùng Lam Thư Cần đau lòng mà quất thẳng tới khí, thẳng hô tiêu tiền quá lợi hại, chính là đem nhiếp thị của hồi môn đương, đều không đảm đương nổi nhiều như vậy bạc. Lam Như Khanh cùng Nguyên Thanh Luân an ủi, hai người trong lòng mới cảm thấy dễ chịu chút. Chương 94 xảo hóa trung oán. Lam Như Khanh nhưng thật ra không lo lắng bạc sự, về sau tránh bạc này khối giao cho nàng, chỉ bằng nàng ở hiện đại tích lũy thương nghiệp kinh nghiệm, bảo đảm bọn họ nhật tử quá so địa chủ còn muốn tiêu xái. Nàng chỉ là tương đối lo lắng bọn họ toàn gia đột nhiên mua nhiều như vậy đồ vật trở về, có thể hay không chọc đến người trong thôn đỏ mắt ta. Lam Như Khanh lo lắng quả nhiên không sai, đương trở ra cụ xe bỏ vận hồi sau núi còn chưa kiến toàn nhà mới bên trong khi, nghe được tiếng gió các hương thân một đám đều dò ra đầu. Từ trên xe bỏ dọn xuống dưới có lê khắc gỗ giản hoa giường, hoa cúc lê liền tam trạng thức ăn, Lê Mộc Tuyên hoa ghế, ghế bành, bàn thờ, bàn trà, bàn nhỏ, đầu giường ấy, còn có bình phiến, đầy đủ mọi thứ, nhìn qua đảo có vài phần địa chủ gia diễn xuất. Tuy rằng trong thôn đại bộ phận nhân gia đều biết Lam gia tam phòng xây nhà hoa chính là nhiếp thị của hồi môn, nhưng bọn họ trước nay cũng không biết nhiếp thị của hồi môn lại là như vậy đáng giá. Không nói cái khác, liền đơn xây nhà tiền công liền so nhà người khác cao hơn gấp đôi, một ngày xuống dưới như thế nào không được chi ra cái một lượng bạc tử, này đều nửa tháng đi qua, hơn nữa phòng ở tài liệu cùng với phó cấp hỗ trợ làm việc người tiền công. Ít nhất đều có mấy chục lượng bạc. Còn có này những gia cụ dọn về tới, không có 50 lượng bạc tuyệt đối là không được, hơn nữa kia linh tinh vụn vặt một đống lớn hàng ngày nhu yếu phẩm, thế nào cũng đến có 100 lượng bạc đi. Ai hú huy, 100 lượng bạc nột. Chính là sông nhỏ thôn địa chủ Trương gia đều không có nhiều như vậy bạc, Lam gia tam phòng thật là cá mặn xoay người, nhìn một cái này khí phái kính, về sau nhật tử tuyệt đối kém không được. Các thôn dân càng nghĩ càng toan càng đỏ mắt. Có người càng là trực tiếp phi một tiếng, đứng ở nhà mình sân cửa lén lút mà mắng, kia của hồi môn thật muốn như vậy đăng giá, còn ở Phượng gia đương cái gì nô tài a, trực tiếp trở về đương cái địa chủ bà thật tốt. Còn tưởng rằng nam nhân là cái đỉnh thiên lập địa hán tử, không nghĩ tới là cái dựa vào nữ nhân làm giàu kẻ bất lực. Này hế ẩm nói trong lúc vô tình truyền vào chủ nhân lô thai, nhiếp thị cùng Lam Thư cần khí đỏ mặt tía thai, nếu không phải Lam Như Khanh lôi kéo, hai người đều phải đem này tiền bạc lai lịch nói ra. Nhưng này như thế nào có thể nói, đều nói Lam gia hai cái lão nhân đã biết tam phòng tư tàng tiền bạc sẽ nghĩ như thế nào, chính là đại gia hỏa đều đã biết này tiền bạc là nàng tránh, kia bà mối không được đạp vỡ nhà nàng ngạch cửa a. Nàng một lòng nhào vào chính mình sự nghiệp thượng, cũng không thể bị nhi nữ việc cấp cuốn lấy. Nhẫn mại đem nàng cha mẹ hống vui vẻ, Lam Như Khanh nghĩ, nếu chính mình muốn tại đây địa phương sinh hoạt, tổng không thể tổng bị trong thôn này đó thích nói người trường đạo nhân đoàn phụ nhân nhóm cấp quá yêu nhiêu tâm tình. Cần thiết tưởng cái biện pháp để cao nhà bọn họ ở trong thôn hy vọng, phía trước mượn nàng cha khẩu trợ giúp trong thôn giảm bớt một chút thuế má, nhưng này xa xa không đủ, các thôn dân cố nhiên cảm tạ nhà bọn họ, nhưng kia cũng chỉ là mặt ngoài. Nếu các thôn dân nhìn nhà bọn họ ở trong thôn sinh hoạt càng ngày càng tốt, vậy khẳng định sẽ kích phát thôn dân nội tâm hắc cá một mặt, nếu là không thể chính xác xử lý cùng thôn dân chi gian quan hệ, kia bọn họ sở hữu cảm giác về sự ưu việt đều sẽ biến thành thôn dân trong mắt cái kia hiệp thân tự trọng người, quá mức tự cho là đúng, làm người phản cảm đến cực điểm. Nghĩ tới nghĩ lui, Lam Như Khanh quyết định, cùng với cố tình giữ gìn cùng thôn dân quan hệ, không bằng đem giữ gìn quan hệ quyền chủ động giao cho các thôn dân. Trong nhà mua gia cụ không phải còn không có chỉnh lý được chứ, không bằng liền đem những cái đó trong lòng có ý tưởng người mời vào tới, làm cho bọn họ giúp đỡ chỉnh lý. Tuy rằng nói gia cụ là nhà bọn họ mua, nhưng như thế nào chỉnh lý còn phải dùng những cái đó thật tinh mắt người tới làm không phải. Có người nguyện ý hỗ trợ chỉnh lý liền giúp, này đó hỗ trợ người nhất định phải nhớ kỹ, lúc gần đi, mang lên nhà mình một phần tâm ý, tình nguyện là một ít vải dệt cũng hảo, vẫn là một phần điểm tâm cũng thế. Làm cho bọn họ cảm thấy tới nhà bọn họ cũng là có giá trị. Như vậy giúp nhà bọn họ, lại có thể thu được một ít đồ vật, tự nhiên mà vậy trong lòng liền đối nhà bọn họ có điều thân cận, chỉ cần trong lòng thiên bình một đảo, tự nhiên mà vậy bọn họ liền lại có thể một lần nữa nhớ tới nhà bọn họ đối trong thôn làm công hiến. Mà những người này cũng sẽ hỗ trợ kéo những cái đó bài xích nhà bọn họ kia một bộ phận thôn dân, thường xuyên ở bọn họ trước mặt nói nhà bọn họ lời hay, tích lũy tháng ngày, hảo thanh danh tự nhiên liền ra tới. Lam Như Khanh đem trong lòng ý tưởng cùng Lam Thư Cần cùng Nhiếp Thị vừa nói, hai người căn bản không tin nàng chiêu này có cái gì hiệu quả, nhưng không chịu nổi Lam Như Khanh tự tin, liền ra mặt dạy thử một lần. Vừa mới bắt đầu một ít thôn dân còn lại là ôm chỉ do tới một nhìn đã mắt tâm tư tới, nhìn xem Lam gia cái tân phòng bố cục thế nào, này tốt nhất tài chất gia cụ vớt là cái gì cảm giác. Mà khi Nhiếp Thị sầu khổ một khuôn mặt nhìn này đó gia cụ, lại không thể nề hà khi, có người xung phong nhận việc lên đây. Nói là chính mình trước kia ở khác phú quý nhân gia kia gặp qua, giường bãi ở đâu vị trí, có gì hảo ngụ ý, bên cạnh bãi cái đầu giường ấy, mặt trên phong cái bồn hoa, còn có vài phần văn nhã chi mỹ. Nhà này không có cách gian, cũng có thể mua cái mảnh cách lên. Như vậy có người vô tình xông vào, cũng không thể trực tiếp nhìn đến nội thất. Nhiếp thị dựa theo Lam Như Khanh nói biểu hiện ra trước mắt sáng ngời ý cười, thẳng đem người nọ khen ba hoa trích tròe, người nọ cười cười có vẻ còn có chút tự hào. Đương nhiên là có người cũng chút nào không cam lòng yếu thế, nói cho Nhiếp thị bình phong có thể thay thế được mảnh, chỉ cần ở phòng ngủ một góc phóng thượng bình phong, mua một cái thau tắm đặt ở mặt sau, như vậy tắm rửa liền rất phương tiện. Cái này Nhiếp thị còn không có nghĩ đến, nghe xong người này kiến nghị liên tục gật đầu, thầm nghĩ tuy rằng không biết như vậy có thể hay không cùng những người này kéo gần quan hệ, nhưng cứ như vậy, xác thật đối nhà bọn họ là có điều trợ giúp. Nhiếp thị đối tiến đến hỗ trợ người mang theo vài phần khách khí, lại hỗn loạn vài phần thưởng thức, càng nhiều còn lại là cảm kích, tới người đều thực hưởng thụ, đối bọn họ cũng không hề bản một khuôn mặt, vài phần nhợt nhạt ý cười tràn ra tới, cùng bọn họ ra đảo có chút thân cận. Nhưng mà này còn không có xong, có người thế nhưng động thủ bắt đầu giúp bọn hắn ra quản gia cụ dọn đến thích hợp góc, có người còn hỗ trợ ở phòng bếp kiến một cái bếp lò, lại đem tủ bắt dọn đến bên cạnh. Làm ra người cũng đi theo động thủ, tóm lại tiến đến hỗ trợ người vội vui vẻ vô cùng, hoàn toàn đã quên bọn họ tới khi ước nguyện ban đầu chỉ là đến xem. Gần hoàng hôn, trong nhà gia cụ đều bày biện thỏa đáng, mỗi cái phòng đều thu thập gọn gàng ngăn nắp, tóm lại hoàn mỹ. Vốn dĩ Nhiếp thị tính toán thịnh tình khoản đãi bọn hắn một đốn, nhưng trong nhà nguyên liệu nấu ăn mua không nhiều lắm, chỉ có thể dựa theo Lam Như Khanh nói đưa những người này vải lẻ hoặc là điểm tâm. Bọn họ lúc gần đi còn không quên nói cho bọn họ chờ tòa nhà kiến hảo sau, làm cho bọn họ mang theo toàn gia lại đây ăn tịch. Những người này đương nhiên nhận lấy đồ vật nhà ga mà cáo tử. Xem này hiệu quả, xác thật còn có điểm dùng, Nhiếp thị đôi mắt tinh lượng mà nhìn Lam Như Khanh, đứa nhỏ này như thế nào sẽ nghĩ đến này tuyệt diệu chủ ý tới đâu. Lam Như Khanh chỉ cười cười, này đó đều là nàng căn cứ hiện đại lịch trình tổng kết ra tới kinh nghiệm, ở hiện đại nàng chính là thường xuyên một người. Chính mình làm sở hữu hết thể khả năng cho phép sự, cũng không làm người hỗ trợ, nhưng tự lập tự cường cố nhiên thực hảo, chính là cảm giác thực cô độc, thậm chí còn cảm thấy chính mình dung nhập không đến tập thể chung đi. Kỳ thật không phải chính mình dung không đến tập thể chung, mà là chính mình đem chính mình tâm phong bế đi lên, đưa ngươi học được làm người hỗ trợ khi, cũng là thử mở ra nội tâm đi tiếp thu ngoại giới tình cảm một loại con đường. Này kết quả hoặc hỉ hoặc ưu, đương nhiên quyết định bởi với chính mình như thế nào cùng người khác kết giao. Cho nên A học được làm người hỗ trợ cũng là một môn học vấn, như vậy đã có thể kéo người thời nay cùng người chi gian khoảng cách, cũng sẽ làm chính mình sẽ không như vậy mệt. Chuyện này Lam Như Khanh chân chính tưởng nói chính là vẫn là phải hiểu được kịch bản nhân tâm, mỗi người đều có trí tình trí nghĩa một mặt, giáp mặt đối người khác không hữu hảo khi, chúng ta phải làm không phải lấy bạo chế bạo, lấy ác chế ác, hoặc là áp dụng không làm phương thức. Thử từ chân thiện mỹ góc độ xuống tay, thường thường có thể đạt được không tưởng được thu hoạch. Chương 95 đúng hạn phó ước. Như vậy trong thôn có người ra sẽ tạm thời buông đối nhà bọn họ thành kiến, tuy rằng có người ra trong lòng đối bọn họ vẫn là ôm có cái nhìn, nhưng Lam Như Khanh tin tưởng, những người này cũng sẽ ở những cái đó có tinh thần trọng nghĩa người dẫn dắt hạ, chậm rãi hảo lên. Bất quá, Lam Như Khanh còn biết, nào đó người đối bọn họ tam phòng thành kiến không phải trải qua người khác miệng nói là có thể đổi mới, tỉ như Lam gia nhị phòng. Này làm đánh gãy xương cốt còn hợp với gân thật sự thân thích. Đương nhiên không quen nhìn dĩ vãng ở Lam gia một bộ nô nhan ti cốt tam phòng thẳng thắn lưng, hiện giờ đột nhiên so với bọn hắn còn cao nhân nhất đẳng tư thái. Lam Như Khanh chỉ ngóng trông bọn họ đừng ở sau lưng ngáng chân là được. Tuy nói dọn vào tân phòng, nhưng Lam Như Khanh cũng không quên giáo tiên nương tử dạy pháp, bởi vì thời gian quan hệ, Lam Như Khanh cũng không có biện pháp giáo quá nhiều giáo trình, chỉ lấy màu vàng len sợi trước dùng đồng châm đánh một cái nho nhỏ bí đỏ, bên trong điền thượng đông vải vụ đầu, dùng đầu sợi thít chặt ra no đủ trạng thái. Lại dùng màu xanh lục len sợi dệt thượng gốc rễ, một cái tiểu bí đỏ thú đông liền làm tốt. Tiểu bí đỏ thành phẩm làm ra tới liền kinh diễm tiên nương tử, Lam Như Khanh lại cảm thấy này không đáng kể chút nào. Tiếp theo lại dùng màu đỏ len sợi cùng màu xanh lục len sợi dùng đồng châm đánh một cái nho nhỏ cà chua, điền thượng bỏ thêm vào vận, vuốt đáng yêu mềm mại tiểu xảo lại làm cho người ta thích. Này đó len sợi nhan sắc là ở phượng gia nhuộm vải xe bên trong nhiễm, an toàn vấn đề tuyệt đối làm người yên tâm. Liền tính là tiếp xúc làn da cũng không có bất luận vấn đề gì. Liền đánh hai cái tiểu ngọn ý, tiên nương tử ở một bên nhìn mừng đến thẳng hô hiếm lạ, không nghĩ tới một đoàn len sợi cư nhiên còn có thể tạo thành ra bực này hàng mỹ nghệ, nàng nhìn đều thích hẳn, nếu là đặt ở chợ thượng bán, kia chính là hút hàng phẩm A. Tiên nương tử phát hiện thương cơ, cùng Lam Như Khanh học càng nghiêm túc, Lam Như Khanh cũng là tay cầm tay mà giáo nàng, tiên nương tử rốt cuộc thông minh, thực mau cũng lấy ra bí quyết, nhìn tiên nương tử có thể tự mình dệt ra một cái tiểu bí đỏ tới. Lam Như Khanh cũng là rất là tự hào. Nay còn chỉ là bổng châm dạy pháp, còn có kim móc dạy pháp, Lam Như Khanh nghĩ giáo hội bổng châm dạy pháp lại dạy kim móc cũng không muộn, sớm cho kịp học được bổng châm dạy pháp, tiên nương tử còn có thể kịp vì tiểu bảo dệt một kiện áo lông xuyên. Nhoáng lên, hai ngày đi qua. Ngày này, Lam Như Khanh gión ra gión rén mà từ trên giường bỏ dậy, đem tiểu hôi bế lên tới, một lần lại một lần mà theo nó lang mao. Tiểu hôi à, mấy ngày nay cùng ngươi thương lượng sự suy xét thế nào? Cái này vội muốn hay không giúp ta, ngươi nếu là giúp ta, về sau chúng ta liền có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, đương nhiên, cũng có không gian cùng ở, bên trong bảo bối ngươi cũng có thể tùy tiện lấy. Ngươi nếu là không nghĩ giúp ta, ta là tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng ngươi, chỉ là chủ nhân ta tìm khác cầu tử làm loại này lễ hiến sinh thao sự, tổng không thể không cho nhân ra nửa điểm chỗ tốt đúng không? Cho nên trong không gian đầu bảo bối ta không chỉ có muốn phân cho nó, còn muốn phân cho nó các tiểu bảo bối, ai, đến lúc đó ngươi cũng không thể đoạt Nga. Tiểu Hôi mở to hoảng sợ thủy mắt ở Lam Như Khanh miệng lưỡi lưu loát bước tiếp theo bước xúc ở trong góc đầu. Không gian bảo bối đều là thứ tốt, chính mình nếu là không làm nói, chủ nhân có thể hay không không cho chính mình tiến không gian. Nga ô, muốn chính mình nhìn một con cẩu tử không kiêng nể gì mà ở nó trước mặt diêu võ dương oai, ăn chủ nhân không gian thần vật, uống chủ nhân trong không gian đầu linh thủy, sau đó nhìn nó so với chính mình càng thêm được sủng ái, nó là tuyệt đối không thể tiếp thu. Nhưng nó là một con lang A, như thế nào có thể ủy thân cấp một con cẩu đâu. Này nhưng vũ nhục nó làm lang một đời anh danh. Kia cẩu tử nhan giá trị ngươi cũng không cần lo lắng, ta thế ngươi đem quá quan, giá trị tuyệt đối đến ngươi hạ miệng, không tin, ta dẫn ngươi đi xem, ngươi muốn thật sự cảm thấy khó xử, chúng ta lại trở về còn không được. Tiểu Hôi do dự sau một lúc lâu, rốt cuộc ngao ố kêu một tiếng, cố mà làm mà đáp ứng rồi. Lam Như Khanh kinh hỉ mà lập tức đứng dậy, đi không gian mỹ mỹ mà giặt sạch cái hương hương, còn không quên lôi kéo Tiểu Hôi cùng nhau, rửa mặt trải đầu giả dạng hảo, nhảy ra Dương Nhược Lan để lại cho nàng kia kiện nam trang, lanh lẹ mà mặc vào. Ra cửa lấy cớ nàng đều đã nghĩ kỹ rồi, liền cùng nàng cha mẹ nói cùng Phượng Nghi Thiên có sinh ý thượng sự tình thương lượng, rốt cuộc này đó tầm sinh sản sợi tơ đã hứa hẹn trước bán cho Phượng Nghi Thiên. Mấy ngày này công phu, tầm cưng lại phun ra một lần thi, chính mình dưỡng hơn nữa trong không gian đầu tơ tầm, số lượng chất lượng thượng đều thực khả quan, không chỉ có như thế, Lam Như Khanh cũng phát hiện lần này tầm cưng trưởng thành quá trình một lần so một lần mau, đệ nhị cha tầm cưng phun ti kết kén mới dùng không đến 10 ngày thời gian, nhiếp thị cũng rất là ngạc nhiên đâu. Này lấy cớ nhiếp thị nhưng thật ra không sinh nghi, huống hồ thấy Lam Như Khanh còn mang theo Tiểu Hôi, ra cửa cũng không cần quá mức lo lắng. Chính là nàng trong lòng luôn là bài xích Lam Như Khanh cùng Phượng Nghi Thiên tiếp cận. Ngươi một nữ hải tử vẫn là thiếu cùng anh em chơi tương đối hảo, ngươi tuy cùng Phượng công tử đính có hoa hoa thân, nhưng Phượng gia hiện tại cũng chưa tới cửa cầu hôn, ngươi cùng hắn đi gần, cuối cùng chẳng phải là làm thiếp kết cục. Nhưng ngươi phải biết rằng, làm thiếp nói câu không dễ nghe, đó chính là cái nô tài, chủ mẫu một câu là có thể tùy tiện đuổi đi, tuy rằng chúng ta thân phận thấp kém, nhưng ngươi cũng là ta cùng cha ngươi trong lòng bảo. Nương thật sự không đành lòng ngươi cuối cùng kết cục thê thảm. Phòng trưng nàng nương cũng là trước hai ngày ở nhà cũ kinh đại phòng nhị phòng ra một ngáo, trong lòng có bóng ma, này mở miệng khuyên khuyên liền mạt nổi lên nước mắt. Này nhưng đem Lam Như Khanh sợ tới mức quá sức, vội vàng hống, nương, ngài yên tâm, ta cùng với Phượng công tử chỉ là đàm luận sinh ý, khác đều không nói chuyện, lời nói thật cùng ngài nói, ta cùng Phượng công tử là không có khả năng ở bên nhau, ta đối hắn không kia tâm tư, hắn lại thích ta. Còn có thể cột lấy ta nâng tiến vượng ra. Chỉ cần nhà ta có tiền bạc, nương, ngài cùng cha ta liền suy nghĩ cho ta tìm cái tới cửa con rể, ta cả đời đại ở các ngươi bên người còn không được sao. Nhiếp thị sửng sốt, đột nhiên phụt một tiếng khí cười, điểm cái chán của nàng giận nàng, không ra không tao, còn dám nói cái gì tới cửa con rể, ở bên ngoài cũng không dám như vậy nói bậy, không đến làm nhân ra chê cười. Lam Như Khanh cười hắc hắc, ôm nhiếp thị cánh tay làm nũng nói, là ngươi trước cùng ta nói Phượng Nghi Thiên sự, ngươi không nói, ta nào dám nói tới cửa con rể. Nhiếp thị cười mắng một tiếng, khi tiến lên đi tấu nàng, Lam Như Khanh lập tức lòng bàn chân mặt dù, mang theo Tiểu Hôi ra cửa. Lam Như Khanh không ngồi trong thôn xe bò, sấn không ai chú ý tới nàng, trực tiếp mang theo Tiểu Hôi nháy mắt đến Phượng ra cửa. Cùng Phượng ra trông cửa gã sai vật nói một tiếng, làm hắn chuyển cáo cho Phượng ra đại công tử một câu, liền nói nàng tới, làm hắn lanh lẹ mà chạy nhanh ra tới. Trong cửa chưa thấy qua Lam Như Khanh xuyên nam trang, vẫn luôn không chịu đi vào thông báo, vẫn là Phượng Nghi Thiên bản thân nghe được động tĩnh, mang theo một con cẩu ra tới. Lam Như Khanh nhìn chằm chằm Phượng Nghi Thiên trong tay nắm dây dắt chó, nhìn nhìn lại kêu bưu hãn có thể đem người phát gục đại khuyển, rất là gian nan mà nuốt nuốt nước miếng. Chỉ vào kia cẩu hỏi, ngươi như thế nào còn mang theo một con cẩu, không phải nói ta có hai chỉ liền phân cho ngươi một con sao. Ngươi như vậy, ta đã có thể chẳng phân biệt ta. Phượng Nghi Thiên một thân hồng y rìa trang phục. Một phen quạt xếp tiêu sái mà ở trước mặt vung lên, trí tồn cao xa bốn cái chữ to nhảy ra tới, một bộ thiên hạ sự đều ở nắm giữ khí thế từ trong mắt phụt ra tới, rất có hỉ cảm mà nhìn thoáng qua nàng lang, lại hướng nàng tế tế mi. Vạn nhất ngươi lang hạ nhãi con giống lang không giống cầu đâu, ta này cử, kia cũng là vì trợ giúp nó nhiều hơn khai chi tán diệp a, luôn có một cái giống nó sao. Khu khu, mặc danh bị lời này kinh tới rồi, lại bỗng nhiên cảm giác Phượng Nghi Thiên nói rất có đạo lý. Chỉ là... Chương 96 chơi lớn. Kia vương gia cẩu tử có thể chịu được sao? Lam Như Khanh nhược nhược hỏi một câu. Hại, ngươi quản nó chịu không chịu, lại không phải ngươi làm, kia cẩu tử thật muốn dễ dàng như vậy quải, dư lại còn không phải là cô phẩm sao. Thiên kim khó mua a. Lại nói, như vậy lợi hại cậu tử, nào dễ dàng như vậy quải, đừng lo lắng, đi thôi. Phượng Nghi Thiên một tay nắm vạm vỡ cậu tử, một tay lôi kéo nàng, bốn phía nhìn thoáng qua, vội vàng vòng đến một cái hẻo lánh chiêu số thượng. Lam Như Khanh cảm thấy không thích hợp, không lưng trộm đi theo hắn phía sau, dùng sức chọc hắn, ta như thế nào cảm giác ngươi là chủ mưu đã lâu đâu. Phượng Nghi Thiên phụt một tiếng cười, quay đầu anh mi một trọn, hơi mang ái muội mà nhìn nàng, lúc trước ngươi làm ta hỏi vương gia bên người cậu là cái gì cậu khi, ta cũng đã đoán được ngươi muốn làm cái gì. Ai, Khanh Khanh à, ta là trời sinh thương nhân, ngươi gian trá giảo hoạt chút nào không thua kém với ta, hai chúng ta mới là trời sinh một đôi a. Nghe được cuối cùng, Lam Như Khanh trực tiếp sửng sốt, như thế nào Phượng Nghi Thiên vẫn là đối nàng có ý tưởng đâu, hắn không phải đều đã biết nàng là nam nhân sao. Lần trước, hắn còn đưa cho nàng như vậy hoa mỹ váy, đến tột cùng là mấy cái ý tứ. Rốt cuộc tin hay không nàng là nam nhân a? Nghĩ, Lam Như Khanh ho khan một tiếng, dùng sức vô vô nàng bộ ngực, thô tiếng nói chuyện, ai, ta chính là nam nhân, cái gì trời sinh một đôi a, ngươi ở đâu ta tìm niềm vui đâu. Phượng Nghi Thiên ánh mắt cố ý vô tình quét về phía Lam Như Khanh bẹp bộ ngực, nội tâm áp lực mà đều thở không nổi. Miễn cưỡng cười vui, hắn vô vô Lam Như Khanh bả vai, gật gật đầu, ta đương nhiên biết ngươi là nam nhân a, ngươi không thích, khi ta nói giỡn, đúng rồi, ta có một cái đồ vật cho ngươi, về nhà lại mở ra xem, đi trước huyện nha làm chính sự quan trọng. Phượng Nghi Thiên từ trong lòng ngực móc ra một quyển quyển sách, do dự vài giây, nhanh chóng nhét vào nàng trong lòng ngực. Lam Như Khanh vừa thấy hắn bàn tay lại đây, sợ tới mức một cái giật mình, vội vàng tiếp được kia quyển sách, chính mình tắt đi vào, vô ngữ mà lẩm bẩm, rốt cuộc thứ gì a? Cái kia, khu, ngươi về nhà lại xem a, một người xem, đừng làm cho người thấy. Phượng Nghi Thiên rõ ràng có chút không được tự nhiên. Lam Như Khanh buồn bực, thiếu chút nữa liền chuẩn bị móc ra vừa thấy đến tuột cùng, lòng hiếu kỳ thật sự có thể hại chết một con mèo. Ai, ngươi tưởng hảo làm sao bây giờ sao? Vương gia thật sự ở huyện nha, kia cẩu tử cũng ở. Chúng ta như thế nào làm mới có thể không cho người phát hiện đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, Lam Như Khanh nhanh chóng đem lực chú ý từ quyển sách thượng di đi ra ngoài, nói lên chính sự tới. Đây chính là hôm nay duy nhất một chuyện lớn, chỉ cho phép thành công không được thất bại, bằng không còn có khả năng ném mạng nhỏ, tổng muốn trước tiên kế hoạch hảo đi. Tuy rằng phía trước đã có kế hoạch, nhưng Lam Như Khanh trong lòng vẫn là có chút phát mao. Đây chính là ở lão hổ trên người rút mao nột. Phượng Nghi Thiên vẻ mặt bình tĩnh, sợ cái gì? Kia vương gia không phải sư phó của ngươi sao? Ngươi đem lang cho ta, sau đó đi theo hắn đến gần, đem thời gian kéo càng lâu càng tốt, chờ ta làm tốt sự, cho ngươi phát tín hiệu, đến lúc đó ngươi trở ra. Phúc! Lam Như Khanh quả thực một ngụm lao huyết muốn phun ra tới, cái gì, làm chính mình đi theo vương gia đến gần, hắn lại không phải thật là nàng sư phó, liền cảnh vương kia hỉ nộ vô thường người, một cái nói không tốt, đem nàng đánh một đốn, đánh chết nàng đều là có khả năng, nàng mới không cần đến gần. Lam Như Khanh một cái kính mà lắc đầu. Ngươi không đến gần không được a, kia vương gia lại không quen biết ta, cùng ta lại không để tài liệu, dù sao hắn cũng là sư phó của ngươi, liền tính đến lúc đó xảy ra chuyện, ngươi ở bên cạnh thay ta cầu cầu tình, việc này này liền tính đi qua, không có việc gì, nghĩ thoáng chút. Phượng Nghi Thiên càng là định liệu trước, Lam Như Khanh liền càng hoảng, hợp lại hắn hiện tại bình tĩnh tất cả đều này đây vì cảnh vương gia là nàng sư phó này một tầng quan hệ duy trì a. Nàng có thể nói, nàng cùng cảnh vương gia căn bản là không thân sao. Không được không được, Phượng Nghi Thiên ý tưởng này quá mạo hiểm, hắn còn tưởng rằng hắn có một bộ thiên ý hề vô phùng, vạn vô nhất thất kế hoạch đâu. Nếu không, nàng mang theo tiểu hôi vẫn là trở về đi, nàng trong lòng luôn có chút hoảng. Ta đột nhiên nhớ tới, ta tơ tầm còn ở trong sân lượng không thu hồi tới, ta trở về trước thu hồi tới trước. Lam Như Khanh nắm tiểu hôi quay đầu liền đi, Phượng Nghi Thiên một phen kéo lấy nàng, vẻ mặt nghiêm túc mà phê bình nàng. Làm người nào có như vậy, ta thật vất vả đem này cậu tử thuần hóa như vậy nghe lời, ngươi vừa đi, ta công phu không phải uổng phí. Thương nhân nặng nhất thành tin, không thể thất tín với người, ngươi nếu phải đi con đường này, nên tuân thủ con đường này quy củ. Chạy nhanh mà cho ta trở về. Lam Như Khanh quả thực là khóc không ra nước mắt ta, muốn chạy cũng chạy không được, chẳng lẽ căng ra đầu thượng. Nhưng tưởng tượng đến Phượng Nghi Thiên làm nàng bám trụ vương gia, nàng liền ra đầu tê dại, đáy lòng nhút nhát. Đột nhiên đỉnh đầu một tiếng cái còi vang lên, Lam Như Khanh còn tưởng rằng là kia vương gia lại tới giám thị nàng, sợ tới mức một cái giật mình quay đầu liền chạy, không nghĩ tới ngay sau đó lại đụng vào một đổ thị tường, đem nàng chấn một ngông té ngã trên đất. Ai u, ngươi xem điểm nha, rơi ta nửa người dưới đều không thể động. Lam Như Khanh đau đến nhe răng niết miệng, nàng ngã xuống thời điểm, mông vừa lúc bị một cục đá cuộn một chút, đầu đều còn có chút vượng. Phượng Nghi Thiên vội vàng đem nàng nâng dậy tới, Phượng Diệc Thần nhìn Lam Như Khanh thật là đau đến cái chán đều đổ mồ hôi, lúc này mới tiến lên hảo tâm mà cùng Phượng Nghi Thiên đem này nâng dậy tới. Đợi cho Lam Như Khanh hơi chút hoàn hồn, vừa thấy đến bên cạnh trạm người là Phượng Diệc Thần, lập tức đem này đẩy ra, xoa mông tức giận bất bình nói, ngươi nha như thế nào sẽ tại đây, còn chạy ra đổ ta, không biết người dọa người sẽ hù chết người a. Phượng Nghi Thiên cũng xem hắn, buồn bực hỏi, ngươi không phải cùng phu tử niệm thư sao, khi nào bỏ lên trên thụ giấu đi. Phượng Diệc Thần bất mãn mà vây vây tay háo, chỉ vào bên cạnh tường nói, Phượng gia liền tại đây, ta là Phượng gia nhị công tử, như thế nào liền không thể tại đây, ta tại đây cây thượng đều chờ các ngươi đã nửa ngày. Chờ chúng ta làm gì? Lam Như Khanh cùng Phượng Nghi Thiên chăm miệng một lời hỏi. Các ngươi cái kia kế hoạch, ta đã biết, nếu không các ngươi mang theo ta cùng nhau, hoặc là ta liền nói cho cha mẹ, sau đó lại cùng vương gia mật báo. Phượng Diệc Thần kia xinh đẹp đơn phượng nhãn hơi hơi quét về phía bọn họ, sau đó ngạo kiểu mà quay đầu hoàn tay với ngực. Hai người nhìn nhau. Toàn từ giữa nhìn đến nghi vấn, Phượng Nghi Thiên trực tiếp thượng thủ lôi kéo hắn cổ áo hỏi hắn, kế hoạch? Cái gì kế hoạch? Ngươi biết nhiều ít. Phượng Diệc Thần dùng sức đem hắn đẩy ra, vô vô cổ áo, hừ nhẹ nói, ta gì đều biết, liền hỏi các ngươi mang không mang theo ta cùng nhau đi. Nhìn nhìn hai người không phản ứng, Phượng Diệc Thần trực tiếp từ trong tay áo móc ra một bao thuốc bột, hướng hai người bọn họ nhướng mày cười, ta liền biết các ngươi hai cái đi, khẳng định làm không thành sự, các ngươi cũng không nghĩ, kia cẩu tử có thể phối hợp các ngươi sao. Mang lên ta liền không cần lo lắng, nhạ, tình hương tán. Lam Như Khanh khỏe miệng vừa kéo, đột nhiên phụt một tiếng che miệng cười, ai u, này Phượng gia hai huynh đệ tốt xấu à. Thế nào, muốn hay không mang ta? Ta còn có thể cho các ngươi thông khí. Phượng Diệc Thần mặt như xuân phong, dường như cảm thấy chính mình làm một cái đặc biệt vĩ đại ghê gớm sự tình. Phượng Nghi Thiên hơi mang dò hỏi ánh mắt nhìn về phía Lam Như Khanh, nhìn đến Lam Như Khanh gật gật đầu, hắn một tay đem Phượng Diệc Thần trong tay thuốc bột lấy đi, tàng đến trong lòng ngực đi. Hành, đi thôi, nhưng đến lúc đó ngươi cần thiết nghe chúng ta. Phượng Nghi Thiên trước tiên cùng hắn ước pháp tam chương. Hảo hảo hảo. Chương 97 bị phát hiện. Ba người đồng hành nắm một lang một cẩu hành tích lén lút mà hành đến huyện nha. Tuy rằng Tiểu Hôi dọc theo đường đi hành tẩu cực kỳ thong thả, nhưng tới rồi huyện nha, đột nhiên liền tinh thần phân chấn đi lên, không vì cái gì khác, liền bởi vì từ bên trong đột nhiên xông ra tới một con cẩu, khí thế như hồng mà đối với bọn họ sủa như điên. Nay cẩu tử nhìn qua rất là không hữu hảo a. Lam Như Khanh vừa thấy kia cẩu lập tức liền nhận ra tới, chỉ vào kia cẩu đối Tiểu Hôi nói, nhìn thấy không, chính là kia cẩu tử, lớn lên xoáy khí không. Lam Như Khanh một câu sợ tới mức kia cẩu tử sừng sốt tức khắc lui về phía sau vài bước, ngay sau đó phảng phất là nghĩ đến chính mình là cảnh vương ra bên người đắc lực gia khuyển, bọn họ không thể đem chính mình thế nào, toại bình tĩnh mà ngồi dưới đất, uy phong lấm lấm cao cao tại thượng liếc bọn họ. Phảng phất chính mình mới là cái này địa bàn thượng vương giả. Cẩu tử quanh thân bộ một kiện bích ba sắc tơ vàng tuyến thêu hoa biên đại áo khoác ngoài, đem riêng tư bộ vị bộ cái kín mít, nhìn đó là tương đương cao cấp. Tiểu Hôi nhìn đến cắt bảo thời điểm, đôi mắt tức khắc liền sáng lên, không cần Lam Như Khanh nói chuyện ngao ôm một tiếng lập tức liền phát tới. Phượng Nghi Thiên cẩu tử thấy thế cũng tránh thoát trong tay hắn bộ thẳng, cuồng khiếu một tiếng, nhảy dựng lên. Lam Như Khanh cùng Phượng Nghi Thiên bị này trận thế sợ hãi, sự tình tới thật là quá đột nhiên, bọn họ còn không có tìm hảo địa điểm, ở huyện phủ ngoài cửa đánh nhau, bị người thấy nhiều không hảo a. Nói đến cũng khéo, kia chiêu cô cắt bảo Bạch Hổ đi ra ngoài tìm cắt bảo. Liếc mắt một cái liền nhìn đến một lang một cẩu đem nhà hắn chủ tử cắt bảo chặn đường không chỗ nhưng trốn. Cùng này đó cấp thấp chủng loại đấu vốn là không phải cắt bảo tác phong, ngay từ đầu Bạch Hổ cũng không lo lắng, chỉ cho rằng chúng nó là thực bình thường luận bàn đùa giỡn. Ai ngờ nhìn trong chốc lát, hắn đốn giác không thích hợp, này cắt bảo như thế nào vẫn luôn trốn, không lấy ra tới thực lực đem chúng nó cấp tấu nằm sấp xuống nhà. Mắt thấy cắt bảo ở vào hạ phong, khoe mắt nhìn thấy xem náo nhiệt làm cô nương cùng Phượng công tử. Bạch Hổ lập tức chạy về hướng đi chủ tử cáo trạng. Phượng Nghi Thiên mắt sắc nhìn đến Bạch Hổ chạy đi vào, lập tức giật nhẹ Lam Như Khanh làm nàng theo sau bám trụ cảnh vương ra. Lam Như Khanh khóc không ra nước mắt ta, này sai sự thật làm chính mình cấp quán thượng. Tưởng tượng đến vương ra ra tới nhìn đến bảo bối của hắn cẩu tử chịu khi dễ, liền hận không thể đưa bọn họ bầm thây vạn đoạn tình cảnh, Lam Như Khanh liền sợ tới mức nhút nhát. Kia cái gì, ngàn vạn không thể làm vương ra ra tới. Vào phủ nha cũng không khó khăn, chỉ báo Dương tiểu thư tên. Trong cửa liền phóng nàng đi vào. Dương Nhược Lan vừa nghe đã có người thấy nàng, lập tức liền ra tới, vội vã chạy ra vừa thấy đến Lam Như Khanh, cả người mừng đến đó là xuân phong mãn diện, quang thải chiếu nhân. Lam Như Khanh không thể cùng nàng nhiều lời, chỉ hướng nàng hỏi thăm rõ ràng cảnh vương gia ở nơi nào. Dương Nhược Lan còn tưởng rằng Lam Như Khanh tìm Vương gia là có cái gì việc gấp, liền tự mình cấp Lam Như Khanh dẫn đường. Vương gia trụ chính là huyện nha bên trong tôn quý nhất phòng cho khách, viện ngoại có chuyên gia trông coi, trong viện đầu cũng có không ít hạ nhân bắt tay, nghe nói chỗ tối cũng có mười mấy võ công cao cường người canh gác, tóm lại, không phải Vương gia thân tín, đi vào phi thường không dễ dàng. Lam Như Khanh đâu thèm có dễ dàng hay không tiến, nàng chỉ cần kia cảnh Vương gia đường ra tới là được. Vương gia trụ sân đại môn rộng mở, Lam Như Khanh lại đây thời điểm vừa vặn nhìn đến một người ở một phòng cửa thủ, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, người nọ còn không có cùng Vương gia nói thượng lời nói, còn hảo còn hảo. Dương Nhược Lan không biết Lam Như Khanh ý tưởng, chỉ ý bảo làm Vấn Tâm đi tiến lên cùng kia thủ viện môn quan gia Chu Toàn. Vấn Tâm từ trong tay háo đầu móc ra tới một cái nặng trĩu túi tiền, ý cười ngâm ngâm mà đưa cho kia ăn mặc áo giáp, cầm trong tay bội kiếm diện than mặt sĩ quan. Một chút tâm ý không thành kính ý, còn thỉnh quan gia vui lòng nhận cho. Không biết quan gia có không phái người thông bẩm Vương gia một tiếng, liền nói có người cầu kiến. Kia sĩ quan một thân hạo nhiên chính khí, cương trực công chính, xem cũng chưa xem túi tiền liếc mắt một cái, chỉ lắc đầu, không được, Vương gia hôm qua mới từ Tùng An huyện trở về, thân mình mệt mỏi, yêu cầu nhiều hơn nghỉ ngơi, các ngươi nếu là không có quan trọng sự, vẫn là về trước đi. Lam Như Khanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, mệt không thể ra tới, kia hảo, bọn họ xong xuôi sự liền chạy nhanh hồi. Đến lúc đó Vương gia khẳng định không biết trong lúc này đã xảy ra chuyện gì. Tuy là ý tưởng là có chút mặt dày vô sỉ, nhưng là Lam Như Khanh trong lòng vẫn là có vài phần tiểu ấy nấy. Nhân gia tốt xấu là một cái vì dân trừ hại Vương gia, làm công sự đều như vậy mệt mỏi, nàng còn thượng cột cấp Vương gia ngột ngạt có phải hay không có điểm quá thiếu đạo đức. Tưởng quy tưởng, Lam Như Khanh ôm có 1000 vạn cái may mắn ý tưởng tưởng trộm lừa dối quá quan. Bất quá, thường thường càng không chờ mong phát sinh sự phát sinh khả năng tính lại càng lớn. Lam Như Khanh trong lòng rẽ rủa một phen, đã bắt đầu suy nghĩ đường lui. Kia cái gì, bị Vương gia phát hiện, Vương gia sẽ đem nàng đánh chết sao? Ân, hẳn là sẽ không, hắn lấy cái gì lý do đánh chết chính mình đâu. Liên bởi vì nàng tiểu hôi khi dễ hắn cẩu. Hắn không biết xấu hổ công bố sao. Liên tính bị hắn chảo cái hiện hành, kia lại làm sao? Đến lúc đó nàng liền nói tiểu hôi không phải nàng dưỡng, làm tiểu hôi chạy nhanh trốn chạy, hắn lại có thể lấy nàng thế nào? Thật sự không được. Nàng còn có thể lấy hắn vô duyên vô cớ giám thị chính mình nói sự, làm mười mấy đại nam nhân đi giám thị nàng một cái tiểu nữ tử, hắn đây là hủy người danh dự. Việc này nếu truyền ra đi, hắn Vương gia mấy ngày nay cực cực khổ khổ dựng hảo thanh danh đã có thể hủy trong một sớm. Ân, chỉ cần hắn không quá phận, chính mình tuyệt đối sẽ không chó cùng dứt dẫu, ân, liền như vậy làm. Trong phòng, tự phụ đạm mạc nam tử lạnh một khuôn mặt lặp lại lật xem ám vệ sưu tập tới Tùng An huyện đạo tặc chứng cứ phạm tội cùng với sau lưng cường đại mạng lưới quan hệ. Tùng An huyện huyện quan đã từng không ngừng một lần hướng về phía trước để báo quá chuyện này, nhưng hắn căn bản là không nghe được quá một đinh điểm về chuyện này tin tức, nếu không phải Tùng An huyện huyện quan nói dối, đó là mặt trên có người đem chuyện này để ép xuống dưới. Quan phỉ cấu kết, thật là rất tốt. Nắm tay niết kéo kẹt rung động, chính phẫn nộ hết sức, có người gõ cửa bẩm báo, nói là Bạch Hổ cầu kiến. Thượng quan cảnh dịch tạm thời buông trong tay sự, xoa bóp giữa mày, nhắm mắt lại nhàn nhạt mở miệng, làm hắn tiến vào. Bạch Hổ đi vào khi nhìn đến Vương gia vẻ mặt mỏi mệt bộ dáng, đốn có chút đau lòng, còn nghĩ chính mình bởi vì cắt bảo sự lại đây quấy rầy Vương gia có phải hay không có chút chuyện bé xé ra to. Bất quá, tới cũng tới rồi, coi như làm Vương gia đi ra ngoài đi một chút cũng hảo. Lại nói, Vương gia không phải rất chú ý cái kia nha đầu sao? Mấy ngày này bởi vì Tùng An huyện đạo tặc sự đem phía trước trông coi Lam gia tiểu thư người đều triệt trở về, cũng không biết kia nha đầu gần nhất còn có hay không làm cái gì khó lường hành động vĩ đại. Chuyện gì? Thượng quan cảnh dịch cũng không ngẩng đầu lên, khẩu khí nặng nề. Vương gia, Cát Bảo giống như bị Lam cô nương mang cẩu cấp đổ, ngài cũng biết, Cát Bảo nhận thức Lam cô nương, không hiếu động thô, vạn nhất Lam cô nương mang cẩu làm Cát Bảo bị ủy khuất đâu. Ân, nàng mang theo một con cẩu lại đây làm gì? Lần trước xem nàng đối Cát Bảo thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, chẳng lẽ là tưởng nhiều lần ai cẩu tử lợi hại. Nhưng thật ra cực có cái này khả năng. Hắn cười nhạo một tiếng lắc đầu, Cát Bảo chính là nước láng giềng tiến cống hy hữu chó săn, trời sinh nhanh nhạy siêu quần, sức chiến đấu cũng không dung kinh thường, như thế nào có thể cùng phổ phổ thông thông cẩu tử đánh đồng đâu. Cũng thế, đi xem đi. Mắt sắc Bạch Hổ trong lúc lơ đãng phát hiện, Vương gia trong mắt mang theo một tia ôn nhuận ý cười, là bởi vì hắn để ra một câu làm tiểu thư sao. Trong phòng cửa phòng mở rộng ra, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến rộng mở sân đại môn bên cạnh hai người. Trong đó một cái là Dương Phủ Nha Gia Thiên Kim, một cái khác ăn mặc nam trang, không phải Lam Như Khanh lại là ai. Lại xuyên nam trang, thật đem chính mình đương nam nhân. Thượng quan Cảnh Dịch nhíu mày, đứng ở cái này địa phương, lỗ thai rất thính, hắn như cũ có thể nghe thấy hai người khe khẽ nói nhỏ. Cái này bản vẽ, đến lúc đó chế tạo ra tới, trực tiếp làm người đưa đến Hương Mãn lâu đi, ngươi xem, cái này địa phương, phải dùng da trâu, cái này địa phương phải dùng sắt lá, nhớ rõ lại đánh hai cái tiểu chảy gỗ. Dương Nhược Lan trong lúc vô tình hướng hắn bên này nhìn thoáng qua, lập tức kéo một chút nàng, vương gia ra tới. Chương 98 Sư Phó A. An mặc nam trang làm già cô nương cả người run lên, khí thế tức khắc yếu bớt, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó lại lặng lẽ ở Dương gia cô nương bên thai khe khẽ nói nhỏ. Ân, tưởng hợp nhau hỏa bám trụ chính mình. Đây là vì sao? Nhìn kia vẻ mặt khẩn trương bộ dáng, cùng phía trước ở Hương Mãn lâu tỏa sáng rực rỡ bộ dáng quả thực khác nhau như hai người A. Nâng bước hướng tới hai người đi qua đi, hai người đón hắn cung kính mà đối hắn hành lễ. Dương tiểu thư hành chính là nữ tử lễ, cái này Lam Như Khanh hành lại là nam tử lễ. Hư nhẹ một tiếng, nữ nhân này nữ giả nam trang nghiện trúng độc. Liền chính mình là nam hay nữ cũng không biết. Người hai người tiến đến là vì chuyện gì? Thượng quan Cảnh Dịch vây vây ống tay áo, tự phụ tự giữ. Lam Như Khanh ngẩng đầu lên, đột nhiên sắc mặt vui vẻ, hô, sư phó. Thượng quan Cảnh Dịch lòng bàn chân đột nhiên vừa trượt, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Ổn định thân mình nhìn quanh một vòng vừa thấy, sau đó chỉ chính mình, hỏi, ngươi kêu bổn vương. Lam Như Khanh gà con mổ thóc đầu gật đầu. Dương Nhược Lan kinh ngạc mà quay đầu xem nàng, ngươi nói vương gia là sư phó của ngươi. Là, ta những cái đó tài nghệ đều là hắn dạy ta. Ca hát khiêu vũ đánh đàn, vương gia một đại nam nhân chút nào một chút không thua với ta đâu. Lam Như Khanh nói vẻ mặt tự hào, người chung quanh đều là luyện qua công phu người, lỗ thai rất thính. Nghe được Lam Như Khanh nói như vậy khẳng định, không khỏi não bổ, vương gia ca hát khiêu vũ là bộ dáng gì. Nhìn chung quanh người miên man bất định xuất thần, thượng quan Cảnh Dịch tức khắc mặt hắc, ngươi nhận sai người, ta không phải sư phó của ngươi. Nhưng Lam Như Khanh mặc kệ, tự quen thuộc tiến lên, lay thượng quan Cảnh Dịch ống tay áo, khen trang mà nói. Sư phó, ngài cũng đừng trang, tuy rằng ngài mỗi lần tới tìm ta đều mang theo mặt nạ, nhưng lần trước Phượng công tử nửa đêm tìm ta, bị ngài giáo huấn một đốn sự ta đều đã biết. Ngài chính miệng đối hắn nói, ta là ngài đồ đệ, ngài hiện tại như thế nào lại không nghĩ thừa nhận đâu. Vương gia, ngài chẳng lẽ là có cái gì khổ chung không nghĩ cùng ta tương nhận. Ai, cũng thế, sư phó dốc lòng dạy dỗ đồ đệ tuy công không thành danh không phải, cũng đến hảo hảo cảm tạ một chút ngài đại ân. Sư phó, đồ nhi tại đây cho ngài dập đầu. Lam Như Khanh nói lời nói khẩn khẩn, tình ý chân thành, nói đến chân tình ý nùng là lúc, còn hợp với tình hình mà bài trừ hai giọt nước mắt, cuối cùng trực tiếp đối với thượng quan Cảnh Dịch khái một cái văng đầu. Ngẩng đầu, trong mắt không tha chi ý bộc lộ ra ngoài. Thượng quan Cảnh Dịch lúc này thật muốn hô to một tiếng ngoạ tào. Thật không nghĩ tới kia Phượng gia công tử cũng là cái có bản lĩnh, chỉ dựa vào đêm đó một lần võ nghệ luận bàn, là có thể nhìn ra hắn chính là đêm đó mang mặt nạ ngăn trở người của hắn. Nhưng hắn thật không phải nàng sư phó A. Quỷ biết nàng sư phó là ai A, còn giáo nàng cầm kỳ thư họa, hắn một đại nam nhân tuy rằng cũng sẽ cầm kỳ thư họa. Nhưng ca hát khiêu vũ, thực sự sẽ không a. Mấu chốt nhất chính là, còn bị nữ nhân này cấp hiểu lầm, trước công chúng, cư nhiên kêu hắn sư phó. Đêm đó nhìn đến hắn ngăn trở Phượng công tử người không ở số ít, hiện giờ cũng đều ở nơi tối tăm trở, bởi vậy, người khác không tin mới là lạ đâu. Ai? Hắn thật là có miệng cũng nói không rõ. Không được tự nhiên ho khan một tiếng, thượng quan Cảnh Dịch lui về phía sau một bước, bất đắc dĩ mở miệng, ngươi cũng nói sư phó của ngươi mang mặt nạ, chưa thấy qua chân dung. Ngươi sao biết bổn vương chính là sư phó của ngươi? Lam Như Khanh thực tự tin mà nói, nghe thanh âm à, mỗi người âm sắc đều không giống nhau. Sư phó, ngài thanh âm cũng thật dễ nghe à. Lam Như Khanh còn không quên vô vô mông ngựa. Một bên Bạch Hổ cũng khụ một tiếng, Lam Như Khanh tò mò mà xem qua đi, bất đắc dĩ mặt manh, nhận không ra người này. Này làm lơ đôi mắt nhỏ làm Bạch Hổ có chút không cam lòng, tốt xấu chính mình cũng là vương gia bên người hộ vệ, ở trong vương phủ, không ít hạ nhân cướp định bợ hắn. Nữ nhân này là cái thông minh, nên nhìn ra hắn ở vương gia trong lòng địa vị không bình thường, như thế nào cũng không nên trang không quen biết hắn a. Lam Như Khanh thật sự không biết, đành phải tâm địa nhắc nhở, vị này đại ca, ngài có phải hay không giọng nói không thoải mái, ta cùng ngài nói, ngài làm người trích điểm bạc hà, dùng để phao nước uống, mắt lạnh nhuận giọng, hiệu quả tuyệt đối hảo. Người y thuật cũng là sư phó của ngươi giáo. Thượng quan Cảnh Dịch nghe nàng lời nói, liên tưởng đến nàng cho nàng cha trị thương. Còn có cho người khác cái loại này thuốc cao, không khỏi hồ nghi lên. Trên đời này thực sự có lợi hại như vậy nhân vật. Vì sao hắn không biết đâu? Lam Như Khanh đem đầu riêu cùng chống bỏi giống nhau, ta sẽ không y y thuật, sư phó sẽ. Tiếp theo dương mắt xem xét hắn liếc mắt một cái, rất là khó hiểu mà nhỏ giọng lẩm bẩm, rõ ràng chính là ngài giáo ta, ngài như thế nào còn trang cùng không quen biết ta giống nhau. Thượng quan Cảnh Dịch khí hung hăng mà nắm chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, theo sau bình tĩnh mà nói, bổn vương cũng sẽ không y y thuật, cũng sẽ không ca hát khiêu vũ, ngươi chỉ định là nhận sai người. Ta không có. Ta liền không có. Rõ ràng là ngươi không nghĩ nhận ta. Ô ô Lam Như Khanh đột nhiên lớn tiếng thì thầm lên, thần bổ đau một câu, ngươi làm vương gia khẳng định muốn giấu rốt, ngài sẽ như vậy nhiều đồ vật, người khác đã biết sẽ ghen ghét ngài, cây to đón gió cũng là ngài nói cho ta, hừ. Thượng quan Cảnh Dịch một nghẹn, cũng không biết như thế nào ứng đối, càng nhưng khí chính là, chung quanh một đám đều tin vào Lam Như Khanh nói, làm hắn cảm giác luôn có như vậy một hai đạo như có như không ánh mắt thả xuống ở trên người hắn, thậm chí còn có thể nghe được vài tiếng khe khẽ cười. Ánh mắt rơi xuống một bên Bạch Hổ trên người, thượng quan Cảnh Dịch đỗng nhiên hai mắt mỉm cười, mang theo không người có thể để khí thế nhàn nhạt mở miệng, hảo đi, nếu ngươi nói mỗi người đều có bất đồng thanh âm, kia hắn thanh âm, ngươi vì sao nghe không hiểu, cố ý làm bộ không quen biết. Thượng quan Cảnh Dịch chỉ Bạch Hổ, Lam Như Khanh lại là một cái giật mình đánh lên tinh thần tới chết nhìn chằm chằm Bạch Hổ, vị này đại ca, chúng ta gặp qua sao. Thượng quan Cảnh Dịch từ cổ tay háo trô móc ra một cái bạc lấp lánh đồ vật, Lam Như Khanh vừa thấy liên cơ liền bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai người kia chính là cái kia kinh thành lại đây thương nhân. Hắn cư nhiên là vương gia người. Nguyên lai từ khi đó khởi, hắn liền nhìn chằm chằm chính mình, nhưng khi đó chính mình cũng vừa xuyên qua tới không mấy ngày a. Xem ra chính mình sở hữu hết thể quái dị hành động, cũng chưa tránh được cái này vương ra đôi mắt ta. Chơi lớn, cái này trong không gian đầu phá hệ thống, như thế nào sớm không thăng cấp, làm hại nàng bị dính coi thời gian lâu như vậy. Lam Như Khanh nghĩ tìm từ, dáng gương mặt tươi cười giải thích, sư phó, ngài đừng để ý, ta là có mặt manh chứng, không thường gặp mặt người không quen biết, xem một cái liền quên. Kia âm sắc đâu, mặt không quen biết không quan hệ, ngươi không phải sẽ nghe sao. Nhìn đến Lam Như Khanh vẻ mặt tan mệt, ngây ngốc sững sờ ở nơi đó bộ dáng, thượng quan Cảnh Dịch tâm tình liền mạc danh mà hảo. Nhìn xem sắc trời, này đều qua đi hơn nửa ngày, thượng quan Cảnh Dịch biết nha đầu này tới là cố ý bám trụ hắn, hắn đảo nghĩ tới đi xem, nàng đến tuột cùng đang làm cái gì tên tuổi. Được rồi, Bạch Hổ, cắt bảo ở nơi nào, mang bổn vương qua đi nhìn xem. Bạch Hổ theo tiếng, lập tức tiến lên dẫn đường. Lam Như Khanh nhìn sắc trời, lúc này mới qua bao lâu, Phượng Nghi Thiên hẳn là không làm tốt sự đi. Nghĩ. Nàng khẽ cắn môi, thầm nghĩ bất cứ giá nào, thân mình tiến lên cản lại, quỳ trên mặt đất ôm chặt lấy vương ra đuổi. Sư phò à, đồ đệ không nên cầm ngoạn ý nhi này rêu rao khắp nơi, ngài không phải vẫn luôn đang âm thầm quan sát ta, như thế nào biết ta có ngoạn ý nhi này à, thứ này, tặng cho ta chính là của ta, ngài đại nhân có đại lượng, đừng cùng ta đoạt. Lam Như Khanh vươn hai ngón tay đầu dùng sức mà thủ săn vương ra trong lòng bàn tay nắm chặt gắt gao liên cưa. Thượng quan Cảnh Dịch không thể nhịn được nữa một tay đem này đẩy ra. Trước công chúng mà đây là làm gì đâu, cho người khác đồ vật còn muốn trở về, này cùng vô lại có cái gì khác nhau. Tránh thoát khai Lam Như Khanh cái này vật trang sức trên chân, thượng quan Cảnh Dịch theo Bạch Hổ ra viện môn, mắt thấy liền phải ra phủ nhà, Lam Như Khanh nóng nảy. Chương 99 ăn trượng hình. Nhanh chóng theo sau, lúc này, bên cạnh núi giả nào một khối mặt sau truyền ra thấp thấp ngao ô thanh. Thanh âm này bi thương ú hoán, phảng phất là bị cực đại ủy khuất. Đối, thanh âm này là cắt bảo. Chẳng lẽ nữ nhân này đem cắt bảo đánh một đốn? Thượng quan Cảnh Dịch tức giận nặng nề mà quay đầu hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thật là duy tiểu nhân cùng nữ nhân khó dưỡng cũng, nàng có gì khí một hai phải cùng hắn cắt bảo không qua được. Nếu là hắn cắt bảo bị cái gì khắc khe, hắn nhất định làm nàng ăn không hết gói đem đi. Ai ai, vương gia, a không, sư phò a, ngài đây là muốn đi đâu a? Lam Như Khanh lớn tiếng kêu hắn cũng ý đồ cản hắn, lại bị thượng quan Cảnh Dịch né tránh. Ba bước cũng làm hai bước trực tiếp phóng qua núi giả, tức khắc nhìn đến một màn, làm hắn cau mày quắc mắt, hàm răng cắn khanh khách rung động. Lam Như Khanh thầm nghĩ thảm, nhanh chóng chạy tiến lên đi, vừa lúc nhìn đến Tiểu Hôi nhanh như chớp chạy, Phượng Nghi Thiên cùng Phượng Diệt Thần hai người chân mềm mà tránh ở núi giả một góc. Mà trên mặt đất cát bảo, mệt mỏi mà nằm trên mặt đất, trên người áo khoác ngoài rộng mở, trải qua quá một phen cái dạng gì thảm đãi tất nhiên là không cần nhiều lời. Người tới, đêm này hai người cho bổn vương kéo ra ngoài chém. Thượng quan Cảnh Dịch mắt chừng đến như trung đồng, trong mắt tựa hồ ẩn chứa ngập trời ngọn lửa, phảng phất chỉ cần thoáng dùng sức, liền có thể đem hết thể hóa thành cho tàn. Lam Như Khanh sợ tới mức lòng bàn tay đều ra mồ hôi, thấy này tư thế, lập tức quỳ trên mặt đất, sư phó, lời nói cũng chưa hỏi rõ ràng, ngài cứ như vậy đem người giết, chẳng phải là quá qua loa, bọn họ hai cái có lẽ là đi ngang qua, tưởng giúp hai chỉ cẩu kéo ra, không nghĩ tới làm khác cẩu tử ngộ thương rồi ngài ra khuyển. Thượng quan Cảnh Dịch thấy Lam Như Khanh còn đối này hai người mọi cách giữ gìn, nơi nào còn có cái gì không biết, nàng cùng này hai người chính là một đám. Càng là nhìn Lam Như Khanh này trương vô tội mặt, thượng quan Cảnh Dịch trong lòng lửa giận liền không chỗ phát tiết, hưởng hắn đối nàng có vài phần hảo cảm, nàng chính là như vậy đối đại hắn cắt bảo. Đây cũng là nữ nhân nên làm sự. Không, nàng căn bản là không phải nữ nhân, nàng chính là cái ác ma. Người tới, đem khinh nhục cắt bảo cẩu tử trảo trở về, loạn côn đánh chết. Thượng quan Cảnh Dịch nắm tay niết kéo kẹt rung động, nghiến răng nghiến lợi mà ra lệnh. Lam Như Khanh lại lần nữa không biết tốt xấu mà cầu tình, sư phò a, ngài không thể cùng một con cẩu so đo, tốt xấu ngài cũng là vương gia a, cẩu sự khiến cho chúng nó chính mình giải quyết đi thôi. Thượng quan Cảnh Dịch khí trực tiếp đem Lam Như Khanh đẩy đến trên mặt đất, chỉ vào nàng nghiến răng nghiến lợi nửa ngày, chính là khí hắn gì lời nói đều nói không nên lời. Kia chỉ đào tẩu cẩu là ngươi dưỡng. Nhìn này chất vấn khẩu khí, không phải nàng dưỡng chẳng lẽ vẫn là ngươi dưỡng. Lam Như Khanh cường tự chấn định xuống dưới, lập tức phủ nhận, sư phó oan uổng, không phải ta dưỡng. Đừng gọi ta sư phó, ta không ngươi như vậy sư phó. Vương gia khi đã nói không lựa lời. Cùng lại đây người không nhiều lắm, nghe xong vương gia lời này, nhìn nhìn lại núi giả bên kia tình huống, không nín được mà đều đã cười lên tiếng. Ai dám cười? Lại cười liền đi lãnh 50 đại bản. Người chung quanh dùng sức nghẹn. Đêm này liên can người đều cho ta mang về sân, bổn vương muốn đích thân thẩm vấn bọn họ. Hán đảo muốn nhìn, bọn họ thật là tới giúp cắt bảo căn ngăn, vẫn là cố ý tới làm chuyện xấu. Ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật nội tâm đã kế hoạch hảo đợi lát nữa như thế nào thu thập bọn họ. Này phá lệ tới như vậy vừa ra, người không liên quan đều vội vàng rời đi nơi đây, để tránh ương cập cá trong chậu. Khí vội vàng làm người đem mấy người kéo đến hắn trụ trong viện đầu, viện môn một quan, thượng quan Cảnh Dịch đau lòng mà ôm mỏi mệnh cắt bảo, mắt mang sát ý mà bắn về phía mấy người. Các ngươi là một đám có phải hay không, chuyện này các ngươi sớm có dự mưu đúng hay không? Thượng quan Cảnh Dịch mặt hướng Phượng Nghi Thiên, một bộ ăn người tư thế. Hắn nghĩ tới, lần trước hắn mang cắt bảo đi ra ngoài, hắn cùng kia nữ nhân một sướng vừa uống làm hắn cắt bảo ở trước công chúng ném mặt mũi, nguyên lai từ khi đó, bọn họ liền có động cơ. Thượng quan Cảnh Dịch thầm hận chính mình đại ý, hắn luôn cho rằng bọn họ là làm không ra loại sự tình này tới, không nghĩ tới, bọn họ quả thực đê tiện vô sỉ. Phượng Nghi Thiên kinh hách bên trong, cái khó lo cái khôn, thế chính mình biện giải nói, vương gia tha mạng, này thật sự không liên quan chuyện của chúng ta à, kia cẩu không phải chúng ta, ngài ngẫm lại, kia cẩu nếu không phải tự nguyện, ai có thể cưỡng bách nó, chúng ta cũng không phải nó đối thủ à. Lời này nhưng thật ra có chút đạo lý, thượng quan Cảnh Dịch thiếu chút nữa liền tin. Hắn vẫn luôn cảm thấy hắn cắt bảo cùng hắn giống nhau giữ mình trong sạch, chẳng lẽ nghẹn thời gian lâu lắm, bụng đói an quảng. Nửa hôn mê cắt bảo nghe được Phượng Nghi Thiên nói, bất mãn mà bỏ dậy kháng nghị, dùng sức chống thân mình chạy xuống đi từ Phượng Diệt Thần trong tay háo đầu đem nửa bao thuốc bột cắn ra tới. Các ngươi thật to gan, cư nhiên lừa gạt bổn vương, đây là thứ gì? Thượng quan Cảnh Dịch không thấy cũng đã đoán được đó là cái gì, mới vừa rồi kia một câu nói xong phảng phất đã là dùng hết hồng hoang chi lực, trên người lông tóc đều phảng phất theo kia sức mạnh tạc. Phượng Diệt Thần nhược nhược trả lời, đó là ta đi Túy Hồng Lâu tiêu khiển khi chuẩn bị đồ vật. Thượng quan Cảnh Dịch mới không tin, khí tạc hắn lập tức phân phó người động thủ, người tới, đánh, cho bổn vương hung hăng mà đánh. Phượng Nghi Thiên sợ tới mức vội vàng hướng Lam Như Khanh xin giúp đỡ, Khanh Khanh, ngươi mau cùng sư phó của ngươi cầu tình, ta cầu tử nhưng không dính vào nửa điểm tiện nghi, thịt nhưng đều làm ngươi lang an. Phượng Nghi Thiên đã chút nào không nghi ngờ vương gia chính là Lam Như Khanh sư phó, đem Lam Như Khanh kéo xuống thủy. Kia cũng là cảm thấy liền chuyện này mà nói, vương gia sẽ không đối đồ đệ thế nào, nhưng hắn liền không giống nhau. Rốt cuộc không có thầy trò kia một tầng quan hệ ở, huống chi bọn họ lần đầu tiên gặp mặt vốn là chưa cho Khanh Khanh sư phó lưu lại ấn tượng tốt, bởi vậy, vương gia không được quan báo tư thủ a. Lam Như Khanh vừa nghe sợ hãi, gì? Sự đều làm nàng một người quan thượng, vương gia không được bái nàng tầng gia. Ngươi nói gì đâu, ta nhưng không làm ngươi mang cái loại này gói thuốc. Khi nói chuyện, Lam Như Khanh hai chân đã bắt đầu phát run. Nghe được hai người đối thoại, thượng quan Cảnh Dịch khí thiếu chút nữa một hơi hạ không tới. Không ngừng đối hắn cẩu tử dung dược, còn tìm hai chỉ cẩu lại đây áp bức hắn cắt bảo, bọn họ đây là làm gì? Khi dễ cẩu sao? Đây là người làm sự sao? Các ngươi thất thần làm gì, mỗi người đều cho bổn vương hung hăng mà đánh. Thật là phiên thiên. Thượng quan Cảnh Dịch đôi mắt đỏ đậm sung huyết, bại lộ ở bên ngoài làn da mạch máu bạo khởi, khí thế lăng nhân, rất là doa người. Thuộc hạ người động tác rất là ma lưu, đánh người ghế gỗ cùng bản tử thực mau liền chuẩn bị tốt, Lam Như Khanh nhìn đến cây sao thô gậy gỗ, sợ tới mức thẳng hô xong rồi, thật sự đem láo hổ cấp cho bao. Cái này hắn sẽ không đánh chết bọn họ mấy cái đi, ai, là nàng hại Phượng gia huynh đệ à, bất quá cũng hảo, Hoàng Tuyền trên đường nàng cũng coi như là có bạn. Bang mà một bản tử chụp đi xuống, Lam Như Khanh đau lập tức kéo về tâm thần, ai u má ơi, này ăn trượng hình tư vị thật đúng là con mẹ nó không dễ chịu a. Vương gia tha mạng a, tiểu nhân lần sau cũng không dám nữa. Chỉ này một lần còn không được sao? Lam Như Khanh nước mắt lưng tròng mà bắt đầu xin tha. Chỉ này một lần. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng có tiếp theo? Lam Như Khanh, ngươi ra mặt như thế nào như vậy hậu, chẳng lẽ ngươi đều không cảm thấy thẹn sao? Làm nữ tử, không nên đại môn không ra nhị môn không mại, ở nhà học thêu hoa, mỗi ngày chạy ra đi bộ, còn cùng phượng gia này hai cái không nên thân đồ vật ở bên nhau, ngươi lễ nghĩa liêm sỉ đi đâu vậy? Chứ 100 đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Thượng quan cảnh dịch hận sắc không thành thép à, thật vất vả có cái có thể vào được hắn mắt nữ nhân, không nghĩ tới thế nhưng như thế làm hắn thất vọng. Hắn môi nói một câu, bản tử liền bùn bùn mà dừng ở trên người nàng, đau đến nàng đều không thể hô hấp. Ấn suy đoán tới nói, chỉ cần vương ra ra trong lòng này khẩu ác khí, nàng cũng liền giải thoát rồi, nhưng nàng xem này tư thế, hắn càng nói một câu, kia phân cảm xúc liền càng thêm xúc động một phân. Xem ra nàng muốn quấy nhiễu vương ra tâm trí mới được. Cắn răng trống, Lam Như Khanh không phục mà lớn tiếng thì thầm, cái gì đại môn không ra nhị môn không mại, ta chính là nông thôn nha đầu, mỗi ngày làm việc nặng mệt sống, đâu giống ngươi mỗi ngày nhìn đến nhà giàu tiểu thư như vậy tinh quý. Lệ nghĩa liêm sỉ tính cái thứ gì, nó có thể đương cơm ăn sao? Sống ở lập tức không phải sư phó ngươi dạy cho ta đạo lý. Lại nói sư phó, làm ta trộm cẩu cũng là ngươi dạy ta, ngươi như thế nào liền trở mặt không biết người. Ngươi còn đánh ngươi đồ đệ bản tử, có ngươi như vậy đương sư phó sao? Đừng nói ngươi không phải sư phó của ta, ngươi không phải sư phó của ta, như thế nào biết ta là Lam Như Khanh? Thượng quan cảnh dịch khí ngực một nghẹn, hảo cuồng vọng khẩu khi a, sự đều làm được này phân thượng, thế nhưng còn dám ném nổi. Ai là sư phó của ngươi, đừng tùy tiện phản quan hệ, trên đời này cái nào kỳ ba ra cái này siêu chủ ý, ngươi tốt nhất công đạo rõ ràng, bằng không hôm nay bổn vương không đánh đến ngươi mông nở hoa. Mấy cái bản tử đi xuống, Lam Như Khanh đau đến nước mắt nước mũi đều chạy tới cùng đi. Nàng dãy rủa vặn mèo, tránh không thoát, còn càng động đánh càng đau, Lam Như Khanh khóc chít chít nói. Hảo, người không nhận ta. Cái nào vương bắt đản làm người dình coi ta, còn một ngày chẳng phân biệt ngày đêm mà dình coi ta, ta đã biết, ngài không phải sư phó của ta là cái quân tử, chưa bao giờ làm loại chuyện này, ngươi dình coi ta chuyện này cùng ta hôm nay làm sự có cái gì khác nhau, chúng ta vốn chính là cá mẹ một lứa. Thượng quan cảnh dịch nắm tay nắm kéo kẹt chi mà, liều mạng chịu đựng tức giận, ai hắn nương cùng ngươi là cá mẹ một lứa, đừng cùng bổn vương đánh đồng, liền sư phó của ngươi có thể dạy ra ngươi như vậy đồ đệ, hắn cũng coi như chính nhân quân tử. Giao huấn ngươi vài cái, ngươi lại vẫn khẩu xuất cùng nôn, tôn ti chẳng phân biệt, các ngươi cũng chưa sức lực có phải hay không, bổn vương xem bản tử đánh vào trên người nàng một chút cũng không đau, dùng sức đánh. Bạch hổ tiểu tâm mà nhìn thoáng qua nhà mình chủ tử, nhìn bị nữ nhân này khí thành cái dạng gì. Tự hắn theo chủ tử gần nhất, vẫn là lần đầu xem hắn bị nhân khí mất khống chế, thô tục đều mắng ra tới. Lam cô nương này tuyệt đối là từ trước tới nay đệ nhất nhân A. Bất quá, vương gia khi đến này phân thượng đều còn không hạ lệnh xử tử nữ nhân này, xem ra cũng chỉ là tưởng cho nàng cái giáo huấn. Ánh mắt ý bảo trượng đánh mấy người, tiếp tục phong thủy. Bất quá hạ lực vẫn là so vừa rồi trọng một ít, Lam Như Khanh chịu đựng không được, mặt mặt nước mũi, một không cẩn thận đem nước mũi hồ vẻ mặt. Mềm khẩu khí bắt đầu khóc kêu nhận sai, ta sai rồi, ta không dám, ta về sau trốn ngươi rất xa còn không được sao. Ta chính là manh lưu tử, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá nha. Này mềm luôn mềm giọng mà, thượng quan cảnh dịch còn rất hưởng thụ, lý trí hoàn hồn, trong lòng hờn dỗi tức khắc liền tiêu hơn phân nửa, nhìn đến này một bộ mềm mại đáng thương bộ dáng, cắt bảo sự cũng liền tạm thời vứt ở sau đầu. Chỉ là chắp tay sau lưng như cũ nặng nề nói, biết sai rồi. Kia hảo. Trở về lúc sau đem nữ giới nữ vấn các sao 100 lần, hạn ngươi 3 ngày giao lại đây. Trượng đánh người ngừng tay, Lam Như Khanh suy yếu mà từ phía trên té xuống, ai hú hét thảm một tiếng, thượng quan cảnh dịch chỉ hừ lạnh, thờ ơ. Bên kia Phượng Nghi Thiên huynh đệ hai người ai bản tử cũng không so Lam Như Khanh thiếu, đánh hai người chỉ nằm liệt trên ghế, động đều không thể động một chút. Phượng Nghi Thiên suy yếu mà hướng Lam Như Khanh bên kia nhìn thoáng qua, trải qua hắn đã biết, nguyên lai này vương gia căn bản không phải Khanh Khanh sư phò a. Như thế nào liền Lam Như Khanh là nam hay nữ cũng không biết đâu. Ai, hắn lừa hắn, cũng làm hại hắn liên lụy Khanh Khanh. Tuy rằng thượng quan cảnh dịch vẫn là thực tức giận, liền tính đánh bọn họ một đốn bản tử vẫn là chưa hết giận, nhưng cũng không có biện pháp, ai làm việc này là một nữ nhân xúi dục lên, phượng ra hai huynh đệ nhiều lắm xem như đồng ưu, hắn nếu muốn lộng chết hai người bọn họ, cũng đến đem Lam Như Khanh xử trí, nhưng dùng sức đem khí nghẹn đi xuống, hắn chỉ có thể xua xua tay. phái người đem nhà bọn họ người gọi tới, sau đó đem người lánh trở về hảo hảo quản giáo quản giáo. Tin tưởng bọn họ ở nhà nhất định sẽ không quá hảo quá là được. Nhưng Phượng gia lão gia phu nhân vừa lúc đều ra xa nhà kinh thương đi, không ai lại đây lánh Phượng gia hai huynh đệ, thượng quan Cảnh Dịch nghẹn một hơi chỉ phải vây vây tay làm người đem hai người tặng trở về. Nhưng thật ra Lam Như Khanh vừa nghe còn muốn kêu ra trưởng, nhanh như chớp chạy đến bên ngoài tìm Dương Nhược Lan đi. Thượng quan Cảnh Dịch nhìn đến Lam Như Khanh ăn như vậy nhiều bản tử còn có thể bỏ dậy chạy nhanh như vậy, sắc bén hai mắt hung hăng trừng mắt bạch hổ. Ngươi làm người phóng thủy. Lời này nói ra làm người nghe hảo lãnh. Bạch hổ hai đùi run rẩy nói, vương gia ngài đều khí đến này phân thượng, còn không hạ lệnh xử tử nàng, kia khẳng định là tưởng lưu nàng một cái mệnh a. Tiểu nhân đây cũng là vì vương gia ngài suy nghĩ a, mới vừa rồi kia tình huống, nàng đã sớm ai không được. Nam nhân khí đều mau cười, phóng thủy. Kia cũng đến có cái hạn chế, ai ai xong 50 đại bản, còn có thể bỏ dậy chạy. Bạch hổ nhược được nói, cũng không 50 đại bản, mới ăn 19 cái bản tử, các huynh đệ đều lưu chữ lực, chỉ thương ra không thương cốt, dưỡng 2 ngày thì tốt rồi. Nay tuyệt đối là thần bổ đao, thượng quan Cảnh Dịch liền kém một búng máu phun ra tới, kia nha đầu làm hạ loại này táng tận thiên lương sự tình, hắn vì đại cục không có muốn nàng một cái mệnh, không nghĩ tới còn bị bạch hổ ngộ nhận vì hắn đối nàng có ý tưởng, trong ngoài giúp đỡ nàng. Này quả thực chính là đánh hắn mặt. Hắn khí cả người thẳng run run, chỉ vào hắn, hảo, hảo, ngươi thực hảo. Ngươi tới, đem bạch hổ kéo xuống đi cho bổn vương hung hăng đánh, đánh 100 đại bản. Nếu ngươi muốn hộ nàng, vậy đem vốn là thuộc về nàng bản tử cung cấp lánh đi. Bạch hổ khóc không ra nước mắt, vội vàng xin tha, vương gia tha mạng à, thuộc hạ cũng không dám nữa tự chủ trương. Thượng quan Cảnh Dịch không thèm để ý tới đáp hắn, chỉ ôm cắt bảo về phòng một mình giận dỗi. Kia nha đầu vẫn luôn tự xưng có cái sư phó, từ nàng lấy ra tới những cái đó bản lĩnh tới xem, nàng cái kia sư phó đích sắc cũng là một nhân vật. Đến tột cùng ra sao phương thế lực, còn tạm thời sở không rõ ràng lắm, hắn tổng không thể vì nhất thời chi khí, đem kia nha đầu giết, lại dẫn tới nàng sau lưng cái kia thế lực cùng triều đình đối nghịch đi. Lại nói hắn ngay từ đầu cũng không tính toán muốn nàng mệnh, Phượng gia hai huynh đệ cố nhiên đang giận, bỏ qua một bên Lam Như Khanh không nói chuyện, liền hướng bọn họ đối hắn cắt bảo xuống tay. Hắn liền có thể đem bọn họ hạ đến lao ngục đóng lại mấy ngày. Nhưng thả Lam Như Khanh càng không phóng Phượng gia hai huynh đệ, chẳng phải là nói cho bọn họ hắn cùng Lam Như Khanh thực sự có thể trò quan hệ. Còn trói lọi mà thiên vị nàng. Cho nên, việc này cũng chỉ có thể từ bỏ. Chỉ là, đáng thương hắn cắt bảo a. Đại áo khoác ngoài đều rộng mở, một đoạn bố còn phá, càng sửa sang lại càng tâm tắc, thượng quan Cảnh Dịch khí nước mắt đều chảy ra. Thật là vùng khỉ ho có gáy ra điều dân, biết rõ bổn vương thân phận. Còn dám làm ra bực này không biết liêm sỉ sự. Loại sự tình này từ trước đến nay chú ý ngươi tình ta nguyện, lại vẫn dám dùng mê hương. Ngoa tào. Một con cẩu không được, còn mang đến hai chỉ. Cố ý khi dễ cẩu đâu. Đây cũng là người làm sự. Thượng quan Cảnh Dịch khụt khịt hai hạ, đột nhiên che mặt phục bàn mà khóc, này phân khuất nhục thật tờ mờ làm lão tử đồng cảm như bản thân mình cũng bị a. Chương 101 cộng trụ nông gia viện. Dương Nhược Lan làm người bộ xe ngựa cẩn thận dặn dò Sa Phu đem Lam Như Khanh an toàn mà đưa về nhà. Kia Sa Phu không quen biết Lam gia tân phòng ở đâu, vẫn là Lam Như Khanh lau nước mắt chống thân mình chỉ lộ mới đến. Người trong thôn vừa thấy đến xe ngựa, bắt quái thuộc tính lại bắt đầu, có người chính là đi theo xe ngựa một đường tới rồi Lam gia. Lam Như Khanh đỡ mông khập khiễng mà đi tới, lại bị tiến đến xem náo nhiệt người bắt được vừa vặn, có người nhịn không được hỏi, Khanh nha đầu, ngươi đây là sao địa? Lam Như Khanh hút hút cái mũi. Mang theo giày đặc giọng mui nói, đi ra ngoài thời điểm té ngã một cái, không có việc gì. Sa Phu nhìn xem Lam Như Khanh bóng dáng, không chọc phá nàng nói dối, quay đầu lại nhìn nhìn thùng xe, vội vàng lấy ra bên trong dược bình chạy tới đưa cho nàng. Lam, cô nương, này dược tiểu thư riêng công đạo muốn để lại cho ngươi dùng, ngài yên tâm, tiểu nhân xem ngài còn có thể đi, thuyết minh trượng đánh nhân lực nói hạ nhẹ, chỉ định 2 ngày thì tốt rồi. Lam Như Khanh thật muốn mắng một câu mở mở tờ u. Cái hay không nói, nói cái dở. Cái này hảo, các thôn dân vừa nghe Lam Như Khanh ăn bản tử, vội vàng lôi kéo Sa Phu hỏi, rốt cuộc sao lại thế này à, như thế nào liền ăn bản tử đâu. Có người mang theo quan tâm dò hỏi, có tác mang theo một tia vui sướng khi người gặp họa ý vị xem kịch vui. Lam Như Khanh khẽ cắn môi, hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Sa Phu, nhắc tới nhanh nhất tốc độ khập khiễng mà trở về chạy. Sa Phu cũng ý thức được tự mình nói sai, vội vàng xua xua tay lên xe lưu. Những người này lo lắng bắt quái rất nhiều lại chạy tiến Lam gia tìm Nhất thị, thưa cần tức phụ a, mau nhìn xem nhà ngươi Khanh nha đầu đi, trở về đi đường đều là khập khiễng mà, đưa nàng trở về Sa Phu nói là nàng ăn bản tử. Nhất thị vừa nghe, lập tức nóng nảy, Lam Thư Cần nghe được tiếng gió cũng buông đỉnh đầu sống chạy qua đi. Nguyên Thanh chạy nhanh nhất, trước hết chạy đến Lam Như Khanh trước mặt, lo lắng hỏi nàng, tỷ, ngươi nào không thoải mái? Bên ngoài những người đó nói chính là thật vậy chăng? Ai đánh ngươi? Tiểu Hôi đâu? Sao không thấy được nó? Lam Như Khanh hoa ở trên giường một góc, dùng mới tinh chăn che lại nửa cái thân mình, mọi nơi nhìn quanh một vòng, hỏi, Tiểu Hôi không trở về sao? Nguyên Thanh lắc đầu, lúc này Nhiếp Thị cùng Lam Thư Cần vẻ mặt nôn nóng mà chạy tới, Khanh Khanh, rốt cuộc sao lại thế này à, như thế nào liền ăn trượng hình đâu? Là huyện quan đại nhân đánh. Vì gì sự? Lam Như Khanh nước mắt lưng tròng mà ở hốc mắt bên trong đánh chuyển, ủy khuất nói, mang theo Tiểu Hôi đi ra ngoài chơi, Tiểu Hôi đem Vương ra cậu khi dễ, Vương ra làm người đánh ta bản tử. T. Rốt cuộc không phải nuôi trong nhà xuất sinh, cư nhiên vô cớ cấp Khanh Khanh mang đến lớn như vậy tai họa, kia xuất sinh không dưỡng cũng thế, chờ nó trở về, xem ta không đánh chết nó. Lam Thư Cần là thật sự lo lắng Lam Như Khanh bởi vì kia chỉ lang lại chịu tra tấn, cho nên hạ quyết tâm. Lam Như Khanh cả kinh, vội vàng lôi kéo nàng cha, cha, không cần, là kia Vương ra ngang ngược vô lý, lại không làm hắn cẩu thiếu khối thịt, một hai phải làm ta ăn trượng hình. Túi đầu, Lam Như Khanh cũng chỉ có thể tránh nặng tim nhẹ, Tiểu Hôi chính là một cái hảo lang, nói không chừng hiện tại trong bụng đầu đã có nhai con. Người trong nhà vừa nghe Lam Như Khanh nói như vậy, liền có chút buồn bực, nghe nói Vương gia hai ngày này vội vàng bình phỉ, lẽ ra Vương gia hẳn là săn sóc dân sinh khó khăn, lại như thế nào sẽ bởi vì một chuyện nhỏ cố ý khó xử người đâu. Lam Như Khanh hút hút cái mũi, ra mặt dày nói, giáp mặt một bộ sau lưng một bộ bái, mặt ngoài vì dân bình phỉ, ngầm ăn chơi đàng điếm A. Mặt ngoài nhân mô nhân dạng, sau lưng lại rình coi chính mình, này Vương gia vừa thấy liền không phải cái thứ tốt, lần sau, ta còn muốn đem ngươi cẩu trộm lại đây. Lam Như Khanh tức giận bất bình mà tưởng. Ai, kia về sau tận lực đường ra cửa đi, mới vừa rồi trong thôn đều truyền khai, này đối với ngươi thanh danh cũng không tốt. Nguyên Thanh, cha ngươi đã cho ngươi giao quà nhập học, ngày mai liền có thể đến trong thôn học đường cùng đại gia hỏa đọc sách, trong chốc lát ăn cơm liền chạy nhanh nghỉ tạm, ta cho ngươi tỉ thượng điểm dược. Nguyên Thanh nặng nề mà gật đầu, sau đó lễ phép mà cáo lui, Lam Thư Cần cũng đẳng ra không gian làm Nhiếp Thị cấp Lam Như Khanh thượng dược. Con hảo, chỉ là nhẹ nhàng phá điểm ra, lần trước Dương Tiểu Thư làm người đánh đại phòng mẹ con, kia chính là da chóc thịt bong mà, so ngươi này nhưng thảm nhiều. Nhiếp Thị cấp Lam Như Khanh thượng dược, Lam Như Khanh còn có chút muốn khóc, hợp lại Vương gia vẫn là người tốt ta, đánh nữ nhân nam nhân đều không phải gì thứ tốt. Nhiếp Thị một bên cấp Lam Như Khanh giải lên thuốc bột, Lam Như Khanh cảm giác không hiệu quả. Từ trong không gian đầu lấy ra thuốc cao làm nàng mạn, băng băng lương lương mà, nhưng tính cảm thấy nửa người dưới là chính mình. Đêm Nguyệt, huyện Nha. Bạch Hổ Nương ánh trăng khập khiễng mà đi đến Vương gia nhà ở cửa, ôm ôm mà mở miệng, Vương gia, quý thể quan trọng, vẫn là làm người đem cơm canh đoan đi vào ăn chút nhi đi. Đợi trong chốc lát, cũng không gặp Vương gia mở cửa, lỗ thai rất thính Bạch Hổ nhịn không được hóng mất, trải qua một buổi trưa đả kích, nhà hắn cao lãnh đạm mạc Vương gia thế nhưng học xong toái toái niệm. Tiêu cường đại đoán niệm thật sự có thể so với đường tăng khẩn cô chú A. Cái gì Vương bắt đảng, hỗn đảng, người xấu, xuân chứng, quy tôn tử này đó mắng chửi người nói đã ùn ùn không dứt. Càng muốn mệnh chính là, Vương ra một lần hậm hực thành tật, phảng phất tùy thời đều sẽ luẩn quẩn trong lòng giống nhau. Bạch Hổ nóng nảy sợ, vội vàng cách ván cửa khuyên giải an ủi nói, Vương ra, ngài cũng không thể bởi vì sai lầm của người khác trừng phạt chính mình A, ngẫm lại các bảo, ngài nếu là khí ra cái tốt xấu. Bất chính chung kia nữ nhân ý sao? Ngài nếu là có cái tốt xấu, vạn nhất kia nữ nhân thật sự lại đây trộm cẩu. Lời nói còn chưa nói xong, bên trong tức khắc bùm bùm một trận che trời lấp đất tạm thơm ập vào trước mặt, cửa phòng mở ra, ánh vào mi mắt chính là tức sủi bọt mép táo bạo Vương gia. Bạch Hổ sợ tới mức chân một cái kính mà phát run, lập tức quỳ đến trên mặt đất. Vương gia bất giận, tiểu nhân ở vị phương. Thượng quan Cảnh Dịch dùng sức gáp xuống trong lòng tức giận, nặng nề mở miệng, kia nữ nhân vừa thấy chính là cái gàn bướng hồ đồ. Bị hắn sư phó dạy hư, ngươi nói cũng đúng, có một thì có hai, kia nữ nhân học không ngoan, khẳng định trong lòng còn nhớ thương buồn Vương Cẩu, ngươi đi xuống chuẩn bị, ngày mai làm người mang lên hành lý đều cùng qua đi. Xem hắn trình bất tử nàng, thuận tiện bắt được nàng sau lưng cái kia sư phó, thừa cơ giang giác. Vương gia tưởng khai, Bạch Hổ cũng cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó truy vấn, Vương gia muốn mang lên hành lý, không ở phủ nha ở, là muốn ở tại Lam cô nương gia. Nhưng Lam cô nương gia đều không đủ bọn họ một nhà trụ, chẳng lẽ Vương gia muốn đem nàng đuổi đi đi sao? Này nhiều ít có chút không thể nào nói nổi, huống hồ Vương gia vạn kim chi khu, có thể nào cùng bình thường bá tánh cộng trụ một viện. Thượng quan Cảnh Dịch không kiên nhẫn mà vây vây tay, rong dài, bổn vương làm người tìm hiểu qua, kia nha đầu gần nhất dọn đến tân phòng đi, cộng trụ một dưới mái hiên, bổn vương có rất nhiều biện pháp sửa trị nàng. Qua đi liền nói bởi vì công vụ yêu cầu, không thể không ở dân gian ở nhờ, tưởng Lam gia hẳn là không có gì lý do cự tuyệt. Bạch Hổ tình ngộ, gật gật đầu lập tức đi xuống làm. Lam cô nương a Lam cô nương, ngươi chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Ở huyện nha đãi một đêm, thượng quan Cảnh Dịch sớm liền nổi lên, Dương đại nhân sáng sớm biết được vương gia phải rời khỏi, vội vàng lại là hỗ trợ chuẩn bị đồ vật, lại là chuẩn bị xe ngựa. Ai nha, này tôn Phật nhưng xem như phải đi, lại ở đi xuống, hắn trong đầu huyền đều phải đứt đoạn, vương gia yêu cầu thật đúng là cao, làm một cái nho nhỏ quan kép dịu, thật là hổn không được a. Lam gia cô nương cũng là một nhân vật, cư nhiên có thể làm vương gia khí dịch hoa, khó lường khó lường. Còn hảo việc này bị vương gia đè ép đi xuống, bằng không việc này truyền khai, Lam gia cô nương đời này cũng chưa người dám muốn. Chương 102 đuổi đi hắn đi. Sáng sớm Lam Như Khanh còn chưa ngủ tỉnh liền bị nàng nương cấp hô lên. Nói là vương gia tới, làm nàng đi ra ngoài nghênh đón, thuận tiện bang nhân cầm hành lý. Lam Như Khanh còn mơ hồ đâu, vừa nghe vương gia tới, lập tức lay bên cạnh tiểu hôi, mau đi ra trốn trốn đi. Hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, kinh hách mà hô to, nương, ngươi nói gì, làm ta đi ra ngoài nghênh đón, còn cho hắn cầm hành lý, hắn một cái vương gia chẳng lẽ còn muốn ở lại a? Nhà ta nào có mà cho hắn trụ. Lam Như Khanh nói lời này thời điểm, thượng quan Cảnh Dịch đang ở bên ngoài nghe xong một cái chính. Mặt ngoài không ra tiếng sắc, nội tâm lại là hừ lạnh, xem đi, còn tưởng rằng đánh mấy bản tử sẽ học ngoan, nhìn khẩu khí này, thật đúng là đương hắn là tới ăn nhờ ở đậu tới. Tôn ti chẳng phân biệt. Tôn ti chẳng phân biệt. Nhiếp thị vừa nghe này đại bất kính nói, sợ tới mức chân chỉ run, ngươi lén lút đi, vương ra ở bên ngoài, ngươi chạy nhanh ra tới. Lam Như Khanh lập tức che miệng lại, khóc không ra nước mắt khí mà thẳng chụp đầu mình, cái này hảo đi, chiêu một tôn sắt thần trở về, hắn nếu là ở xuống dưới, chính mình còn có ngày lành quá sao. Sơ sơ chính mình cái mông, tê, còn đau đâu, méo miệng bà, đáng thương hề hề mà mặc xong quần áo. Mới ra môn, liền gặp được dẫn theo một đại kiện hành lý xa lạ nam tử, không đúng, giống như có chút quen thuộc. Lam cô nương, ngươi hảo à, vương gia liền ở tại ngươi phía trước kia phòng, trộm cùng ngươi nói. Vương gia hai ngày này tính tình không tốt, ngươi quá khứ thời điểm chú ý điểm, đừng đem người chọc bao. Bạch Hổ bởi vì Lam Như Khanh cùng hắn thấy đệ nhất mặt thời điểm, khen hắn là cái công tử ca, đối Lam Như Khanh nhưng thật ra có vài phần giữ gìn. Vì làm Lam Như Khanh thiếu chịu chút tội, Bạch Hổ đành phải mạo hiểm nhắc nhở một chút. Lam Như Khanh gật gật đầu, trong lòng lại là hừ nhẹ, trụ nhà nàng, còn muốn nàng chịu hắn khí, không được, đến tưởng cái biện pháp đem hắn oanh đi ra ngoài. Ai, Lam cô nương. Ngươi cái kia sư phó gần nhất có hay không tới xem ngươi? Ta cùng ngươi nói, vương gia là cái tích tài người, nếu là hắn tới, có thể được vương gia trọng dụng, vương gia đối với ngươi cũng sẽ có vài phần sắc mặt tốt đâu. Lam Như Khanh mặt ngoài cười gật đầu, kỳ thật trong lòng lại là nghĩ, nàng còn dùng hắn cho nàng sắc mặt tốt. Hắn tính cái gì? Cẩn thận một nghiền ngẫm, gia hỏa này lời nói có ẩn ý à, có rất lớn tiềm tàng tin tức, nàng đến bái một bái. Vương gia là tin nàng có cái sư phó nói. Hơn nữa còn cho rằng nàng sư phó là cá nhân Trung Chi Long, cho nên ngay từ đầu liền không quá dám đối với phó chính mình, chỉ là treo chính mình, tưởng dẫn nàng sư phó ra tới. Hừ, thật là tưởng Mỹ, nếu nàng đối hắn hữu dụng, như vậy ở không biết rõ ràng nàng sư phó chân chính thực lực cùng đối hắn là địch là bạn phía trước, hắn là không có khả năng đem chính mình thế nào. Ha, nay thật là cái thiên đại phát hiện, nếu là cái dạng này lời nói, kia nàng còn sợ hắn cái cầu A. Ngẩng đầu lên. Lam Như Khanh mạo mắt lấp lánh vẻ mặt kích động mà nắm lấy hắn tay, cảm kích mà nói, đại ca, không thể tưởng được ngươi người như vậy xoái, tâm địa cũng tốt như vậy, so ngươi chủ tử thật là hảo một ngàn lần, một vạn lần, làm ra vẻ nói ta không nói nhiều, ta tạ ngươi tám bối tổ tông. Bạch Hổ sắc mặt đỏ bừng mà lùi về chính mình tay, không được tự nhiên mà sờ sờ đầu, kia gì, có thời gian cùng sư phó của ngươi nói nói, làm hắn thấy vương ra một mặt. Ai, sư phó của ta truy sư nương đi. Mới không có thời gian xem ta, ngày nào đó hắn tưởng ta, chính mình liền tới rồi. Không nói, ta đi phía trước gặp nhà ngươi chủ tử đi. Bạch Hổ ngốc ngốc mà nhìn Lam Như Khanh bóng dáng, gặp. Đây là đi tìm cha đi. Ai u mẹ, nha đầu này hấp tấp mà, nhà hắn vương gia mới từ ngày hôm qua kia sức mạnh hoán quá khí tới, cũng không dám lại bị nàng khí ra cái tốt xấu a. Bạch Hổ ném xuống đồ vật chạy nhanh theo đi lên. Lam gia trong viện tường vây còn không có tu hảo. Nàng cha lãnh người trong thôn xây tường xây hảo hảo, vương gia một lại đây, nàng cha cũng chỉ có thể đảm đương lao khổ lực cấp vương gia dọn đồ vật, thu thập nhà ở. May mắn lần trước nghe Khanh Khanh nói, nhiều mua hai chân giường, hai bộ đệm chăn, này không, nhưng xem như phái thượng đại công dụng. Người trong thôn nghe nói vương gia tới Lam gia ở, tò mò đồng thời, tiếp theo qua đi hỗ trợ cũng lại đây hỏi thăm tới. Hôm nay Lam gia người không ít, Lam Như khanh khập khiễng mà tới rồi phía trước, trong phòng vừa lúc ra tới một cái ăn mặc cẩm y liễu hoa phục, đầu đội kim quan nam tử. Thấy bổn vương, vì sao không quỳ? Thượng quan Cảnh Dịch chắp tay sau lưng uy nghiêm mà xem kỹ nàng. Mặc trong mắt mấy không thể hơi mà chiếu rọi ra vài phần ngạo kiều. Đại gia hỏa đột nhiên đều dừng lại lẳng lặng mà nhìn một màn này. Lam Như khanh tê răng đau đến quất thẳng tới khí, đỡ chính mình eo khó chịu mà nói, thật là xin lỗi A vương gia, an bản tử, quỳ không đi xuống, vương gia ngài tâm hệ thiên hạ thương sinh, lại như thế nào sẽ cùng ta một nữ tử so đo đâu. Hôm nay Lam Như khanh xuyên chính là nữ trang, ngày hôm qua kia bộ quần áo bị nàng nương cầm đi giặt sạch. Lúc này Lam Như khanh tiểu nhu đáng thương, thân mình suy nhược mà phảng phất có thể bị phượng quắt đi. Thượng quan Cảnh Dịch cười nhạo một tiếng, xem ngươi dáng vẻ này, bản tử còn không có ai đủ đi. Ai đủ rồi nha, vương gia ngài ngày hôm qua không phải đều thả ta sao, làm sao, còn muốn lật lọng. Thượng quan Cảnh Dịch nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt Lam Như khanh, mới vừa rồi còn một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng, trong chốc lát công phu liền trở nên nhanh mồm dẻo miệng, dương nanh múa vuốt. Nếu không phải vừa lại đây tưởng cấp thôn dân lưu cái ấn tượng tốt, hắn chỉ định khiến cho người đánh nàng bản tử. Lam Thư Cần thấy Lam Như khanh cư nhiên dám như vậy cùng vương gia nói chuyện, sợ tới mức tiến lên giật nhẹ nàng, vương gia trước mặt không dám làm càn. Một mặt khuyên bảo nàng, vương gia đây là bởi vì công vụ không thể không đi vào chúng ta Lam gia trụ, đây là nhà chúng ta vinh hạnh, người đứa nhỏ này hảo hảo cùng vương gia nói chuyện nha, một mở miệng tựa như điểm cái pháo đốt giống nhau. Lam Thư Cần cũng biết Lam Như khanh không phục vương gia ngày hôm qua bởi vì tiểu hồi sự, tức giận đánh nàng, nhưng vương gia dù sao cũng là vương gia, nhưng có đôi khi cũng không thể quá so đo. Khuyên bảo xong Lam Như khanh lại bồi gương mặt tươi cười thế khuê nữ bồi tội, vương gia, tiểu nữ tuổi trẻ khí thịnh, không hiểu chuyện, còn thỉnh vương gia đừng quá so đo. A, nơi nào là không hiểu chuyện, quả thực là quá không hiểu chuyện. Thượng quan Cảnh Dịch không được mà cọ sát ngón tay, nhàn nhạt phiết Lam Như khanh liếc mắt một cái. Không mở miệng nói lời này, Lam Như khanh còn tính toán làm hắn chủ hạ, hắn một mở miệng, Lam Như khanh lập tức tạc bao, vương gia ngài muốn làm công vụ, huyện nha có rất nhiều chỗ ở, nhà của chúng ta mà tiểu, cung không dưới ngài này tôn đại phận. Ngài xem nhà của chúng ta, so ngài ở huyện nha trụ sân còn nhỏ, ngài vẫn là từ đâu ra hồi nào đi thôi. Nghe được thanh âm người đều là hít hà một hơi, Lam gia nhị nha đầu góc không tật xấu đi, cư nhiên đuổi đi vương gia đi, này không phải ngại chính mình sống quá dài. Thượng quan Cảnh Dịch khí ngực một nghẹn, nàng dám. Nàng thật dám. Làm cho nhiều người như vậy mặt làm chính mình lăn, hảo một cái không đem hắn để vào mắt Lam Như khanh. Hắn chỉ vào Lam Như khanh đang chuẩn bị lên tiếng làm người đánh nàng bản tử, kết quả trong thôn Lý Chính cùng tộc trưởng lại đây. Vương gia, Lam gia còn ở tu sửa, không bằng vương gia đến nhà của chúng ta chung nghỉ tạm, nhà ở đều cấp vương gia thu thập hảo, cũng bị rượu và thức ăn, còn thỉnh vương gia vui lòng nhận cho. Vương gia. Nhà của chúng ta cũng bị rượu và thức ăn, nhà ở cũng là mới tinh, còn thỉnh nha đầu hầu hạ vương gia, không bằng vương gia tùy nhà ta đi thôi. Lam Thư Cần là thật sợ hãi vương gia sinh khí từ bọn họ Lam gia rời khỏi, vội vàng chọc chọc Lam Như khanh làm nàng cùng vương gia nói câu lời hay. Chương 103 tiếp tục ném nổi. Lam Như khanh ước gì hắn đi, hắn nếu là lưu lại, chính mình tùy thời đều có thể bị hắn tìm cái lấy cớ đánh một đốn. Kia cái gì, nhân gia làm người qua đi ngài liền qua đi bái. Tiểu nhân cho ngài thu thập hành lý, nhà ta mà tiểu, tường vây còn không có tu hảo, vạn nhất buổi tối tiến cái tặc, vương gia ngài xảy ra chuyện chúng ta đảm đương không dậy nổi. Còn có ta, buổi tối ngủ không yên ổn, ngẫu nhiên sẽ mộng cái du, vạn nhất vương gia ngài nửa đêm lên, doa đến ngài, ta sợ hãi ngài lại đánh ta bản tử. Lam Như khanh vừa nói vừa lanh lẹ mà đem người lấy tiến vào đồ vật thu thập đến cùng nhau chuẩn bị mang đi ra ngoài. Chu Tước, Bạch Hổ, đem đồ vật cho bổn vương phóng hảo. Này gian phòng bổn vương trụ định rồi, bổn vương muốn ở nơi nào trụ, còn dùng không ai tới xen mồm, không cho trụ cũng được. Lam gia cô nương, bổn vương đối với trụ địa phương không có như vậy nhiều yêu cầu, ngươi cũng không cần thế bổn vương lo lắng. Ngươi nếu là sợ hãi buổi tối mộng du dọa đến bổn vương, vậy ngươi liền mỗi ngày buổi tối đem chính mình bó lên ngủ, mặt khác, bổn vương sẽ sai người cho ngươi trên cửa buộc đem khóa, lấy bảo đảm bổn vương nhân thân an toàn. Phí thật lớn kính, thượng quan Cảnh Dịch mới áp xuống trong lòng hòa khí, này Lam Như khanh lặp đi lặp lại nhiều lần mà chọc giận chính mình, lại có tiếp theo, hắn nhất định phải hung hăng đánh nàng bản tử. Mọi người mạc danh cảm thấy Lam gia cô nương cùng vương gia chi gian không khí có chút quái dị, một cái liều mạng chọc giận vương gia, một cái liều mạng nhẫn, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Nghe được vương gia muốn trụ hạ, Lam Thư Cần nhưng xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ô ô một tiếng thấp thấp nước nở thanh khiến cho mọi người chú ý, đại gia quay đầu vừa thấy, một con uy mãnh cao lớn cẩu lại đây. Ngay sau đó một con hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang lang cũng lại đây. Thượng quan Cảnh Dịch vừa thấy đến kia chỉ lang, đôi mắt liền sung huyết, hận không thể tiến lên lập tức xé nát nó. Ủ rũ cụp đuôi cái gì kính, lại bị nhân ra khi dễ, nó khi dễ ngươi sẽ không khi dễ trở về sao. Bổn vương nhưng thật ra muốn nhìn một chút, ai dám đối đại tông quốc đại công thần bất kính. Thượng quan Cảnh Dịch chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, Lam Như Khanh cố ý châm chọc niệm ai, vương gia thật lớn uy phong à, ngài cẩu liền không thể chịu một chút khi dễ đúng không, ai rút nó một cây mao, ngài có phải hay không còn muốn chu nàng chính tộc. Đến mức này sao? Ngài xem ngài cẩu tử mặt nếu đào hoa, sinh long hoạt hổ mà, đâu giống là chịu khi dễ bộ dáng. Nga, ta đã biết, vương gia ngài chính là ghi hận ta lang khi dễ ngươi cẩu, cho nên muốn ở lại tìm chúng ta phiền toái chính là đi. Thượng quan Cảnh Dịch khí tạc, xem nữ nhân này không biết hối cải, to gan lớn mật vô sỉ chi ngôn, thế nhưng một chút đều không có tự trách giác ngộ, ngày hôm qua việc, không lấy làm hổ thẹn, phản cho rằng rinh, nôn chi chuẩn xác giống như làm sai người ngược lại là hắn dường như. Lam Như Khanh, bổn vương trước nay chưa thấy qua giống ngươi giống nhau ra mặt dày nữ nhân, ngươi dám không dám nhận mọi người mặt nói hôm qua bổn vương vì sao phải đánh ngươi bản tử. Thượng quan Cảnh Dịch khí đều cảm giác đầu choáng váng, nếu không phải cố kỵ hắn thanh danh, hắn đã sớm đánh nàng bản tử. Dám à, ta đương nhiên dám, hôm qua ta cùng vương gia ngài nói chuyện, vừa đi vừa liêu liền thấy tiểu hôi đem ngài ái khuyển ấn ngã xuống đất. Lam Như Khanh tiếp tục mặt dày vô sỉ, không để ý tới mộ vương gia khí tích mặt, cùng với hận không thể muốn giết chết nàng ánh mắt, lo chính mình nói. Đủ rồi, Lam Như Khanh, ngươi thật đúng là dám nói, xem ra ngươi thật là một chút cũng chưa trưởng trí nhớ. Ta làm sao vậy à, ta còn buồn bực, ngài vì cái gì muốn đánh ta à? Ngài không phải tự xưng là nói ngài ra ái khuyển vì đại tông quốc lập hạ hiển hách chiến công, một cái lang đều đánh không lại, còn nói gì bảo vệ quốc gia. Nhà ta tiểu hôi cũng không có khi dễ ngài ái khuyển, nó chỉ là cùng nó luận bàn, cầu chi gian sự, vương gia ngài căn bản là không cần thiết tính ở ta trên đầu, hoán ta giáo cầu vô phương sao. Rõ ràng là ngài quá tính toán chi ly. Nếu không phải ta nói như vậy, kia vương gia ngài nói, rốt cuộc là loại nào. Thượng quan Cảnh Dịch không nghĩ tới Lam Như Khanh thế nhưng như thế nghe nhìn lẫn lộn, đổi trắng thay đen, rõ ràng là nàng ra chủ ý làm phượng gia công tử giúp nàng làm hạ kia chờ hạ lưu việc, hiện giờ làm trò nhiều người như vậy mặt quang minh chính đại mà ném nổi. Khanh Khanh, bớt tranh cãi, nhân gia tốt xấu cũng là vương gia, nhiều ít cho nhân gia một chút mặt mũi, không cần thiết nắm một chút việc nhỏ không bỏ, lần sau xem trọng tiểu hôi là được. Lam Thư cần căn bản là không hướng nhiều nghiêm trọng địa phương muốn đi, hắn nhìn Lam Như Khanh tính tình lớn như vậy. Thế nhưng không tiếp cùng vương gia làm cho bọn họ mặt lý luận, có thể thấy được hôm qua là bị đại oan uổng. Lại là hống lại là khuyên mà làm nàng cùng vương gia xin lỗi. Cha, ta chính là nhẫn không dưới khẩu khí này. Nói thật, nàng chính là nhẫn không dưới khẩu khí này, thế nhưng từ nàng xuyên qua kia một ngày liền bắt đầu rình coi nàng, may mắn rình coi chính là nàng, đổi người khác, chỉ định cầm đao liền cùng hắn làm đi lên. Thượng quan Cảnh Dịch nhẫn mại rốt cuộc đạt tới cực hạn, hắn một quyền hung hăng mà tạp hướng mặt tường. Nghiến răng nghiến lợi giống một con bạo nộ hùng sư hướng nàng giết đảo. Lam Như Khanh, ngươi thế nhưng đổi trắng thay đen. Bổn vương không nói, là sợ ngươi thanh danh quét rác, cố kỵ ngươi mặt mũi, ngươi lại ngược lại đem người khác có miệng khó trả lời khổ chung trở thành ngươi được một tức lại muốn tiến một thước khoe khoang tư bản, ngươi quả thực quá mức. Lam Như Khanh hoảng sợ, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định mà ngạnh cổ tiếp tục không chết không ngừng mà dây dưa, ngươi rõ ràng chính là cố kỵ ngươi mặt mũi, còn một hai phải nói cố kỵ ta. Ta lại vô sỉ kia cũng không có làm tiểu hôi không biết ngày đêm khi dễ ngươi cẩu, nhưng nào đó người phía trước làm sự, nói vậy liền không cần ta nói đi. Mọi người hít hà một hơi, Lam gia nha đầu này thế nhưng còn dám uy hiếp vương gia. Nàng bắt được vương gia cái gì nhược điểm. Trách không được vương gia chỉ là vẫn luôn cùng nàng lý luận, lại không dám đánh nàng. Người tới, cho ta thượng quan Cảnh Dịch khí gọi người ra hình, hắn phải hảo hảo giáo huấn một chút cái này không biết tốt xấu, mặt dày vô sỉ nữ nhân. Còn muốn đánh ta, bị ta nói chúng rồi đi, ngươi lại đây chính là tưởng nhân cơ hội tìm ta phiền thoái, nói bất quá ta liền phải đánh ta, vương gia, ngài làm bá tánh về sau thấy thế nào ngài. Lam Như Khanh lòng bàn tay nắm chặt hãn, căng ra đầu kích thích hắn, thật không phải nàng muốn cố ý chọc giận hắn, rõ ràng là hắn không nghĩ buông tha chính mình, nàng cũng là nghĩ có thể đem hắn khí đi, nàng tại đây cũng không đến mức mỗi ngày đều quá trong lòng run sợ mà. Hung hăng mà nắm lấy chính mình nắm tay, thượng quan Cảnh Dịch đột nhiên xoay người về phòng. Không được, vừa tới ngày đầu tiên, không thể cùng nàng khởi xung đột, chỉ cần ở lại, về sau có rất nhiều biện pháp sửa trị nàng. Lam Như Khanh thấy vương gia không phản ứng chính mình, khập khiễng mà nhảy lên bậc thang, đi theo hắn vào nhà, này gian phòng ngài không thể trụ, đây là ta ông bà. Hiện tại nó là bổn vương, Lam Như Khanh, bổn vương muốn nghỉ ngơi, nếu là ngươi lại ở Mỹ, bổn vương thật đối với ngươi không khách khí. Lam Như Khanh hờ hững, tiếp tục tưởng cách đứng hắn. Hảo à, ngươi tưởng ở lại cũng không thể bạch trụ, làm thù lao, ngài đem ngài cẩu tặng cho chúng ta ra là được. Lời còn chưa dứt, nên diện một cái chén trà tạp hướng nàng. Còn hảo Lam Như Khanh trốn đến mau, bằng không liền phải vỡ đầu chảy máu. Thượng quan Cảnh Dịch bị Lam Như Khanh khí hô hấp đều có chút khó khăn, vẫn là Bạch Hổ tiến lên giúp vương ra theo khí, lúc này mới chậm rãi hoan quá mức tới. Lam cô nương, ngài liền ít đi nói hai câu đi, cùng vương ra đối nghịch, không chỗ tốt. Lam Như Khanh trắng liếc mắt một cái hắn, không nghĩ bị khí vậy rời đi nhà nàng A. Nhìn nhìn trên mặt đất nát đầy đất chén trà, Lam Như Khanh nuốt nuốt nước miếng, mở miệng nói, một cái chén trà 5 lượng bạc. Bạch Hổ lòng bàn chân vừa trượt, thiếu chút nữa té ngã. Đột nhiên, bên ngoài vang lên nàng nương thanh âm kia dồn dập mà lại thẹn giận, làm Lam Như Khanh có một loại tìm được nàng liền phải tấu nàng một đốn cảm giác. Chính là, vì mau A. Lam Như Khanh xuống dưới vừa lúc bị Nhiếp Thị Hạ đem bắt lấy, ngươi cho ta lại đây. A, nương, làm sao vậy, ngươi làm đau ta. Lôi kéo gian, Lam Như Khanh phát hiện Nhiếp Thị trong tay có một quyển quyển sách. Này không phải Phượng Nghi Thiên cho nàng đồ vật. Nàng nương làm gì cảm xúc kích động như vậy? Thượng quan Cảnh Dịch tò mò ra tới xem náo nhiệt, chính mình đánh không được nàng, nhìn xem nàng nương tấu nàng một đốn cũng khá tốt. Chương 104 ta nhận phạt. Đem Lam Như Khanh kéo dài tới góc, Nhiếp Thị cầm kia quyển sách đánh Lam Như Khanh một chút. Ngươi một cái nữ hoa nhi, xem đây là cái gì, nói, ngươi là từ đâu làm ra, thật là tức chết ta ngươi. Cái gì a, nương, này không phải ta đồ vật, bên trong viết cái gì, ta nhìn xem. Lam Như Khanh làm bộ muốn cướp lại đây, ngày hôm qua thay đổi quần áo, đảo đã quên bên trong còn kèm theo một quyển quyển sách đâu. Nghe Nhiếp Thị khẩu khí này, tưởng cũng không phải cái gì thứ tốt đi. Không phải ngươi, như thế nào ở trên người của ngươi, ngươi từ nào làm ra. Nhiếp Thị không cho nàng, đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Ngươi trước làm ta nhìn xem là thứ gì lại nói. Lam Như Khanh tiếp tục dối tay đoạn. Nhiếp Thị cử cao một chút chính là không cho nàng. Thượng quan Cảnh Dịch qua đi vừa lúc dối tay tiếp nhận quyển sách. Mẹ con hai người ngẩn ra, Nhiếp Thị chạy nhanh kinh hoàng túi đầu kêu một tiếng vương ra. Lam Như Khanh hận đều hận chết hắn, mới không gọi hắn. Thượng quan Cảnh Dịch phiên nhìn vài tờ, lập tức thịnh nộ mà vứt trên mặt đất, đây là cái gì? Như thế dâm loạn chi vật cũng có thể tùy ý lật xem, hiện giờ nông thôn không khí như thế hỗn loạn bất kham sao. Nhiếp Thị sợ tới mức vội vàng quỳ trên mặt đất, dân phụ cũng không biết thứ này từ đâu mà đến, đang chuẩn bị tiêu hủy rớt. Lam Như Khanh tiểu tâm mà nhìn thoáng qua bọn họ hai người. Càng thêm cảm thấy kia quyển sách không đơn giản. Vẻ mặt thiên chân hỏi, gì đồ vật ta nhìn xem. Nhiếp Thị chụp một chút tay nàng, không cho nàng xem. Một trận gió thổi qua tới, kia quyển sách thế nhưng phiên mấy chương. Bên trong không có tự, chính là hai cái tiểu nhân ở đánh nhau, một cái đè nặng một cái khác, có ý tứ chính là, mặt trên họa hai người đều là nam. Đầu óc nhanh chóng dạo qua một vòng, Lam Như Khanh lập tức che lại đôi mắt, khóc chít chít mà nói, đều là ta sai. Không có thể đem quyển sách này kịp thời giao cho vương gia trong tay đầu, vương gia ngài đừng nóng giận. Nói như vậy, ngươi thừa nhận chính mình có sai rồi. Kia đừng trách hắn đánh nàng bản tử. Thượng quan Cảnh Dịch sắc mặt trầm xuống, trên cao nhìn xuống khí thế sắc bén mà thẩm vấn nàng. Lam Như Khanh một cái giật mình lắc đầu, ta nào có cái gì sai à, quyển sách này lại không phải cho ta, quyển sách này là cho ngài a. Thượng quan Cảnh Dịch thấy Lam Như Khanh dáng vẻ này liền biết nàng lại ở thoái thác trách nhiệm, hừ. Nơi này không khí như thế thô bị bất ham, hiện giờ bị bổn vương đương trường bắt lấy, còn tưởng ý đồ ném nổi không thành, Lam Như Khanh, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Lam Như Khanh vẻ mặt bình tĩnh, ngài tin hay không ta không biết, nhưng ngươi cũng không hỏi xem ta này bổn quyển sách từ đâu tới đây nha. Này nếu là ta đồ vật, ta liền đem nó tàng kín mít mà, ai cũng tìm không thấy, nhưng vấn đề là này không phải ta đồ vật, ta cũng không biết bên trong là loại đồ vật này a. Vương gia, ngài sốt ruột đánh ta. Cũng phải hỏi rõ ràng trải qua không phải, này xử quyết phương thức rất khó làm người phục chúng, ít nhất ta liền không phục. Ngươi chừng nào thì chịu phục quá. Lam Như Khanh ngươi thật là càng ngày càng gan lớn, hảo, bổn vương liền nghe một chút ngươi như thế nào thoái thác. Lý trí nói cho hắn, nhân cơ hội đánh nàng một đốn bản tử mới vừa rồi có thể một giải trong lòng chi khí. Lam Như Khanh có một bộ nhanh mồm dẻo miệng, hắc đều có thể nói thành là bạch, hiện tại cho nàng cơ hội, rõ ràng chính là buông tha nàng. Nhưng hôm qua kia sự kiện hắn lại không dám làm người công bố, sợ hãi có tổn hại hắn mặt mũi, kinh Lam Như Khanh một chỗ lẫn, bọn họ người trong thôn nói vậy đều đã biết hắn bởi vì ái khuyển một chút việc nhỏ làm khó dễ Lam Như Khanh. Không cho nàng cơ hội giải thích, hắn không phải vừa lúc thành nàng trong miệng nói cố ý tìm nàng phiền toái người. Ai? Nghẹn quất. Thầm nghĩ mặc kệ Lam Như Khanh nghĩ ra cái gì hoa chiêu, hắn nhất định không thể buông tha cái này xử trí nàng cơ hội. Vương gia, ngài cũng biết, hôm qua cái tiểu nhân cùng Phượng công tử một khối đi phủ nha, đi phía trước, hắn cho ta này buồn quyển sách, nói là làm ta cho ngươi, còn nói ngưỡng mộ vương gia ngài lâu ngày, chờ đợi có thể thấy ngài một mặt, lúc ấy hắn cho rằng sư phó của ta là ngươi, cho nên. Nga, hôm qua cái ta đã quên cho ngài, mới vẫn luôn bảo tồn tại bên người, vương gia, ngài tin tưởng ta. Ta nếu là phải biết rằng này quyển sách bên trong là ngoạn ý như này, ta khẳng định liền thiêu, tuyệt không sẽ lấy ra tới làm bẩn ngài đôi mắt. Thượng quan cảnh dịch cơ hồ thạch hóa, cái quỷ gì? Ngưỡng mộ hắn lâu ngày. Còn cho hắn loại này quyển sách, hắn đem hắn đường đường vương gia trở thành cái gì? Không nói đến Lam Như Khanh nói chính là thật là giả, lời này bị Lam Như Khanh nương nghe qua trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Thượng quan cảnh dịch khí thật muốn đấm tưởng, có phải hay không tới nơi này thật không phải cái sáng suốt lựa chọn? Vốn định mượn cơ hội hảo hảo làm khó dễ Lam Như Khanh, nhưng trong chốc lát công phu, hắn mặt trong mặt ngoài liền đều bị Lam Như Khanh xả hết. Lam Như Khanh, ngươi thật là thật to gan, vì bo bo giữ mình, thế nhưng không tiếc đem Phượng Nghi Thiên cũng kéo xuống thủy có phải hay không? Kia ánh mắt tựa phun trào ra mãnh liệt ngọn lửa, tựa muốn đem nàng trước thấu. Lam Như Khanh ngón tay đối chọc, không phục mà lẩm bẩm, ngài nếu không tin tưởng liền qua đi hỏi một chút Phượng Nghi Thiên A, bất quá nói vậy hắn hiện tại cũng sẽ không thừa nhận. Kia ngài cũng có thể nhìn xem nhà ai cửa hàng bán ngoạn ý như này, một cha chẳng phải sẽ biết. Nay vừa thấy không phải ta đồ vật, ta mỗi ngày như vậy vội, làm sao có thời giờ xem ngoạn ý như này. Thượng quan cảnh dịch khí cười, Lam Như Khanh, nếu việc này xả đến bổn vương trên người, kia bổn vương có phải hay không có quyền lợi trừng phạt ngươi đâu. Khớp xương rõ ràng đẹp bàn tay to đột nhiên nắm chặt, giống như trong tay niết chính là Lam Như Khanh đầu. Dựa vào cái gì à, này lại không liên quan chuyện của ta, lại nói. Ta làm sai sự, đều có ta cha mẹ quản giáo, vương gia ngài cũng đừng bao biện làm thay. Lam Như Khanh nhân cơ hội hướng Nhiếp thị phía sau trốn, như cũng một bộ lợn chết không sợ nước sôi đuổi kịp quan cảnh dịch rồi. Này như thế nào có thể cùng ngươi không quan hệ, cùng bổn vương không quan hệ đâu. Thứ nhất, ngươi nói Phượng Nghi Thiên hôm qua đem thứ này giao cho ngươi trong tay, vậy ngươi vì sao không đồng nhất bắt đầu liền giao cho bổn vương, rõ ràng là ngươi tưởng tham hạ tự mình lật xem. Thứ hai, ngươi tự cho là thông minh. Nhìn thấy sự tình bại lộ còn tưởng đem sự tình ném đến bổn vương trên người ý đồ thoát tội, bổn vương danh dự há là ngươi có thể chửi tới. Lam Như Khanh chưa từ bỏ ý định mà giải thích, này vốn dĩ chính là cho ngươi đồ vật, ta cũng chỉ là ăn ngay nói thật. Nhiếp thị giật nhẹ Lam Như Khanh, ý bảo nàng bất tranh cãi. Liên tính là cho bổn vương, nhưng ngươi cũng không nên lấy vật ấy làm bẩn bổn vương đôi mắt, vũ nhục bổn vương danh dự. Bổn vương cùng Phượng Nghi Thiên cũng không quen biết, truyền ra đi, người khác sẽ như thế nào đối đãi bổn vương. Lam Như Khanh tưởng phản bác, nhưng nghe đến đó tức khắc héo, kia cái gì, không phải vương gia đem nàng bức cho chó cùng rứt dẫu, mà là nàng đem vương gia bức cho chó cùng rứt dẫu. Này bao lớn điểm sự, cũng đáng đến phát tội chính mình. Nếu vũ nhục bổn vương danh dự, bổn vương đương nhiên là có quyền lợi trừng phạt ngươi, ta xem không bằng, đánh ngươi 20 bản tử như thế nào. Tưởng tượng đến đợi lát nữa Lam Như Khanh bị đánh, thượng quan cảnh dịch trong lòng buồn bực cuối cùng là tiêu hơn phân nửa. Bàn tay to phụ ở sau lưng, cả người đốn hiện nhẹ nhàng. Nhiếp thị gấp đến độ che ở Lam Như Khanh trước mặt, tưởng thế Lam Như Khanh bị phạt. Lam Như Khanh lại không nghĩ liên lụy nàng, chỉ thở dài một tiếng, nương, ta thọc tổ ong vò vẽ, ta trốn đi, vương gia còn tìm lại đây đánh ta. Một người làm việc một người đương, vương gia, ngươi cũng chỉ sẽ khi dễ ta cái này nhược nữ tử, hảo đi, này tội danh ta cũng nhận, nhưng ngài trừ bỏ đánh ta bản tử, liền không khác nhưng phạt sao. Ta hôm nay một bị đánh, trong chốc lát trong thôn liền sẽ truyền khai vương gia ngài không tốt đồn đãi. Tiểu nữ tử vì vương gia thanh danh suy nghĩ, khẩn cầu vương gia đổi loại phương thức xử phạt. Thượng quan cảnh dịch hung hăng trừng nàng liếc mắt một cái, ngay sau đó nghĩ đến cái gì, nói, hảo à, vậy đừng trách bổn vương bất cận nhân tình, vậy phạt ngươi lại nhiều sao 100 lần nữ giới nữ hấn, tổng cộng 200 biến, 3 ngày sau giao cho bổn vương. Ngươi nhận đánh vẫn là nhận phạt. Ta nhận phạt. Chương 105 vương gia mượn điểm tiền. Thượng quan cảnh dịch trợn mắt cứng họng mà trừng mắt Lam Như Khanh, nàng cư nhiên lựa chọn như vậy thông khoái. 3 ngày viết xong 200 biến, đủ để cho nàng xương tay đau nhức, nàng sợ là không sao quá đi. Lam Như Khanh, đến lúc đó ngươi nếu giao không lên, kia này 20 bản tử như cũ không thể may mắn thoát khỏi. Thượng quan cảnh dịch hảo tâm nhắc nhở một câu, Lam Như Khanh ngược lại ngại hắn run run, khoát tay, không kiên nhẫn mà nói, đã biết. Thượng quan cảnh dịch khó thở, giận mà xoay người phất tay háo bỏ đi. Nhiếp thị nhưng thật ra không thể tưởng tượng mà nhìn hai người. Sau đó rôi tay ở Lam Như Khanh trên trán sờ sờ, không thiêu à, Khanh, ngươi đây là cọng dây thần kinh nào không đúng rồi, dám cùng vương gia đối nghịch. Lam Như Khanh khỏe miệng vừa kéo, sờ sờ cái mũi, ho khan một tiếng, nhỏ giọng nói, còn không phải là một vương gia, sợ cái gì. Không ai đến bản tử, Lam Như Khanh rất là nhẹ nhàng vui sướng, nhìn nhà mình tân phòng liền sắp kiến hảo, nàng tâm tình liền mị mị đắc. Ân, cái này địa phương, đến lúc đó vây cái vườn hoa, nàng nhà ở bên cạnh còn muốn kiến cái phòng nhỏ dùng để dưỡng tằm. Chỗ đó đào cái hồ nước, dưỡng mấy cái cá, thèm còn có thể ăn cá nướng đâu. Lam Như Khanh nhàn nhãm mà đi lung tung, chút nào không lo chính mình còn có 200 biến tự không viết. À, này phong cảnh thật tốt, nếu là không có kia chán ghét vương gia ở tại nhà nàng, Lam Như Khanh đều có thể mừng rỡ trời cao. Thượng quan Cảnh Dịch ôm Cát Bảo lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Lam Như Khanh bóng dáng, càng xem nàng tiêu dao sung sướng, hắn liền càng chưa hết giận. Bạch Hổ, nói cho nàng kia 200 biến phạt sao không được mượn tay với người. Nghĩ tới nghĩ lui, thượng quan Cảnh Dịch cảm thấy này nhất định là Lam Như Khanh sau chiêu, cho nên trước tiên chặt đứt nàng đường lui. Bạch Hổ gật gật đầu đi ra ngoài cùng Lam Như Khanh nói. Đã biết, nhà ngươi chủ tử cũng thật là quá tâm nhãn. Lam Như Khanh như cũng là vẻ mặt không để bụng, giống như 200 biến phạt sao ở trong mắt nàng căn bản tính không được cái gì. Bạch Hổ cái chán thình thịch nhảy dựng, này Lam cô nương chính là không bình thường a, lúc này, còn có thể như vậy bình tĩnh. Chuẩn bị trở về hướng chủ tử phục mệnh, nào biết nên diện một cái tiểu tử con học bao trở về. Nguyên Thanh, ngươi sao? Lam Như Khanh tiến lên dò hỏi. Tỷ, hôm nay đi học đường, ta quên chuẩn bị giấy bút, phu tử làm viết chữ, nhưng ta cái gì đều không có. Nguyên Thanh sầu một khuôn mặt. Lam Như Khanh biết, này giấy và bút mực đều là tinh quý vật, tiêu hao phẩm, mua một lần ít nhất đều yêu cầu mấy lượng bạc, mấu chốt trong thôn còn không có người bán, cần thiết đi trấn trên. Nhưng hiện tại đi trấn trên hẳn là không còn kịp rồi đi. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Lam Như Khanh vô vô Nguyên Thanh bả vai, đừng sợ, tỷ giúp ngươi nghĩ cách. Bạch Hổ trơ mắt nhìn Lam Như Khanh đúng lý hợp tình mà đi vào vương gia nhà ở, tức khắc hoảng hốt lập tức khập khiễng mà theo đi lên. Vương gia a, ngài nói làm ta phạt sao, nhà ta không giấy bút a, ngài cấp điểm giấy bái. Thượng quan Cảnh Dịch nhưng thật ra không để bụng một chút giấy, chỉ cần Lam Như Khanh ăn chút đau khổ là được, tọa ý bảo Bạch Hổ đi lấy. Bạch Hổ nhìn nhiều Lam Như Khanh vài lần, thầm nghĩ, vương gia lưu tại Lam gia, tuyệt đối sẽ bị Lam cô nương áp bức mà liền sợi lông đều không dư thừa. Bạch Hổ lấy điểm giấy, Lam Như Khanh tiếp nhận tới vội vàng lắc đầu, không được không được, quá ít, lại nhiều lấy chút, lại cấp hai sợi lông bút. Thượng quan Cảnh Dịch rất là hoài nghi, như thế nào trong chốc lát công phu liền trở nên như vậy tích cực. Chỉ có Bạch Hổ khóc không ra nước mắt ta, rất muốn nhắc nhở một chút vương gia, nhưng nhìn Lam cô nương chờ đợi đôi mắt nhỏ, Bạch Hổ liền không đành lòng cự tuyệt. Ôm thật dày một sấp giấy còn có hai căn tốt nhất bút lông sói bút ra tới, Lam Như Khanh nhạc giống chỉ lao thử giống nhau. Cấp, Nguyên Thanh, nhiều lấy điểm A, cho người bút. Nguyên Thanh vẻ mặt ngốc mà tiếp nhận giấy bút cất vào ba lô, một bên hỏi, tỷ, đây là từ đâu ra? Lam Như Khanh còn chưa nói lời nói, thượng quan Cảnh Dịch liền khí đổi tới, Lam Như Khanh, ngươi nếu là mượn tay với người, bổn vương sẽ không đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Ai nha, đã biết, rong dài. Ta cho ta đệ lấy điểm giấy dùng, hắn hôm nay đi học. Thượng quan Cảnh Dịch bừng tỉnh đại ngộ, nhưng tâm lý vẫn là khó chịu, tống tiền đánh tới trên người hắn tới. Vừa rồi còn hảo ngôn hảo ngữ về phía hắn muốn giấy bút, cho nàng giấy bút, chỉ chớp mắt công phu liền biến sắc mặt, nhưng khí. Nguyên Thanh ôm giấy bút, đối với hắn hành lễ, cảm kích nói, đa tạ vương gia ban thưởng. Thượng quan Cảnh Dịch gật gật đầu, hắn chỉ nhằm vào Lam Như Khanh, sẽ không liên lụy vô tội người. Còn ở bên cạnh làm việc thôn dân hâm mộ mà nhìn một màn này, vương gia thật là hảo tâm, Lam gia thật là có phúc khí, có thể được vương gia chiếu cố. Đạt được mỹ danh, thượng quan Cảnh Dịch mắt lẽ nhìn khí hàm răng ngứa Lam Như Khanh, tâm liền mạc danh mà hảo. Nương, sau này vương gia liền ở nhà ta ở, ta dù sao cũng phải hảo hảo chiêu đãi không phải. Nương ngài cấp điểm tiền, ta đi mua chút thịt, ta cũng không thể bạc đãi vương gia a. Giây tiếp theo, Lam Như Khanh liền gần cổ lên kêu, hận không thể làm tất cả mọi người nghe thấy nhà bọn họ đối vương gia có bao nhiêu hảo. Thượng quan Cảnh Dịch cau mày, ý đồ hủy đi chiêu, Bạch Hổ, nói cho bọn họ không cần tiêu pha, bổn vương tam cơm các ngươi chuẩn bị có thể. Bạch Hổ theo tiếng đi xuống, cùng Lam Như Khanh đánh một tiếng tiếp đón, Lam Như Khanh vẫn là kiên trì muốn đi ra ngoài mua thịt. Thượng quan Cảnh Dịch tưởng, này nha đầu thúi trong lòng khẳng định nghẹn hư tưởng đối hắn bất lợi, nàng mua đồ vật nhất định không thể ăn. Bạch Hổ, nghiêm mật nhìn chằm chằm khẩn bổn vương một ngày tam cơm, không cho phép ra đương nhiệm gì vấn đề, nếu không, bổn vương duy ngươi là hỏi. Bạch Hổ khóc không ra nước mắt, vương gia Lam cô nương các ngươi không cần náo loạn, ai về nhà nấy, ai bận việc nấy không hảo sao. Chẳng được bao lâu, Lam Như Khanh khóc lớn mà từ bên ngoài chạy trở về, chọc đến đại gia hỏa đều lại đây xem náo nhiệt. Sao địa, Khanh nha đầu, ai khi dễ ngươi? Lam Như Khanh khóc cuồng loạn mà, ta nương cho ta bạc toàn ném. Gì? Đại gia hỏa đồng thời sửng sốt. Nhiều ít bạc ném khóc như vậy thương tâm. Nhiếp thị nghe được động tĩnh chạy ra, vội vàng mà vớt nàng túi tay háo đai lưng, thật ném. Ném nào, có phải hay không ngươi ẩn nấp rồi? Lam Như Khanh khóc thở hổn hển, thật ném, ta vốn dĩ muốn đi mặt sau đảo điểm rau dại, sau đó lại mắc tiểu, vội vội hoảng mà chạy vội liền đem bạc ném, ta dọc theo đường nhỏ đi tìm, chính là tìm không thấy rất cái nào địa phương. Nhiếp thị gấp đến độ thẳng chụp đùi, ngươi như thế nào không xem trọng điểm đâu, kia chính là nhà ta toàn bộ gia sản. Nhiếp thị sợ Lam Như Khanh là ẩn nấp rồi, cẩn thận sờ soạn một hồi, xác thật không tàng bạc. Làm việc người nghe xong có ý tưởng đều chạy tới sau núi nhìn. Có cũng là do hỏi nhiếp thị, thật đem toàn bộ gia sản cho hài tử, chưa cho chính mình chừa chút. Kia không tiền bạc, chúng ta tiền công. Như thế cái vấn đề lớn, cơ hồ tất cả mọi người động tác nhất trí mà nhìn qua. Nhiếp thị chán có chút vựng, khí chụp nàng hai hạ, ta nói ta đi mua, thiên ngươi thể hiện. Lam Như Khanh chế môi, ta nghĩ có thể nhiều chém điểm giới, không nghĩ tới. Thượng quan Cảnh Dịch vui sướng khi người gặp họa mà nhìn một màn này, khoe miệng sung sướng thượng dương, khen nói, đây là ai ở sau lưng làm, bổn vương có thưởng. Làm không tồi. Bạch Hổ đi xuống dò hỏi hạ, mới hồi phục, vương ra, thuộc hạ hỏi qua, ai đều không có làm. Thượng quan Cảnh Dịch trong lòng lộn bột một chút, hắn mới không tin Lam Như Khanh thật sự ném bạc, này chuẩn là nàng tưởng chiêu ở đối phó chính mình đâu. Quả nhiên, Lam Như Khanh buôn buôn nhảy nhảy mà tiến vào, vương ra, mượn điểm tiền. Chương 106 thiếu chút nữa bị tẩy não. T. Này vương bắt đản quả thực không có hảo tâm. Thượng quan Cảnh Dịch đời này liền không đụng tới quá một cái có thể quang minh chính đại cùng hắn đối nghịch đến này phân người trên. Lam Như Khanh tuyệt đối là cái thứ nhất. Hắn hơi hơi nhướng mày, mượn. Lam Như Khanh tròng mắt xoay một chút, lập tức lắc đầu, cười hì hì nói, cũng không xem như mượn. Vương gia ngài này không phải muốn ở nhà của chúng ta tiểu trụ sao, quản nhà của chúng ta một ngày tam cơm là được. Thượng quan Cảnh Dịch tư suy quản nhà bọn họ một ngày tam cơm vẫn là không nhiều lắm vấn đề, liền gật gật đầu. Còn có, thôn dân cho chúng ta ra xây tường, còn có tiền công không phát, vương gia ngài cũng cấp ra bái. Cái này không được, này nhà các ngươi sự, chính mình giải quyết, bổn vương quản các ngươi một ngày tam cơm tận tình tận nghĩa. Thượng quan Cảnh Dịch khoanh tay mà đứng đưa lưng về phía Lam Như Khanh, một bộ không đến thương lượng thái độ. Lam Như Khanh một phách cái bàn, vương gia, ngài làm rõ ràng, ngài tới nhà của ta là ở nhờ. Ngài địa vị một ngày khiến cho nhà của chúng ta gặp loại này hai bay vạ gió, chẳng lẽ là ngươi cùng nhà của chúng ta bát tự không hợp? Còn có, chúng ta cấp thôn dân tiền công mỗi ngày một kết, tuyệt không khất nợ, vương gia ngài ở tại nơi này, ngày mai đại gia hỏa nháo lên, ngài nếu không ra mặt, người khác không nói vương gia ngài không phong khoáng. Tung An huyện thổ phỉ án tử ngài đều vội chạy trước chạy sau, gần ngay trước mắt liền như vậy điểm bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ ngài đều không muốn hỗ trợ, có thể thấy được ngài phía trước sở làm đều là làm tú. Bạch Hổ chấn kinh rồi, này Lam cô nương lá gan là càng lúc càng lớn, cư nhiên dám uy hiếp vương gia. Thượng quan Cảnh Dịch ý đồ điều chỉnh hơi thở vững vàng hạ tâm thần, em đi hắn thật hận không thể một trưởng đem nàng trục chết, này miệng thật là độc a. Chính mình tốt xấu là cái vương gia, rõ ràng người bị hại là hắn, hắn còn không thể thống thống khoái khoái đánh nàng một đốn, còn liền tại đây chịu nàng khí, nàng còn hố hắn bạc. Ai không thể nhẫn cũng đến nhẫn, ba ngày sau nàng nếu là không thể đúng hạn đem 200 biến phạt sao giao đi lên. Hắn nhất định đem hai ngày này chịu khí toàn ra. Có thể, bổn vương trụ một ngày, liền giúp ngươi phó một ngày tiền công. Thượng quan Cảnh Dịch những lời này cơ hồ là từ hàm răng phùng bài trừ tới. Lam Như Khanh phi thường vừa lòng, cười tủm tỉm mà nói, vương gia, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ làm ngươi thiếu ở vài ngày. Ngươi, thượng quan Cảnh Dịch rốt cuộc nhịn không được phòng tuyến sụt xuống, chỉ vào Lam Như Khanh trợn mắt giận nhìn. Lam Như Khanh, vì đuổi đi bổn vương đi. Ngươi thế nhưng không tiếc đem trong nhà tiền bạc toàn bộ giấu đi, ngươi nhưng có để ý cha mẹ ngươi là cái gì tâm tình, ngươi vì bản thân tư dục, bất trung bất hiếu đến như vậy nông nỗi, thật là đáng giận. Ngươi thật là ta đã thấy duy nhất một cái phẩm hạnh không hợp, cả người việc xấu loang lổ nữ nhân. Bổn vương thật thế ngươi lo lắng, ngươi như vậy về sau ai dám lấy ngươi. Lam Như Khanh cũng không giận, chậm rãi giải thích, ta cha mẹ căn bản không để bụng tiền tài loại này vật ngoài thân. Bọn họ lo lắng chính là không thể cấp thôn dân tiền công cùng vương gia ngài một ngày tăng cơm. Nay có cái gì cùng lắm thì, ngài nếu không nguyện hỗ trợ, chúng ta cũng chỉ có thể đem này phòng ở bán, tuyệt đối đủ thôn dân tiền công. Nga, ngài nói ta phẩm hạnh không hợp, ác tích loang lổ. Ngài là hỏa nhãn kim tinh, thật đúng là không giấu trụ ngài, bất quá tiểu nữ đa tạ vương gia lo lắng, tiểu nữ vốn là không muốn gả người, làm vương gia ngài thất vọng rồi. Được một tức lại muốn tiến một thước. được một tức lại muốn tiến một thước. Luận miệng lưỡi chi biện, hắn xác thật không bằng Lam Như Khanh. Thượng quan Cảnh Dịch gáp xuống căm giận ngút trời, nhắc nhở nói, ngươi không nghĩ gả chồng. Nhưng ngươi cũng đừng quên, đại tông triều 20 tuổi nữ tử còn không gả chồng, liền phải trưng thu 5 lần thuế đầu người, hy vọng đến lúc đó ngươi còn có thể gánh nặng khởi. Nay có cái gì không đủ sức, tiền đối với ta tới nói căn bản là không phải cái gì vấn đề lớn. Thật sự không được, ta sẽ tìm cái ở rể con rể. Lam Như Khanh nói càng nhẹ nhàng, thượng quan Cảnh Dịch lửa giận liền càng sâu một phân. Lam Như Khanh, ngươi thật là vô sỉ đến cực điểm. Bổn vương biết, ngươi hóa thành độc cô tuyết tình bộ dáng đi Hương Mãn lâu bán nghệ, chẳng lẽ ngươi là muốn dùng loại này lấy sắc thờ người bạc quá cả đời sao? Khẩu khí này có chút trọng, Lam Như Khanh lập tức tặc bao, cái gì kêu lấy sắc thờ người, nữ tử sẽ ca vũ nhảy đánh không phải thực bình thường sao? Gia đình giàu có cô nương không cũng giống nhau lấy sắc thờ người sao? Chẳng qua các nàng kỳ quan to quý tộc, nếu là giống ngươi nói như vậy, ta thật đúng là không biết vũ đạo loại này nghệ thuật là dùng để làm gì, cô phương tự thường sao? Thiên hạ quạ đen giống nhau hắc, ở cung đình hiến nghệ thiên kim tiểu thư hoặc là vũ cơ khó bảo toàn liền sẽ không bị thân cư địa vị cao người coi trọng, có lẽ các nàng là cam tâm tình nguyện, nhưng nếu không phải tâm chi thuộc sở hữu, các nàng liền phản bác quyền lợi đều không có. Ta ở Hương Mãn lâu nhảy đánh, ít nhất có thể bảo hộ chính mình, trừ bỏ ngươi cùng Phượng Nghi Thiên, không ai nhận thức ta, ta đem mặt một tẩy, ai có thể tìm được ta. Không thể không nói, thượng quan Cảnh Dịch vứt đi đối nàng thành kiến tới nói, nàng lời này thật đúng là làm hắn thán phục. Bất quá, hắn vẫn là không tán đồng nàng đi Hương Mãn lâu loại địa phương kia, nữ tử bổn đứng ở nhà đóng cửa thêu hoa, gả chồng liền nên giúp chồng dạy con, mặc kệ gia đình giàu có thiên kim này đầy sắc sự người cũng thế, vẫn là mượn cơ hội tranh thủ thân cư địa vị cao người chú ý cũng hảo, ít nhất các nàng giành chính ngôn thuận, ngươi ở Hương Mãn lâu việc nếu có một ngày bị người biết được, người khác sẽ như thế nào xem ngươi, cha mẹ ngươi lại nên như thế nào xem ngươi. Thượng quan Cảnh Dịch nói, Lam Như Khanh thật sự không dám gật bừa. Nói đến cùng còn không phải muốn nữ nhân dựa vào nam nhân mà sống sao. Không cho làm cái này, không cho làm cái kia, còn muốn cấm xuất đầu lộ diện, ta thật không biết luật pháp đối nữ tử thành kiến sâu như vậy, chẳng lẽ là sợ hại nữ tử cường lên cho các ngươi nam nhân cũng xấu hổ hình thẹn sao. Nữ nhân không nhiều lắm học một phần kỹ năng, có kiếm tiền dưỡng ra bản lĩnh, trên thế giới này nữ nhân liền vĩnh viễn so nam nhân thấp hèn, mặc kệ cái nào luận học đều chú ý âm dương tương hợp, nam nhân là dương, nữ nhân là âm. Nhưng thế giới này chủ kiến lại là âm dương không cân bằng. Thiếu niên cường tắc quốc cường, thiếu niên này chỉ không chỉ là nam nhân, cùng Lý Ái Quốc không ngừng là nam nhân sự, đồng dạng cũng là nữ nhân sự, một quốc gia sĩ khí không ứng gần chỉ nghe nam nhân thanh âm, nữ nhân cũng có thể đỉnh nửa bầu trời. Nếu Đại Tông Quốc không cần thiết trừ đối nữ nhân thành kiến, như vậy tại vị giả vĩnh viễn nhìn không tới Đại Tông Quốc một loại khác tiến bộ cùng phú cường. Mỗi người sinh mà bình đẳng, dựa vào cái gì nữ nhân liền chú định so nam nhân lùn một đoạn. Ta ái khiêu vũ dựa vào cái gì muốn gặp thế nhân chỉ trò trò. Vương gia, ngài nếu đối Hương Mãn lâu như thế có thành kiến, nói vậy về sau nhất định sẽ không lại đi. Ân, ta đoán cũng là, ta hy vọng ở Hương Mãn lâu vĩnh viễn nhìn không thấy vương gia. Lam Như Khanh nói miệng khô lưỡi khô giọng nói bốc khói, nói xong quay đầu liền đi. Thượng quan Cảnh Dịch từ chấn động trung hoàn hồn, lập tức kêu đình nàng, đứng lại. Lam Như Khanh đứng yên, chưa quay đầu lại liền hỏi, chuyện gì? Này đó là sư phó của ngươi dạy ngươi. Hắn chủ trương nam nữ bình đẳng, âm dương tương hợp, đôi bên cùng có lợi. A, thật là suy nghĩ nhiều. Lam Như Khanh phiên phiên mí mắt phun tảo. Là, nhưng nàng vẫn là nghĩ một đằng nói một nẻo mà trả lời nói. Hôm nào mang sư phó của ngươi lại đây, hoặc là, bổn vương đi gặp hắn. Thượng quan Cảnh Dịch trần chờ một chút nói. Sư phó của ta không công phu, hắn phao đàn bà đâu. Lam Như Khanh tiêu sái xoay người rời đi. Thượng quan Cảnh Dịch nhìn Lam Như Khanh bóng dáng nhìn sau một lúc lâu, lập tức hoàn hồn, bạch hổ, lần sau nàng lại đây lấp kín nàng miệng, kia một trương miệng thật sự quá lợi hại. Hắn thiếu chút nữa đều bị tẩy não. Chương 107 Lam Ngọc Kiến tới. Phảng phất bên thai ồn ào thanh âm hãy còn ở, thượng quan Cảnh Dịch duỗi tay xoa xoa lỗ thai. Đúng rồi, vương gia, sinh khí sẽ lao thực mau u. Đống nhiên Lam Như Khanh nhảy ra tới đem hắn hoảng sợ. Nghe xong nàng lời nói càng tức giận. Thượng quan Cảnh Dịch thuận tay một cái ly tạp đi ra ngoài. Vương gia, một cái ly năm lượng bạc u. Lam Như Khanh tức chết người không đền mạng. Bổn vương rơi là tự mình. Bạch hổ đem nàng oanh đi ra ngoài. Còn dám đem nàng bỏ vào tới, bổn vương đánh các ngươi bản tử. Vốn dĩ hắn thật vất vả bình tĩnh trở lại, tâm can lại bị khí sinh đau. Sờ sờ chính mình khuôn mặt tuấn tú, hắn không trường nếp nhăn đi. Nga, kia vương gia ngài nhẹ điểm quăng ngã, làm sợ ta lang liền không hảo. Nó giống như có. Người đã đi xa, thanh âm kia còn có thể tự rõ ràng mà nhảy tiến hắn lỗ thai. Thượng quan Cảnh Dịch khí rít gào, a a a a a a a. Bạch Hổ đem kia nữ nhân miệng lấp kín. Nhìn thấy nhà mình chủ tử khí đoạn, chỗ tối Chu Tức vội vàng xuống dưới đảo chén nước cho hắn uống. Nghe, về sau Lam Như Khanh không chuẩn tùy tiện vào bổn vương phòng, bổn vương không mở miệng nói chuyện, không chuẩn nàng trước mở miệng nói chuyện, bổn vương không làm nàng nói chuyện, cũng không thể mở miệng nói chuyện, bổn vương nói một câu, nàng không thể nói vượt qua hai câu nói. Tức chết bổn vương. Uống lên hai chén nước, như cũ áp không được trong lòng hỏa khí, cả người như cũ hồng hộc mà thở hổn hển. Chu Tước đau lòng gật gật đầu, vương gia thật là quá đáng thương. Vương gia, ngài cũng đừng tức giận, Lam cô nương thật là có đương lải nhải tiểu lão thái bà tiềm chất, nhà của chúng ta bên kia liền có một cái, từ sớm nói đến vãn đều không mang theo đình, nhất có ý tứ chính là, một cái đã chết người đều có thể bị nàng nói sống. Thượng quan Cảnh Dịch thở ra một hơi, ta là sợ nàng đem ta tức chết. Chu Tước gật gật đầu, thầm nghĩ cũng là quái, này Lam cô nương làm gì muốn cùng vương gia không qua được a? Nhà hắn vương gia lại không chiêu nàng trong nàng. Liền tính là phái người giám thị nàng mấy ngày đi, nhưng đối với nàng bí mật nhưng một đinh điểm cũng chưa tiết lộ. Kia cũng hoàn toàn là khiến cho vương gia lòng hiếu kỳ thôi, nàng nếu là không nháo này vừa ra, vương gia đều có cưới nàng đường vương phi tâm tư. Do dự sau một lúc lâu, Chu Tước rốt cuộc hạ quyết tâm mở miệng, vương gia, Lam cô nương kia lang sợ là, muốn hay không? Thượng quan Cảnh Dịch thuận thế quay đầu lại nhìn thoáng qua Cát Bảo dựng thẳng lên hai chỉ lỗ tai nghe, giống như có chút khẩn trương. Khổ không nói nổi mà quay mặt đi, tính, chờ kia sói con sinh, đem chúng nó ôm lại đây, lưu lạc bên ngoài nhãi con dù sao cũng phải nhận tổ quy tông không phải. Đúng rồi, ngươi đi tra một chút, Lam Như Khanh vì cái gì muốn theo dõi Cát Bảo, tổng cảm giác nàng sau lưng có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Chu Tước gật gật đầu, đang chuẩn bị đi làm, thượng quan Cảnh Dịch vẫn là có chút lo lắng, điều tra thời điểm không cần kinh động nàng, bổn vương sợ nhất nàng lại nói cái gì khó nghe nói ghê tởm bổn vương. Liên tính nàng nói gì đó không dễ nghe, cũng bổ sung lý lịch đến bổn vương lỗ thai bên trong, bổn vương lưu trữ một hơi còn chờ thu thập nàng. Chu Tước một cái kính gật đầu, xem vương gia đều bị Lam cô nương chỉnh đều mau biến thành chim sợ cánh cong. Lam Như Khanh ra tới bị Bạch Hổ khuyên một phen, Lam Như Khanh chỉ là gật gật đầu, hiểu được, lần sau sẽ không. Xua xua tay, một người bước nhàn nhã bước chân lại bắt đầu đi lung tung, tâm tình thật là mị mị đát. Bạch Hổ thở dài một hơi. Ngày hôm qua kia bản tử vẫn là ai nhẹ. Lam cô nương chỉ nói không luyện này nhưng như thế nào hảo. Nhiếp thị lấy ra mấy ngày trước đây lên phố mua đồ ăn cùng thịt, lấy ra giữ nhà bản lĩnh làm hai bản phong phú đồ ăn, thượng quan Cảnh Dịch cũng không bắt bẻ, làm người bưng mấy mâm đồ ăn ở chính mình trong phòng ăn. Lam Như Khanh ăn xong liền đi xem nàng tằm, thượng một đám kén tằm đã kéo tơ lột kén, phơi nắng thành làm thi, nhìn này vui mừng sáng long lanh đủ mọi màu sắc sợi tơ, nàng liền nhịn không được sờ soạn một lần lại một lần. Nay tầm tạm thời đều là dưỡng ở nàng nhà ở, phơi nắng nói, cũng là ở tự mình nhà ở, có đôi khi nàng nương cũng lại đây hỗ trợ. Mới vừa ăn cơm xong không bao lâu, nhà nàng liền lại tới nữa khách đi đến, nhị phòng hai vợ chồng mang theo Lam Ngọc Yến lại đây. Lam Như Khanh một đoán liền không chuyện tốt, không phải nhìn vương gia lại đây, nghĩ tới tới nịnh bợ đi. Dựng lỗ thai nghe xong một chút, vợ chồng hai người một người lôi kéo nàng cha mẹ, khóc lóc kể lể nói, trong nhà phòng ở sụt một góc, hài tử thật sự không chỗ ở. Suy nghĩ làm Lam Ngọc Yến đến nhà bọn họ ở nhờ mấy ngày. U, này sớm không sụp, vãn không sụp, cố tình vương gia tới liền sụp, hảo xảo a. Đánh vương gia chủ ý nàng không ý kiến, đừng chiếm nhà nàng mà a. Hư nhẹ một tiếng, Lam Như Khanh nhanh chóng chạy đến trống không kia một gian phòng ốc, đem bên trong đệm chăn bài trí toàn bộ ném vào không gian. Sau đó lại giữ cửa một khóa, vô vô tay đi rồi. Huyền Vũ mắt thấy này một đợt thao tác, lập tức trở về cùng vương gia nói. Thượng quan Cảnh Dịch nhắm mắt dưỡng thần, hắn đêm qua không nghỉ ngơi tốt, sau giờ ngọ vừa lúc có chút mệt mỏi, liền mị sẽ. Không cho trụ là đúng, hiện tại thừa cơ trụ tiến vào người đều bất an hảo tâm, đừng quấy rầy bổn vương, đi ra ngoài thủ. Lam Ngọc Yến cuối cùng vẫn là ở xuống dưới, mang theo không ít hành lý, liền đệm chăn đều đóng gói mang lại đây. Thu thập hảo tự mình đồ vật, Lam Ngọc Yến trang điểm mà giống chỉ hoa hồ điệp dường như, một có thời gian liền ở vương gia phòng chung quanh hoảng. Thượng quan Cảnh Dịch căn bản là không điều nàng. Bạch Hổ cùng Chu Tức canh giữ ở cửa liên thông báo đều không thông báo một tiếng, càng đừng nói làm nàng vào. Ngẫu nhiên thượng quan Cảnh Dịch ra tới đi ngoài, cũng không phản ứng Lam Ngọc Yến. Lam gia cô nương tác phong đều có vấn đề, Lam Như Khanh còn hảo chỉ là đối cậu cảm thấy hứng thú. Này Lam gia tam cô nương xem này tâm tư là coi trọng hắn. Tới rồi buổi tối ăn cơm thời gian, Lam Như Khanh linh cảm quá độ, cơm đều không ăn liền đem chính mình quan đến trong phòng viết chữ đi. Thượng quan Cảnh Dịch ra tới cùng Lam gia người cùng nhau ăn cơm. Không thấy được Lam Như Khanh, thuận miệng hỏi một câu, biết được đi viết chữ, không khỏi hừ nhẹ, lâm thời ôm chân Phật. Lam Ngọc Yến vội vàng nói tiếp, a, ngài biết nhị tỷ tỷ đang làm cái gì sao? Ai, nhị tỷ tỷ ngày thường đều không thế nào thích đọc sách, hôm nay cũng là nhất thời hứng thú lên đây. Lam Thư Cần cùng Nhiếp Thị nghe được Lam Ngọc Yến lời này liền rất không thoải mái, ai nói nhà hắn Khanh Nhi không thích đọc sách. Liền tính không thích, cũng không cần phải ngươi tới nói đi. Thượng quan Cảnh Dịch không tiếp nàng lời nói cha, chỉ tùy tiện ăn hai khẩu, liền rời đi. Lam Ngọc Yến còn lại là rất tò mò Lam Như Khanh ở trong phòng viết cái gì, mở cửa lặng lẽ đi vào. Lam Như Khanh viết kịch bản chính viết nhập thần, vẫn là hệ thống nhắc nhở nàng một chút có người tới, nàng đột nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lam Ngọc Yến hoảng sợ, dùng sức ngắm liếc mắt một cái, vẫn là cái gì đều nhìn không tới, bồi gương mặt tươi cười hỏi nàng, nhị tỷ tỷ, ngươi đây là viết cái gì nha? Ai cần ngươi lo? Lam Như Khanh rất là hòa đại, linh cảm tất cả đều dọa không có, tự nhiên không lời hay. Lam Ngọc Yến vành mắt đỏ lên, thút tha thút thít mà chạy ra đi. Lam Ngọc Yến chạy ra đi lại không cam lòng, trực tiếp khóc sướt mướt mà chạy đến vương ra phòng cửa. Bạch Hổ cùng Chu Tức ngăn lại nàng không cho tiến, Lam Ngọc Yến lại là cáo trạng, ta muốn nói cho vương ra, nhị tỷ tỷ ở phòng ốc bên trong viết dâm ế chi tử. Nàng cho rằng thượng quan Cảnh Dịch nhiều lắm là nghe một chút, ngay sau đó sẽ chán ghét Lam Như Khanh, sau đó cùng chính mình một so, liền sẽ thích chính mình. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là, thượng quan Cảnh Dịch một cái mạnh mẽ đem cửa mở ra, rất là hỏa đại hỏi, ngươi nhưng thấy rõ ràng. Lam Ngọc Yến cả kinh, tiếp theo vui vẻ, chuẩn bị gật đầu thời điểm lại cứng lại rồi, vương gia như thế nào như vậy để ý Lam Như Khanh. Chương 108 nhận sai. Đem Lam Như Khanh cho bổn vương mang lại đây. Thượng quan Cảnh Dịch không khỏi phân trần làm Bạch Hổ đi. Lam Ngọc Yến có chút hoảng loạn, nhưng vẫn là cường tự chấn định xuống dưới. Lam Như Khanh lại chưa thấy qua loại này đại trường hợp, vương gia ở đâu, liền tính vu hãm nàng lại có thể thế nào. Nhưng nàng thật là xem nhẹ Lam Như Khanh bạo tính tình, vị này chính là tàn nhẫn lên liền vương gia đều dám trêu chọc người, thiên một chốc một lát mà vương gia còn lấy nàng không có biện pháp. Lam Như Khanh bị người như vậy một tá giảo, ra tới thời điểm đầy mặt đều viết bất mãn, thượng quan Cảnh Dịch chính là từ trên mặt nàng nhìn ra trơ chọc ta ba chữ. Vừa rồi ngươi ở phòng viết cái gì? Lam Như Khanh thật mạnh thở ra một hơi, nhìn như vững vàng kỳ thật mang theo pháo đốt dường như khẩu khí hỏi lại hắn, vương gia cho rằng ta ở viết cái gì? Nhiều người thanh mộng thực hảo chơi. Vẫn là hơn phân nửa dạ vương gia ngài thực nhàn. Lam Ngọc Yến không nghĩ tới Lam Như Khanh cư nhiên về sẽ đối vương gia nói như vậy, tức khắc liền nói giáo đi lên, nhị tỷ tỷ ngươi. Ngươi câm miệng, ngươi nói với hắn cái gì? Ta liền biết ngươi ở sau lưng nhai ta lưới căn tử. Lam Ngọc Yến a Lam Ngọc Yến, không thể tưởng được ngươi nhu nhu nhược được mà, cũng là cái e sợ cho thiên hạ không loạn mặt hàng. Vừa rồi Bạch Hổ đều cùng nàng nói, nàng chịu đựng mới chưa cho Lam Ngọc Yến một cái tát. Lam Ngọc Yến kinh hoàng thất thố mà trốn đến thượng quan Cảnh Dịch mặt sau. Vậy ngươi vừa rồi chính là ở viết nữ giới nữ vấn. Ngươi viết ở đâu, cho bổn vương nhìn xem. Lam gia người nghe được động tĩnh, một đám đều lại đây. Ta không phải ở viết nữ giới nữ vấn, ta viết cái gì còn dùng không cùng các ngươi thông báo, ngươi nói 3 ngày sau, vậy 3 ngày sau, trước tiên 1 ngày đều không được. Lam Như Khanh thở phì phì mà quay đầu, ngực nhất khởi nhất phục, phảng phất như thế nào cũng bình tĩnh không được. Nhị tỷ tỷ, nếu không phải ở viết cái loại này nhận không ra người, ngươi vì cái gì không dám làm vương ra xem. Lam Như Khanh tức khắc bùng nổ một chân đá qua đi, nhưng không ngờ không thấy chuẩn đá đến vương ra cẳng chân cốt thượng. Ta vì cái gì muốn cho hắn xem? Ta ai đều không cho xem, ngươi nhưng thật ra nói ta viết cái gì, ngươi không phải thấy sao. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi nha, ngươi nói không nên lời xem ta không xé lạ ngươi miệng. Thượng quan Cảnh Dịch còn chờ Lam Như Khanh cho hắn xin lỗi, nhưng nàng thế nhưng chút nào không đề cập tới, làm hắn có một loại ảo giác, giống như nàng mục đích chính là đánh hắn. Nhị tỷ tỷ, ta không nói còn không được sao. Ngươi đã đến vương gia, chạy nhanh cùng vương gia xin lỗi. Lam Ngọc Yến còn trang nhu nhược. Ngươi đừng không nói à. Ngươi nói à, như vậy ta mới có thể biết ngươi có hay không nhìn đến ta viết chính là cái gì à. Lam Ngọc Yến phát hiện Lam Như Khanh điên rồi, ở vương gia trước mặt một chút đều không chú trọng dáng vẻ. Nàng cũng không thể cùng nàng so. Chỉ cúi đầu không nói lời nào. Ta. Lam Như Khanh thuận miệng phun ra một câu thô tục, đem thượng quan Cảnh Dịch lôi một cái ngoại tiêu lý nộn. Nhìn Lam Như Khanh khí thế hừng hực hướng Lam Ngọc Yến phòng đi, chỉ thấy chỉ chốc lát sau công phu, Lam Như Khanh liền đem bên trong đồ vật tất cả đều ném ra tới. Ngươi chạy nhanh lăn, từ nhà ta cút đi. Thượng quan Cảnh Dịch nhìn không được, trực tiếp uống chủ nàng, ngươi điên rồi có phải hay không, đại buổi tối giải cái gì dã? Ban ngày còn không có dã đủ. Vẫn là da ngứa tưởng ăn trượng hình. Lam Như Khanh khí giống to, ai làm nàng không gõ cửa liền tiến vào, mỗi người đều có riêng tư, nàng như vậy cùng ngươi lột sạch quần áo bị người xem có cái gì khác nhau. Đây là khi nói không lựa lời một câu. lại làm thượng quan Cảnh Dịch khí đương trường liền phải động bản tử. Hắn liền nói không thể cùng Lam Như Khanh nói chuyện, nhìn xem này nói chính là nói cái gì. Ngươi có biết hay không ngươi đây là đối ta đại bất kính, bổn vương một câu liền có thể muốn ngươi mệnh. Thượng quan Cảnh Dịch hắc mặt có loại nói được thì làm được tư thế. Lam gia người đều hít hà một hơi, khẩn trương hề hề mà định tại chỗ. Muốn liền phải, dù sao vương gia ngài muốn ta này mạng nhỏ đã thật lâu. Khanh khanh. Nhiếp thị cùng Lam Thư Cần đồng thời hô một tiếng, bọn họ thật không hiểu được đứa nhỏ này tính tình sao lớn như vậy. Thượng quan Cảnh Dịch đột nhiên vững vàng xuống dưới, đi ra phía trước, ngươi đối bổn vương có như vậy đại ý thấy, cùng với đối Cắt Bảo làm sự, có phải hay không đều là bởi vì bổn vương làm người giám thị ngươi nguyên nhân. Lam Như Khanh trề môi dầu dĩ mà ừ một tiếng, nước mắt theo sắt liền ào ào mà chạy xuống dưới. Thượng quan Cảnh Dịch không biết như thế nào liền chân tay luống cuống đi lên, hắn sợ nhất nữ nhân rớt nước mắt. Được rồi, bổn vương thực xin lỗi ngươi, được rồi đi. Lam Như Khanh vẫn là xôn xao mà rớt nước mắt, nàng quá hủy khuất, trêu chọc vương gia liền cùng thọc tổ ong vỏ vẽ không gì khác nhau. Cả ngày nơm nớp lo sợ mà không nói, còn làm tiểu nhân ở sau lưng khua môi múa mép, nàng xuyên qua tới thật là quá không dễ dàng, ô ô. Thượng quan Cảnh Dịch xem nàng vẫn là một cái kính khóc, tâm thật đúng là có chút hoảng, thanh âm nhu xuống dưới, vô vô nàng bả vai, hảo, đừng khóc. Kia 200 biến phạt sao đâu. Lam Như Khanh bỗng nhiên hút hút cái mũi, lau sạch nước mắt đôi mắt tinh lượng mà nhìn hắn. Thượng quan Cảnh Dịch một phách chán, nữ nhân này hái trang. Được một tức lại muốn tiến một thước. Tiếp tục sao? Dứt lời, phẩy tay háo một cái xoay người liền đi. Đại gia hỏa đều bị Lam Như Khanh này phiên thao tác nhìn xem sừng sốt, Khanh Khanh như thế làm cản, vương gia đều còn nhẹ lấy nhẹ phóng. Này vương gia chẳng lẽ là thích Lam Như Khanh? Lam Ngọc Yến ủy khuất mà thỉnh cầu vương gia cho nàng làm chủ. Nhu nhu mà đuổi theo đi hô một câu, lại bị thượng quan Cảnh Dịch vào đầu vừa uống, Lan. Lam gia người đều xứng đáng mà nhìn Lam Ngọc Yến, ở nhà bọn họ trụ, còn vọng tưởng chọn sự, hôm nay liền không nên đáp ứng nàng ở lại. Lam Như Khanh trở về liền ngủ, trong lúc làm một cái rất dài mộng. Nàng mơ thấy vương gia đặc biệt chán ghét nàng, chán ghét tới rồi nhìn thoáng qua liền ngại dơ nông nỗi, ngại dơ hắn còn không muốn buông tha nàng, còn xử kế đem nàng đánh vào nô tịch, cả đời ở vương phủ làm nhất khổ mệt nhất sống. Làm không hảo khiến cho người đánh nàng. Lâu lâu mà liền ai một đốn bản tử, cái này cũng chưa tính nhất khổ, nhất đáng giận chính là, vương gia thế nhưng coi trọng Lam Ngọc Yến, đem nàng cưới hồi vương phủ đường vương phi, hai người hợp nhau hỏa khi dễ chính mình. Ngộng ngộng Lam Như Khanh liền ô ô mà khóc, trời sáng, Nhiếp thị dậy sớm kêu Lam Như Khanh rời giường, nghe thấy nàng ở trong phòng khóc, cách ván cửa đem nàng trụ tỉnh. Lam Như Khanh tỉnh lại mới hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai là giấc mộng a. Khanh khanh. Nương dậy sớm nấu chút nước ô mai, ngươi cấp vương gia cầm đi, nói điểm lời hay, đừng sặc, vương gia người khá tốt, ngươi túi đầu nhận cái sai, vương gia sẽ không cho ngươi nhiều so đo. Tuy rằng Nhiếp thị không biết vương gia vì sao tổng cùng Lam Như Khanh không qua được, nhưng người ta nếu có thể cho nguyên thanh giấy bút, còn có thể giúp bọn hắn đem công nhân tiền công thanh toán, từ điểm này tới xem đã nói lên nhân gia là cái hảo vương gia. Nhưng thật ra nhà mình nữ nhi, lòng dạ quá lớn, động bất động liền chọc vương gia sinh khí. Nàng thực sự lo lắng còn như vậy đi xuống, vương gia sẽ chân thật sự ở tấu nàng một đốn. Lam Như Khanh ngẫm lại đêm qua vương gia còn đối nàng nói xin lỗi tới, nàng qua đi chụp hai câu vương gia mông ngựa, kia nói không chừng còn có thể cùng vương gia đương anh em, kỳ thật có cái vương gia đương chỗ rửa vẫn là rất không tồi. Nhanh nhẹn mà đáp ứng rồi Nhiếp thị, Lam Như Khanh rửa mặt trải đầu một chút, thay đổi Nhiếp thị cho nàng khâu vá quần áo mới đi qua. Vương gia, gần đây ngài công vụ bận rộn, tiểu nữ tử còn nơi trốn cho ngài thêm phiền toái. Thật là thực xin lỗi, đây là ta nương cho ngươi ngao nước ô mai, ngài uống khẩu khí, tiêu tiêu thủy. Ngài uống miếng nước, xin bớt giận. Lần đầu tiên như vậy đối mặt vương gia, Lam Như Khanh còn có chút khẩn trương, một không cẩn thận liền nói sai rồi lời nói, sống không còn gì luyến tiếc mà bụng mặt, mất mặt ném quá độ. Chương 109 biến thành đối thủ một mất một còn. Thượng quan Cảnh Dịch thập phần hoài nghi mà nhìn Lam Như Khanh, này liền biến hảo. Hắn nằm ở trên ghế nằm đang xem binh thư đâu. Dư quang thiết hướng Lam Như Khanh bưng nước ô mai, trong lòng suy đoán nàng có thể hay không ở bên trong thả thuốc sổ ba đậu linh tinh đổ vật đi. Lấy Lam Như Khanh kia ác liệt phẩm tính, nhưng thật ra vô cùng có khả năng. Bất quá, cũng có khả năng là lấy lòng chính mình muốn cho hắn miễn trừ nàng 200 biến phạt sao. Hừ, liền biết nàng lại đây chuẩn không có hảo tâm. Lam Như Khanh, đừng chơi tâm cơ, xem ngươi ngày hôm qua một ngày đều chơi rất hạp đi, 200 biến phạt sao sẽ không một chữ cũng chưa viết đi. Bổn vương hảo tâm nhắc nhở ngươi, hậu thiên buổi sáng ngươi nếu giao không lên, chớ trách bổn vương đối với ngươi động bản tử. Lam Như Khanh mặt người, vương gia không lãnh nàng tình, còn đe dọa nàng. Kia đôi mắt nhỏ tức khắc ghét bỏ vạn phần mà dừng ở thượng quan Cảnh Dịch trên người, nhưng khí, chuyên chấp, còn bá đạo, càng là đáng giận. Ngươi lại dùng ánh mắt kia xem bổn vương một chút. Thượng quan Cảnh Dịch một phách cái bàn, tức khắc có chút bốc hỏa. Lam Như Khanh quay mặt đi nhược nhược mà đem chén đưa cho hắn, vương gia ngài uống khẩu nước ô mai, xin bớt giận. Không uống. Mô vương ngạo kiểu. Không uống đánh đổ. Ta uống. Lam Như Khanh ngưỡng hầu đem nước ô mai uống một hơi cạn sạch, xoay người chạy đi ra ngoài. Thượng quan Cảnh Dịch bị kích thích đứng dậy, thật là vô pháp vô thiên, tùy hứng làm bậy, chút nào không đem bổn vương để vào mắt. Nắm nắm tay bước nhanh đi ra đi, hắn hôm nay nhất định phải tóm được nàng sai lầm hảo hảo trừng phạt một đốn. Tường vây còn có một nửa không xây hảo, có thôn dân đều cơm nước xong vội lại đây, trong nhà có tiểu hài tử cũng ở một bên chơi. Lam Như Khanh nhàm chán không có việc gì làm, thấy tiểu hài tử ở làm việc địa phương chơi đùa rất là nguy hiểm, vội vàng vây tay làm cho bọn họ lại đây. Tới, xếp hàng chẳng hảo, Khanh tỷ tỷ mang các ngươi chơi. Đến tuổi này ước chừng ở 3 đến 8 tuổi không đợi tuổi tác tiểu hài tử vui cười mà đem Lam Như Khanh vây ở một chỗ, làm nàng đương con ngựa làm cho bọn họ kỵ. Kỵ cái gì con ngựa à, tới, chúng ta khiêu vũ, hai chỉ lão hổ ái khiêu vũ, thỏ con ngoan ngoan rút củ cải, ta cùng vịt con học đi đường, thơ hấu là đẹp nhất lễ vật. Lam Như Khanh đem đơn giản động tác phân giải cho bọn hắn xem, bọn nhỏ thực mau đã bị này buồn cười động tác hấp dẫn, hi hi ha ha mà cùng Lam Như Khanh học. Thượng quan Cảnh Dịch chưa bao giờ xem qua như thế thú vị vũ đạo, ca khúc còn như thế vui sướng, đại khái là Lam Như Khanh chính mình biên đi. Không thể không nói, nha đầu này xác thật đa tài đa nghệ, đãi tại đây, thực sự đáng tiếc. Ở Hương Mãn lâu khiêu vũ cuối cùng là không ổn, vạn nhất bị người phát hiện, nha đầu này nên đến gặp bao lớn phê bình a. Bạch Hổ, chịu thời gian ngươi đi hỏi hỏi nàng, có nguyện ý hay không đến vương phủ đương vũ sư, thù lao hậu đãi. Bạch Hổ gật gật đầu ứng, trong lòng lại là buồn bực. Vương gia bị Lam cô nương cả ngày khí muốn tìm cơ hội giáo huấn nàng, hiện tại như thế nào còn vì Lam cô nương tìm tốt như vậy sai sự. Xem ra vương gia trong lòng cũng là có chút để ý Lam cô nương. Chỉ chốc lát sau, Lam Ngọc Yến lại đây, vương gia, đây là Yến Nhi vì ngài làm nước ô mai, ngài nếm thử. Thượng quan Cảnh Dịch chút nào không che giấu đối Lam Ngọc Yến chán ghét. Xa cách đạm mạc mà sau này lui một bước, tiếp tục nhìn chăm chú vào phía trước kia mặt thân ảnh. Bạch Hổ ngăn lại Lam Ngọc Yến. Không cho nàng tới gần vương gia nửa bước, cô nương này cũng là, nước ô mai rõ ràng là làm cô nương mẹ ruột làm, càng muốn nói là nàng làm, một chút đều không thẳng thắn thành khẩn. Thấy vương gia không để ý tới nàng, lại một lòng một dạ chú ý Lam Như Khanh, Lam Ngọc Yến khí nhịn không được siết chặt khăn tay. Lam Như Khanh có cái gì tốt, trải qua đêm qua một náo, nàng cũng không tin vương gia còn có thể thích nàng không thành. Oán hận mà trừng mắt khiêu vũ Lam Như Khanh, Lam Ngọc Yến trong lòng cùng nộ, ở vương gia trước mặt to mèo tạo dáng. Cứ như vậy dáng múa cũng dám lấy ra tới mất mặt xấu hổ. Nàng ra vẻ khờ dại cười, tựa không chút để ý mà nói giỡn, nhị tỷ tỷ nhảy đây là cái gì vụ a? Yến Nhi trước nay chưa thấy qua đâu, đầu đầu tiểu hài tử chơi có thể, phóng tới mặt bản thượng xem liền không được, vương gia, Yến Nhi cũng sẽ khiêu vũ, ta cho ngươi nhảy một đoạn được không? Thượng quan Cảnh Dịch ngại nàng ồn ào, làm Bạch Hổ đem miệng nàng lấp kín. Bạch Hổ chút nào không thương hương tiếc ngọc, trực tiếp lấy ra một cái phá rẻ lau nhét vào Lam Ngọc Yến trong miệng. Còn không cho nàng gỡ xuống tới. Lam Ngọc Yến khóc không ra nước mắt, chỉ có thể ủy khuất ba ba mà nhìn vương gia. Đưa ngươi ngôi sao nhỏ, đưa ngươi hoa một đóa, ngươi ở ta sinh mệnh, quá nhiều cảm động. Lam Như Khanh lôi kéo tiểu hài tử cấp những cái đó các đại nhân xem, biên nhảy biên sướng, đậu người trong thôn không khép miệng được, càng nhiều còn lại là cảm động. Những người này sôi nổi hướng Lam Thư cần khen, dưỡng cái hảo nữ nhi à, đa tài đa nghệ, không thua thiên kim đại tiểu thư đâu. Thượng quan Cảnh Dịch tế phẩm hạ. Trong lòng chấn động rất nhiều cũng không khỏi gật đầu khen ngợi, ca tụng cha mẹ chi ca, hiếu tâm đáng khen a. Đối lập trước mặt cái này nhu nhu nhược nhược, có khác tâm cơ nữ nhân, thật là cường quá nhiều. Lam Ngọc Yến thấy tất cả mọi người khen Lam Như Khanh, lại tiếp thu đến vương gia hướng nàng đầu tới coi khinh ánh mắt sau, tức khắc hổ thẹn vạn phần, bụng mặt đào tẩu. Tiên nương tử mang theo tiểu bảo cũng lại đây, Lam gia người đều biết nàng tới tìm Lam Như Khanh, mấy ngày nay cũng không biết vì cái gì, hai người bọn nàng luôn có nói không xong nói. Chỉ có Lam Như Khanh biết tiên nương tử dẫn theo Lam tử mang theo len sợi tìm nàng lãnh giao tới. Lam tiểu hài tử mang theo tiểu bảo cùng nhau chơi, nàng tắc lôi kéo tiên nương tử về phòng. Thượng quan Cảnh Dịch chưa bao giờ biết nha đầu này việc xấu loang lổ, ở trong thôn nhân duyên lại là tốt như vậy, cũng thật là cái giỏi về che giấu. Bất quá cũng hảo, chơi đi, tận tình chơi đi, xem nàng hậu thiên như thế nào giao ra 200 biến phạt sao. Ở Lam Như Khanh trong phòng, tiên nương tử nhìn đến rất nhiều tằm cưng, vốn dĩ cũng không có gì hiếm lạ. Nhưng Lam Như Khanh không đem nàng đưa người ngoài, đem đủ mọi màu sắc sợi tơ lấy ra tới cho nàng xem. Tiên nương tử chỉ hâm mộ sẽ, cũng không có nói muốn dưỡng, phỏng chừng là sợ tiểu bảo chào đi. Tiên nương tử lại đây muốn tìm Lam Như Khanh trò chuyện, nàng giáo dệt pháp thực hảo, nhưng nàng tổng giác dệt những cái đó tiểu ngoạn ý nhi không có thực tế tác dụng, đến lúc đó dệt ra tới không bao nhiêu người phải làm sao bây giờ. Lam Như Khanh cười cười, cảm thấy tiên nương tử nhiều lo lắng, nàng nói cho tiên nương tử kỳ thật len sợi còn có thể dệt ra rất nhiều thực dụng đồ vật, mùa đông tới, có thể dệt áo lông, dệt ngực, nếu cảm thấy khó coi, cùng quần áo của mình không đáp nói, còn có thể dệt bao tay, mũ, ba lô, này đó đều mang thực dụng. Còn có một loại thực dụng, chính là dùng len sợi dệt ra một cái tiểu hoa, đủ loại tiểu ngọn ý, sau đó cột vào ngân châm thượng làm hoa thai. Lam Như Khanh cũng là vừa rồi mới nghĩ đến, lập tức động thủ cầm lấy tiên nương tử mang đến kim móc cùng len sợi dệt lên, câu một cái tiểu hoa căn bản không uổng công phu, ba lượng hạ, một cái tiểu hoa liền dệt hảo. Lam Như Khanh đem tiên nương tử khuyên thai tiểu tâm mà hái xuống, sau đó đem tiểu hoa cố định đến mặt trên, chống đỡ khuyên thai, lại quải đến trên lỗ thai, có một phong cách riêng, lại rất là đẹp. Mấy châm liền câu hảo, đi bạc khí cửa hàng làm một ít ngân châm, cố định hảo liền có thể bán, 5 văn tiền một cái, liền đem một cân lông dê tránh đã trở lại, thêm chút thủ công phí, đủ kiếm. Tiên nương tử quả thật là lại hỉ lại kinh, hai người cầm len sợi nói cười cười, cho nhau luận bàn. Đột nhiên, tiên nương tử tươi cười đọng lại ở trên mặt, này lông dê tới rồi mùa đông liền không có len sợi, vậy phải làm sao bây giờ? Lam Như Khanh hôi thường bình tĩnh, không có lông dê, có thể dùng đông xe chỉ. Thân ra hiệu quả một chút đều không thua với lông dê tuyến. Phía trước nàng biết sợi bông quý, cho nên mới không dám để bông. Nhưng bông muốn 60 văn một cân, chẳng phải là quá quý. Lam Như Khanh trần chờ hạ, nghe được bên ngoài có động tĩnh, đi ra ngoài vừa thấy vương gia phái người đi chọn mua đồ vật. 60 văn một cân sao? Quay đầu lại ta cho ngươi áp ép giá, ngươi muốn bông sao? Trong chốc lát lên phố ta cho ngươi mang mấy cân. Thiên nương tử do dự sau một lúc lâu, vẫn là gật gật đầu. Chương 110 chọn mua. Lam Như Khanh cùng Nhiếp thị nói một tiếng, liền ngồi trên chuẩn bị lên phố xe ngựa. Chu Tước đương sa phu, Bạch Hổ phô cái đệm mềm tử ngồi ở một bên, thấy Lam Như Khanh đấu đá lung tung xuống tới, vội vàng cho nàng làm vị trí. Đi bên ngoài mua đồ vật đâu, này một khối ta tương đối thủ, các ngươi muốn mua cái gì, có ta ra mặt, bảo đảm hóa mỹ giới liêm. Hai người căn bản không đem Lam Như Khanh nói đương hồi sự, chỉ cho rằng nàng ham chơi, tưởng lên phố quá đem nghiện. Chu Tước trêu ghẹo nàng, 200 biến phạt sao chép xong rồi không? Lam Như Khanh xua xua tay, lên phố loại này vui vẻ sự, làm gì để cái kia? Bạch Hổ nghĩ đến vương gia làm hắn hỏi nói, vội vàng hỏi nàng, có hay không hứng thú đến vương phủ đương vũ sư? Thù lao hậu đãi Nga. Lam Như Khanh sửng sốt một chút, phản chỉ vào chính mình, ta. Đến vương phủ. Kia không bị các ngươi vương gia khi dễ chết. Hai người che miệng cười trộm, thực thật sự mà nói, rõ ràng là ngươi đem vương gia khí chết khiếp mới là. Lam Như Khanh nết miệng cười cười, không được, sợ hắn tức chết kéo ta đi xuống bồi hắn. Hừ, lời này nói nhỏ chút, đừng làm cho vương gia nghe thấy. Trong bất chi bất giác, hai người đều bắt đầu giữ gìn Lam Như Khanh. Tới rồi chấn trên, Chu Tước lấy ra danh sách, muốn mua các loại rau dưa, gạo thóc, còn muốn mua rượu, tuổi gạo tương giấm trà, vương gia gần nhất quần áo không đủ xuyên, còn muốn mua mấy con hảo bố, làm mấy đôi giày. Lam Như Khanh tiếp nhận danh sách nhìn vài lần, liền mua mấy thứ này. Cái này xài liền không cần mua, sau núi bó lớn thụ, các ngươi đến lúc đó cầm liền cưa đi cắt chút đầu gỗ, trong nhà còn có đốn tuổi thần khí, tuyệt đối tự cấp tự túc. Lam Như Khanh thực sẽ ở nhà sinh hoạt, cầm bút than hoa rất xài. Chu Tước Bạch Hổ hai người đáp lời nàng, thầm nghĩ Lam cô nương thật đúng là tới giúp bọn hắn tỉnh tiền. Nhưng giây tiếp theo Lam Như Khanh phúc hắc bản tính liền lại tái phát, nhưng là mấy thứ này còn chưa đủ, phía trước có bán tô du bính, khô vàng xúc giòn, ăn rất ngon. Mua hai cái mang cho các ngươi vương gia nếm thử. Bạch Hổ tưởng nàng muốn ăn, bất quá mấy cái bánh bột ngô cũng hoa không bao nhiêu tiền, ai ngờ Lam Như Khanh một muốn chính là 100 trương. Một chiếc bánh tam văn tiền, 100 trương bánh 300 văn, không chỉ vương gia muốn ăn à, nhà ta bao nhiêu người à, nhiều mua điểm, nhiều mua điểm. Lam Như Khanh kích động Bạch Hổ, nàng quay đầu lại cùng bán tô du binh chém nửa ngày giới, lão bản một bên làm một bên bất đắc dĩ gật đầu ứng, 100 trương bánh 200 văn. Làm xong này một đơn là có thể về nhà nghỉ tạm. Mua tô du bính còn không tính, Lam Như Khanh lôi kéo hai người lại chạy tới điểm tâm phô, trà bông cửa hàng, lại mua một đống lớn đồ ăn vặt, này đó cửa hàng bán đều là xa hoa điểm tâm, giống nhau không dễ dàng mặc cả, Lam Như Khanh chính là cùng lão bản bậy bạn, cho nàng tiện nghi một nửa tiền. Hai người cũng chưa nghe được Lam Như Khanh như thế nào cùng lão bản mặc cả, chỉ là nhìn đến lão bản ánh mắt thả xuống đến hai người bọn họ trên người, nguyên bản rất cường ngạnh thái độ cũng tức khắc xuống dưới. Hai người thật cho rằng Lam Như Khanh rất lợi hại à, chém giới đều chém đến như vậy nhiêu, nàng ở vương phủ nếu là đương cái vũ sư thật là đáng tiếc, làm chọn mua này một hàng tuyệt đối có thể vì vương phủ tỉnh không ít bạc. Mua điểm tâm trà đông, Lam Như Khanh lại lôi kéo hai người mua đông mua tây, hai người vội vàng xua tay, này không cần đồ vật mua một đồng lớn, trở về bọn họ khẳng định ai phê đấu. Lam Như Khanh chỉ một nhà bán giấy và bút mực, nói, vương gia dù sao cũng phải viết chữ làm công vụ đi. Lần trước vương gia cho ta một chồng giấy, kia hắn bên kia hẳn là không có, mua điểm để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào sao. Hai người cảm thấy hảo có đạo lý, đi theo Lam Như Khanh lại đi vào, kết quả Lam Như Khanh không ngừng mua giấy, còn mua bán giới không thấp nghiên mực, mặc tỏi còn có bút lông. Nghĩ dù sao cũng là vương gia dùng, vương gia hẳn là sẽ không nói cái gì. Ngay sau đó lại đi bố cửa hàng, Lam Như Khanh biết đây là phượng gia cửa hàng, lôi kéo hai người đồng chọn tây tuyển, mua không ít vải dệt. Bạch Hổ Chu tức lại khó khăn, Lam cô nương, này đó cấp thấp vải dệt vương gia không mặc. Lam Như Khanh sờ sờ nguyên liệu, cũng rất thoải mái à, vì cái gì không mặc, hắn không mặc cho các ngươi xuyên à, đi theo hắn hối hả ngược xuôi, chẳng lẽ hắn còn luyến tiếc chút tiền ấy cho các ngươi mua hai thất bố làm quần áo xuyên. Hai người cảm động rối tinh rối mù, vương gia cũng chưa nhớ tới bọn họ tới, làm khó này làm cô nương còn nhớ thương bọn họ. Hai người không nói nhiều cái gì, chỉ vào bên cạnh nữ nhân nguyên liệu nói, nhưng này màu sắc và hoa văn, vương gia cũng xuyên không được a. Ta cực cực khổ khổ nửa ngày, còn có thể không điểm thù lao, ân. Lam Như Khanh nghiêng mắt nhìn hai người bọn họ. Sắc thật Lam cô nương là ra không ít lực, hai người cuối cùng là chưa nói cái gì. Tính tiền khi, Lam Như Khanh làm trưởng quầy đem những cái đó cấp thấp vải dệt cắt thành mấy đại khối bao hảo, sau đó dùng sức chém giới, trưởng quầy nhận thức trước mắt vị này, tốt xấu chỉ thu một cái phí tổn tiền. Bạch Hổ đem quý nhất vải dệt lấy ra tới làm lao bản tính tiền, Lam Như Khanh thổi thổi còi, dùng sức cấp trưởng quầy đưa mắt ra hiệu, làm hắn nhiều thu điểm. Thật vất vả mang đến một đầu dê béo, không làm thịt tàn nhẫn điểm, hương mãn lâu khai không được trương. Trưởng quầy không biết tình huống, mấy con vải dệt chính là nhiều hơn ngày thường 5 lần giá. Chu Tước cảm thấy có chút quý, làm Lam Như Khanh chém giới, Lam Như Khanh lắc đầu, lặng lẽ cùng bọn họ nói, này giới chém không được, các ngươi tưởng. Vương gia xuyên y phục đại biểu cho thân phận của hắn địa vị, nhà ai vương gia xuyên như thế giá rẻ quần áo. Rõ ràng rất quý báu vải dệt, trải qua chém giới, vạn nhất làm tốt quần áo, người khác hỏi tới cái này quần áo xài bao nhiêu tiền, các ngươi không biết xấu hổ nói sao. Bên cũng liền thôi, nay quần áo giới vị chính là cấp vương gia giữ thể diện, cho nên không thể chém. Chu Tước Bạch Hổ vừa nghe, còn xác thật là, cũng không dối dám, lập tức sảng khoái mà thanh toán bạc. Tương giấm dầu muối trà đều mua. Vốn tưởng rằng này liền chuẩn bị về nhà, Lam Như Khanh lại xúi giục hai người mua đông. Mua đông? Còn dùng không đi? Hai người cùng kêu lên dò hỏi. Dùng như thế nào không? Này lập tức đều mùa thu, mua chút đông làm chăn đông, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào sao? Lam Như Khanh tiếp tục lừa dối. Nhưng vương gia chủ không được bao lâu. Lại qua mấy ngày, giống như lại đến đêm trăng tròn, không vội vàng trở về, vương gia sẽ có nguy hiểm. Lam Như Khanh nghe ra tới manh mối, kinh hỉ hỏi. Hắn nói cái gì thời điểm đi? A, vương gia chưa nói a. Bọn họ đoán, hẳn là 89/10. Lam Như Khanh thiết một tiếng, kế hoạch không đổi kịp biến hóa, đến lúc đó thiên lạnh lùng, vương gia đông lạnh bị bệnh, đừng trách đến trên đầu chúng ta a. Nói nữa, cho dù có đi kế hoạch, kia vạn nhất trên đường đột nhiên hạ nhiệt độ đâu, làm điều chăn đông luôn là tốt sao? Chu Tước cùng Bạch Hổ hai người lại bị thuyết phục, còn ám tự trách mình tưởng không đủ chu đáo, xem ra này mua đồ vật vẫn là đến nữ nhân mua mới được a. Vào miên cửa hàng, liếc mắt một cái liền nhìn đến cửa hàng đôi thật nhiều đông, trắng phao phao, dường như bông tuyết giống nhau. Hỏi trường quầy, đông là 62 văn tiền một cân, có người tới mua đông, ít nhất 60 văn một cân thành giao. Chờ đến cửa hàng không ai, Lam Như Khanh cụ cụ, hỏi trường quầy, đông thấp nhất bao nhiêu tiền bán a? Trường quầy nhìn nàng một cái, 60 văn một cân chắc giá, cô nương ngươi nhìn xem chúng ta này đông đều là tốt nhất, cái nào cửa hàng đều là này rồi bán. Chỉ có nhà ta miên kia đều là đi hạt lấy ra tới bán, tuyệt đối lương tâm. Lam Như Khanh khắp nơi nhìn xem đông, sờ sờ, xác thật là đi hạt. Ta chính là muốn mua rất nhiều, trưởng quầy có thể thiếu chút, ta liền ở ngày này mua. Lam Như Khanh lấy ra nhất quán đòn sát thủ. Ai u, cô nương ai, ngài chính là mua lại nhiều, 60 văn cũng thật không thể thiếu. Nay vẫn là 9 tháng phân, quá 2 tháng, liền bán được 70 văn một cân. Chương 111 chém giới. 60 văn một cân thật sự không thể lại thiếu sao? Lam Như Khanh bình tĩnh mà dò hỏi. Thật sự cô nương, cái này giới ngươi đến chỗ nào đều là giống nhau, nhưng đông liền không nhà ta hảo. Này giới ngài nếu là không hài lòng, ngài đi ta tuyệt không cả ngài. Xem ra, 60 văn một cân xác thật là đông thấp nhất giới. Lam Như Khanh đạm nhiên cười, trưởng quầy, như vậy, 20 văn một cân, ta mua 10 cân đông, ngày trước đừng có gấp cự tuyệt, này bút mua bán ngươi tuyệt đối là tránh. Trưởng quầy sửng sốt, 20 văn một cân, như thế nào hắn còn có thể tránh? Chu Tước cùng Bạch Hổ càng là giật mình, là bọn họ nghe lầm sao?